Chương 326, cao độ nông nghiệp hóa kỹ thuật. Không phải ngươi mời ta tới dùng cơm sao? Làm sao còn muốn á á á, ngươi cái này hãm hại. Diệp Phàm trừng liếc một chút, tâm toát ra một câu, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, câu nói này thực sự quá có đạo lý. Ngươi trông coi sao? Ai bảo ngươi đến mắng ta, tức chết ngươi. Lục Tuyết Kỳ còn lung lay đầu mình, một bộ đắc ý bộ dáng, hiển nhiên còn không có chú ý tới Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm một nơi nào đó, tự sướng nhìn lấy. Nhìn con em ngươi a, đừng hỏi bao nhiêu, 36 dê hỏi lại tự sát. Làm một tên lão tài xế, Lục Tuyết Kỳ há lại không biết Diệp Phàm nhìn chính mình ý tứ, muốn dáng người có dáng người, bị người chăm chú nhìn tuy nhiên khó chịu, tâm cũng rất dễ chịu, nói rõ thành công gây nên chú ý. Diệp Phàm đem ánh mắt chuyển qua nơi khác qua, không phải không nhìn qua so đây càng lớn, chỉ là Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này tính khí quá hỏa bạo một điểm, giống Lam Phỉ nữ nhân này. Lục Tuyết Kỳ biết Diệp Phàm không phải bị ổi người, ăn cơm lại không nói lời nào, nhớ tới nhìn thấy Tô Ngộng Giao tới tìm hắn, trong mắt đi một vòng về sau, hỏi, uy, nghe nói ngươi cùng Tô Ngộng Giao chô đối tượng à? Chỗ nào có chuyện này nói mỏ? Diệp Phàm cũng không thừa nhận nói ra, tự mình ăn tiệc, nơi này ý mặt thực rất không tệ, ít nhất là tại vị đạo lên rất thỏa mãn nhân khẩu cảm giác. Thôi đi, ngươi còn không thừa nhận, coi là ta không nhìn ra được nha, ta cũng không phải mắt mù việc này ta còn có thể nhìn ra. Lục Tuyết Kỳ phun một chút Diệp Phàm, từ lần trước Tô Ngộng Giao tìm nàng thời điểm liền đã nhìn ra, ánh mắt kia bên trong ôn nhu lo lắng. Làm sao có thể là bằng hữu bình thường, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Như vậy có quan hệ gì, ta lên một chuyến bê đút cờ trước. Diệp Phàm nhìn cơm này đồ ăn đều bị chính mình thu thập không sai biệt lắm, nhìn một ít thời gian chuẩn bị muốn đi, lần này đi ra không mang nhiều tiền như vậy à, cũng không thể trả tiền thời điểm xấu hổ đi, nhất thời đánh qua rời đi. Lục Tuyết Kỳ tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phàm có thể làm ra dạng này sự tình đến, phất phất tay nói ra, người lười cất đáy nhiều, đi thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, khỏe mắt lấp lóe một đạo tinh quang, đi ra khỏi cửa phòng thời điểm mừng rỡ cười cười, lập tức lên xuống cầu thang rời đi. Lao tử đều cứu ngươi, mời ta ăn một bữa cơm cũng là phải đi. Diệp Phàm nhất thời rời đi nơi này hướng phía Hồng Dương thôn trở về. Đưa điện thoại di động cho đóng lại. Sau 10 phút Lục Tuyết Kỳ rốt cục phát giác được không thích hợp, Diệp Phàm đều ra ngoài lâu như vậy, thế mà còn chưa có trở lại, khẳng định là chạy, lại cho gọi điện thoại không ai tiếp, nàng có chút phát điên lên, xe đẩy loạn tóc mình, máng, không phải đã nói à à, lại đến đùa nghịch ta, cái này tử sắc quỷ tức chết ta. Hiện tại mắng nữa người cũng không có tác dụng gì, Diệp Phàm người đã sớm chạy. Diệp Phàm từ Hồng Dương thôn trở về lại đến Sở Nguyệt trong nhà nàng, cho nàng bà ngoại mang một ít vật, cái này Sở Nguyệt đều muốn đi quốc ngoại du học người, làm sao đem nàng bà ngoại thuyết phục đi vào trong nhà mình ở lại, vẫn là cái vấn đề, nếu như không đến lời nói, ba ngày hai đầu đều muốn hướng chạy chỗ đó. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình không chê phiền phức, nhưng là ở trong nhà mình, như thế tới nói tương đối dễ dàng chiếu cố. Qua thời điểm Sở Nguyệt căn bản không ở trong nhà, mà chỉ có nàng bà ngoại trong nhà. Bà ngoại, hôm nay Sở Nguyệt không có trở về à? Diệp Phàm hỏi. Tiểu Phàm ngươi đến à, Tiểu Nguyệt không có trở về đâu, còn ở trường học đâu. Ngươi ăn cơm chưa đâu, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Diệp Phàm cách mỗi mấy ngày đều sẽ hướng nàng nơi này chạy, cái này bà ngoại đối Diệp Phàm càng ngày càng hài lòng. Biết mình nữ nhi đều mặc kệ nàng, vẫn còn có thể có cái nam hải mỗi ngày đến giúp đỡ. Không dùng bà ngoại, ta cho ngài đánh ít đồ đến, cái kia ta có chút sự tình rời đi trước, qua mấy ngày ta lại đến nhìn ngài. Diệp Phàm tạm thời trước không có ý định đem Sở Nguyệt du học sự tình nói một chút, cái này đến lúc đó Sở Nguyệt chính mình sẽ nói. Hồng Dương thôn mặc dù bây giờ 4 cái thôn làng hợp lại cùng nhau, kéo theo các phương diện cao tốc phát triển manh mối, nhưng là một số cơ sở đồ, vật vẫn là cần kiến tạo, mà lại nông nghiệp phương diện này Diệp Phàm cảm thấy hiện tại hiệu suất còn xa xa không đạt được hắn yêu cầu. đặc biệt là tưới tiêu kỹ thuật yêu cầu, điểm này nếu như có thể dẫn vào quốc ngoại tiên tiến kỹ thuật liền tốt. Diệp Phàm nhớ kỹ ít sở ra en nông nghiệp thì rất lợi hại phát đạt, đều là người Do Thái, dùng đầu óc tương đối nhiều, nghĩ kỹ điểm ấy hắn từ quyết định cho cái kia dạ bụ xì nổ gọi điện thoại đi qua, nhìn có thể hay không liên hệ đến quốc ngoại liên quan tới tưới tiêu kỹ thuật, để cao toàn bộ hiệu suất vấn đề. Diệp Phàm nếm thử cho dạ bụ xì nổ gọi điện thoại tới, điện thoại rất nhanh kết nối. Từ lần trước đến bây giờ Diệp Phàm còn không có liên lạc qua hắn đâu, chủ động biểu đạt chính mình có thể hay không liên hệ đến quốc ngoại kỹ thuật công ty, đưa vào một nhóm thiết bị. Diệp tiên sinh ngài cái này xem như hỏi đối với người, ta có thể giúp ngài liên hệ đến, ngươi cho ta nửa giờ có thể chứ? Tốt tốt tốt, cái kia xin nhờ ngài dạ bù xin nổ tiên sinh. Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại tôn kính người Do Thái. Lúc này gật gật đầu đợi. Sau cùng nửa giờ đi qua, dạ bụ Xino hồi phục điện thoại qua tới nói, Diệp tiên sinh, chúng ta bên này có cao độ nông nghiệp hóa tới tiêu thiết bị, một bộ thiết bị giá tiền là tại 50 vạn, có thể tác dụng cho các ngươi bên kia 1.000 mẫu đất tới tiêu. Diệp Phàm chính mình tính một chút, dựa theo dạng này tỷ lệ tính toán đi xuống lời nói, như vậy có thể tiết kiệm tốt nhiều nước. Mặc dù bây giờ có tụ linh trận tại, nhưng là trồng trọt cũng là cần trình độ. Hồng Dương thôn cũng chỉ có một điều tử mẫu hà. Trong khoảng thời gian này cao độ dùng nước mà lại có chút nước đều là lãng phí. Nếu như lắp đặt cái này thiết bị, liền có thể tính là đến duy trì nước. Biện pháp này thực sự quá tốt. Tốt giả bù Xino tiên sinh, cái này ta thương lượng một chút đến lúc đó lại cho ngài cụ thể hồi phục một chút. Diệp Phàm lúc này tiến về Hồng Dương trấn bên trong, đồng thời tự mình đi gặp Vương Phượng trấn trưởng, đem ý nghĩ này nói cho nàng. Ngươi nói là đưa vào ít sở ra en tự động hóa tới tiêu kỹ thuật. Vương Phượng trấn trưởng điểm này xác thực kém chút không nghĩ tới, Hồng Dương thôn bao quát Hồng Dương trấn cũng là thiếu nước địa phương, trừ bình thường dùng để dùng ăn nước, tại nông nghiệp tiếp nước dùng lượng tương đối cao, mà lại không có khác địa phương dòng nước nhập. Nếu như nước cung ứng không đủ lời nói, cái này đúng là cái vấn đề. Ta lần này đi tham gia quốc tế viện trợ cứu người Do Thái, mới nghĩ tới chỗ này cùng đối phương liên hệ với, một bộ thiết bị 50 vạn, có thể cung ứng 1.000 mẫu đất, thật to làm dịu dùng nước vấn đề, ta nhìn kế hoạch có thể chấp hành đi xuống. Chuyện của tôi chờ. M. Hồng Dương thôn dù sao cũng là không bằng chỗ khác. Trừ phi có thể đánh thông một dòng sông, trực tiếp đem nước cho dẫn vào đến nơi đây, không phải vậy lời nói chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Rất tốt, dựa theo cái này chấp hành đi xuống đi, Hồng Dương tập đoàn có thể mua sắm ít sở ra en tiên tiến tới tiêu kỹ thuật dẫn vào đến chúng ta Hồng Dương thôn đến. Cũng chính là mấy chục giây thời gian, Vương Phượng định ra đến lập tức cho người phụ trách gọi điện thoại. Diệp Phàm đem phương thức liên lạc cho Hồng Dương tập đoàn người phụ trách, chính mình liền rời đi trấn bên trong. Trong đêm Diệp Phàm lần nữa bắc thượng tìm kiếm Tam Tý Viên Hầu qua, lúc trước có dân mạng hồi phục nói tại kinh bắc thành phố Chu Khẩu cửa hàng chỗ phát hiện Tam Tý Viên Hầu, cho một điểm manh mối cần hắn lại đi tìm. Chương 327, đường là leo ra. Diệp Phàm lần này qua kinh bắc thành phố cho Tô Ngộng Giao đánh báo cáo. Nàng còn muốn lên cũng không thể giống Diệp Phàm dạng này, dù sao cái này học tập tài chính tri thức rất nhiều, làm sao có thể giống Diệp Phàm dạng này khắp nơi dù ngọt đây. Chán ghét, ngươi chính là sau đó ra cắt lượng, qua kinh bắc thành phố không cho phép nhìn nhiều khác nữ nhân liếc một chút, nhớ kỹ ngươi muốn đúng hạn uống thuốc hiểu chưa. Muốn lên phi cơ thời điểm, Diệp Phàm cùng Tô Ngộng giao thông điện thoại, bị nàng nói uống thuốc cho hù sợ. Có loại dở khóc dở cười cảm giác, hỏi, ta lại không bệnh, ta phải uống thuốc gì à? Ai nói ngươi không có bệnh, ngươi có bệnh tương tư, đó chính là ngươi không muốn ta hử. Tô Ngộng Giao tại điện thoại điêu ngoa lại tùy hứng, làm bừa để Diệp Phàm không gây lực phản bác. Tốt, ta bể bộn nhiều việc, không nói cho ngươi muốn lên thiên. Diệp Phàm đưa điện thoại di động cho treo, rất lợi hại phiền a cái này Tô Ngộng Giao. Trước kia đều không dạng này phúc lợi à, còn có nữ nhân hội đối với mình dây dưa đến cùng à, chính những câu nói kia, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Nữ nhân mà thì không nên nuông chiều, dạng này hội cổ vũ họ tính khí, nên xa cách, dạng này họ mới sẽ nóng nảy. Không phải vậy mỗi ngày loại này dấu ngọn, nghe được đều muốn trường nhĩ đinh. Lần này trên máy bay lần nữa gặp được Mục San San, từ lần trước giúp nàng bãi bình đến từ Lý Bát Gia đuổi bắt về sau, nàng công tác đã là khôi phục lại đến, cái kia Lý Bát Gia không tiếp tục đến tìm phiền toái. Huynh muội hai cái đều đối Diệp Phàm muốn tương đương cảm kích. Diệp Phàm, lại gặp mặt ta, ngươi lần này muốn đi đâu đâu? Lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm đều Mục San San rất vui vẻ, tại Kinh Bắc thành phố dạng này tốt xấu lẫn lộn địa phương, Diệp Phàm có thể bãi bình xuống tới nàng sự tình, đủ để thấy đến phía sau thực lực khẳng định là bất phàm. Ta muốn đi chu khẩu cửa hàng. Diệp Phàm không thể đi nói cho nàng chính mình muốn đi tìm Viên Hầu, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do nói ra. Nói như vậy cũng không có gây nên Mục San San hoài nghi, một đôi như nước trong veo con ngươi tìm hiểu lấy Diệp Phàm, thật cao hứng nói ra, vừa vặn ta lên xong lần này ban thì nghỉ, không bằng ta dẫn ngươi đi đi, chu khẩu cửa hàng bên kia ta tương đối quen thuộc. Cái này tốt ta, vậy liền gian khổ ngươi dẫn đường cho ta. Kinh Bắc thành phố tuy nhiên không phải lần đầu tiên đến, nhưng nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cần phải có người để dẫn dắt một chút. Mục San San tự đề cử mình, Diệp Phàm đành phải vui vẻ nhận. Xuống phi cơ Diệp Phàm đang đợi Mục San San thay đổi trang phục đâu, một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cách ăn mặc xuất hiện tại Diệp Phàm trong tầm mắt, ưu nhã lễ nghi còn có một màn kia ấm áp nụ cười, xác thực rất ấm đến trong lòng người qua. Không cần đi nhà ta, chúng ta trực tiếp qua chu khẩu cửa hàng đi. Diệp Phàm không có gì hành lý mà Mục San San trên thân chỉ có một cái phấn sắc túi đeo vai, cũng không phải cái gì bài danh, giá cả cũng chính là mấy trăm khối tiền. Nữ tiếp viên hàng không tiền lương không là tưởng tượng bên trong cao như vậy, mới ra đến thực tập cũng chính là 5.000 khối tiền đi. Diệp Phàm gật đầu tìm Tam Tý Viên Hầu sự tình không có đơn giản như vậy. Đi trước cái này du lịch địa phương đi, dù sao có người làm bạn, sẽ không cô đơn như vậy. Vậy hôm nay ngươi chính là ta hướng dẫn du lịch, ta thuê mướn ngươi một ngày đi. Diệp Phàm suy tư một chút cười tủm tỉm nói ra, nếu có thể tìm tới Tam Tý Viên Hầu lời nói, cái này có thể cho nàng một điểm nhỏ phí. Đối nữ hải từ trước đến nay đều là rộng rãi sai, có điều cũng phải phân người. Giống Lục Tuyết Kỳ loại này không nghe lời nữ hài liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Mục San San lộ ra cười yếu ớt đến, gật gật đầu nói, tốt, dù sao hôm nay đều tan ca, vậy ngươi thuê mướn ta lời nói, cơm trưa cùng cơm tối đều ngươi đến mời ta rồi, rất lâu cũng chưa từng ăn tiệc đâu. Chú mèo ham ăn a, cơm trưa cùng cơm tối bao tại trên người của ta, vậy chúng ta lên đường đi, ta không biết đường. Diệp Phàm cùng Mục San San cùng lên đường, ngồi lên xe buýt hai người tiến về cái này tuần cửa hàng miệng di chỉ, nơi này lưu trữ lấy tổ tiên lịch sử, cách nay đều có hơn 10 vạn năm trước đó, có thể nói nhân loại khởi nguyên địa. Ven đường phong quang vô hạn, Mục San San tâm tình rất lợi hại vui sướng, Diệp Phàm cũng là như thế, có điều càng nhiều chính xác gốc, lần này hắn đều mang cùng loại liều hơi cay đến. Mục đích chính là vì có thể bắt lấy Tam Tý Viên Hầu bức bách nó trong đôi mắt nước mắt. Hiện tại cái gì công cụ đều chuẩn bị kỹ càng, cũng không biết có thể hay không phát hiện loại này Viên Hầu đây. Diệp Phàm điều tra chu khẩu cửa hàng chí ít tồn tại mấy chục chỗ huyệt động thiên nhiên. Lần này Diệp Phàm muốn đi cũng là Long Cốt Sơn động huyệt, hắn mình ngược lại là không lo lắng, sợ hãi là Mục San San theo không kịp chính mình tốc độ. Nói trắng ra Mục San San cũng là vương hữu, không có có nam nhân loại lực lượng kia cùng thể phách, giống như con cừu nhỏ. Giữa trưa nên đi ăn cơm thời điểm, dạng này mới có cơ hội lên đường. Diệp Phàm nhìn đến đây phụ cận đều là có nhà hàng, nhất thời Diệp Phàm nói ra, khoan thai, đi thôi xuống xe, bụng của ngươi cũng đói chết đi, đi ăn cơm. Mục San San ân gật đầu, sờ sờ đều nhanh đói co vào bụng dưới. Nhìn thấy mỹ thực sau không khỏi hai con người tỏa ánh sáng. Diệp Phàm tìm một cái tên là Long Nguyên nhà hàng, nơi này đều là các loại đồ ăn thường ngày, cái gì bánh bao hấp, bún, lỗ chử hỏa thiêu, xào lá gan, bạo đỗ trao nấu đậu tương chờ một chút, để Mục San San đến chọn lựa ăn. Xào lá gan cùng bổ ngược đi, mấy dạng này cũng không tệ. Mục San San làm sao đều chu du liệt quốc qua, đối ăn hiểu sơ một số, sau đó điểm mấy món ăn sau ngồi xuống. Nàng không biết Diệp Phàm muốn đi tham quan viện bảo tàng vẫn là làm gì, cho nên trước hỏi ra. Như vậy đi khoan thai, sau khi cơm nước xong nếu không ngươi tại trong viện bảo tàng, ta muốn đi những hang núi kia bên trong tìm đồ, khả năng đen xì cái gì đều nhìn không thấy. Ăn xong trước Diệp Phàm trước đem sự tình nói ra, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục San San. Mục San San không quá lý giải Diệp Phàm tại sao muốn qua trong sơn động. Những hang núi kia đều rất lợi hại đáng sợ, căn bản có rất ít người đi vào, nhưng Diệp Phàm đều qua nàng thì không có có cần gì phải lưu tại bên ngoài. Nói ra, ta đi chung với ngươi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Thật sao? Ngươi sẽ không sợ sệt hát sao? Hoặc là đột nhiên xuất hiện bộ xương khô cái gì không? Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi giật mình a, lặp đi lặp lại hỏi. Làm sao lại? Ta thế nhưng là chơi qua e giờ nước trên thế giới đáng sợ nhất quỷ Úc, ta đều không có sợ hãi qua đây, cái này dọa không được ta. Mục San San đã tính trước nắm chặt quyền đầu, không muốn bị Diệp Phàm cho xem thường, cảm thấy mình cùng hắn đến cái gì đều không giúp được, chuyên môn đến cản. Rất tốt, ta liền cần ngươi dạng này tinh thần, ăn cơm đi. Diệp Phàm rất lợi hại tán thưởng nàng biểu hiện, có điều còn cần các loại vào động miệng lại nói. Một bữa cơm đang giận phân rất dày đặc dưới ăn xong, sau đó Diệp Phàm chuẩn bị một ít gì đó cho Mục San San, hai người đạp vào lòng cốt núi, lần này không đi quan phương con đường, cải thành một cái khác điểm miệng leo đi lên. Đường nếu là bị phong kín, khẳng định như vậy có khác biện pháp có thể đến tới lòng cốt núi. Muốn theo ta đi khiêu chiến sao? Diệp Phàm xuất phát trước hỏi một câu nữa lời nói sau. Nhìn lấy Mục San San gật đầu xác định, nhất thời xuất phát. Núi rất cao rất dốc nhưng là quan phương đã đem nơi này cho phong bế không thể tiến lên. Diệp Phàm cải thành leo lên nham thạch mà lên, trang bị đều mang đến, không làm khó được hắn, chỉ là bên cạnh mang theo Mục San San muốn bảo vệ tốt nàng, mà lại cái này đường là leo ra. Chương 328, dẫn khỉ xuất động. Diệp Phàm không quá thói quen bên cạnh muốn trói chặt một người, sau đó ôm chặt lấy chính mình, nhưng là không có cách nào đâu. Mục San San đều đáp ứng muốn theo chính mình qua lòng cốt núi trong huyệt động, không thể một người đem nàng cho vứt xuống tới. Cao như vậy a, chúng ta khẳng định muốn dạng này leo đi lên sao? Mục San San còn không có chơi qua leo núi đâu, như thế dốc đứng cao điểm đã là nhịn không được hai con ngươi trừng lớn, đây là người đi chơi sao? Chỉ có những mạo hiểm đó leo núi kẻ yêu thích, mới sẽ thích dạng này kích thích vận động đi. Ngay từ đầu Mục San San là muốn cự tuyệt, về sau cắn răng một cái xuống tới, quyết định vẫn là để Diệp Phàm toàn lực buông tay đi làm, không làm rùa đen rút đầu cho Diệp Phàm xem thường. Nghe ta nói, hai chúng ta đợi lát nữa buộc chung một chỗ, ngươi nếu là sợ hãi lời nói nhắm mắt lại cái gì cũng không cần nhìn, ôm lấy ta liền có thể, ta hội bảo vệ ngươi. Leo đến tòa này lòng cốt trên núi. Diệp Phàm vừa nói đã biên tướng trên người nàng trói chặt dây thừng sau đó để cho nàng chính đối với mình ôm. Thật là không có có đâu, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng chúng ta thì leo núi bắt đầu. Diệp Phàm nhìn một chút đã đem gắt gao ôm lấy hắn Mục San San, cũng không dám nhìn phía trên, đầu tựa vào trong lồng ngực của mình, chỉ có thể nghe được yêu ớt ân. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu ném bắn câu vòng ôm lấy phía trên vách đá địa phương, một đường bắt đầu leo lên phía trên. Mục San San lập tức cảm giác đến lên không cách mặt đất, một cái thường xuyên lên thiên không tỉ, sợ độ cao là không có nhưng phía dưới kia là nham thạch, cũng không dám tùy tiện trợn mắt thấy, tại Diệp Phàm trong ngực vẫn rất an toàn. Ta qua, sớm biết không cho nàng ăn cơm tốt, thật nặng a. Diệp Phàm hiện tại muốn gánh chịu hai người trọng lượng đâu, đánh giá sờ một chút Mục San San 110 cân, không tính béo nhưng cũng không nhẹ tiêu chuẩn thể trọng đâu, khó chịu nhất là nàng mông rất căng mềm, cái này về sau là sống nhi tử tài liệu đây. Cái này rất lợi hại ảnh hưởng Diệp Phàm, thỉnh thoảng là sẽ đụng phải. Mục San San trong ngực không dám động, có thể chậm rãi cảm thụ từ đến chính mình giống như đi lên, theo mặt đất tiếp xúc càng ngày càng xa, mà lại chạm đến Diệp Phàm trên thân, có thể cảm giác được hắn thật bắp thịt tại bạo phát cao to mạnh mẽ. Mục San San coi là Diệp Phàm gầy gò về mặt sức mạnh khả năng không có lợi hại như vậy, hiện tại xem ra hoàn toàn là muốn sai, về mặt sức mạnh tuyệt đối là có liều mạng, không kém chút nào những người da đen kia. 500 mét cao hơn qua, Diệp Phàm nhìn thấy cái này Long Cốt Sơn dạ không cao lắm, cũng chỉ có 3.000 mét cao độ, muốn leo đi lên, trừ hao phí thể năng bên ngoài, còn tiêu hao chân khí. Những thứ này chân khí đều là vì bảo hộ Mục San San. Nếu không phải Diệp Phàm sợ hãi nàng bị ghìm khó nói, làm sao lại hao phí chân quý như thế chân khí đâu, nhưng mà này còn là nghỉ ngơi không, nhất định phải nhất cổ tác khí đi lên. 1.000 mét, 2.000 mét về sau, Mục San San rõ ràng không dám mở mắt, nhìn đến phía dưới đều là mơ hồ một mảnh, đây chính là so ở trên máy bay nhìn thấy còn dọa người đâu. Căn bản không dám nhìn như vậy, yếu ớt hỏi, Diệp Phàm, còn bao lâu chúng ta có thể đi lên? Ngươi còn có thể hay không chịu được đâu, còn có sau cùng 1.000 mét đâu. Diệp Phàm toàn thân đều là mồ hôi, túi đầu nhìn một chút Mục San San nói ra. Ta có thể. Mục San San kiên định nói ra. Diệp Phàm tăng thêm tốc độ, đã là nhìn thấy Mục San San thân thể mỏi mệt lên, chính mình là nam nhân. Nàng là nữ nhân đâu, thân thể tố chất thế nhưng là không có tốt như vậy chứ. Tại hắn siêu cường tốc độ xuống rốt cục 1.000 mét leo lên qua. Mặc dù một thân mồ hôi, cũng ngăn cản không nổi Diệp Phàm lúc này hưng phấn, đem cái này dây thừng giải khai, nhìn lấy Mục San San còn cũng mệt mỏi lấy thở, nhất thời ngươi ngồi tại trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Treo cao nhìn xa, tầm mắt bao quát non sông A, cái này Long Cốt núi vẫn là rất cao A. Thế nào cực hạn vận động không tệ đi, thực cái này vận động không tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy, chỉ cần là ngăn chặn nội tâm cái kia phần hoảng sợ. Đối Mục San San tới nói, dạng này leo núi rất khó, bản thân nữ hải tử thể lực theo không kịp, đối Diệp Phàm tới nói chút lòng thành A, ngắn như vậy về thời gian tới. Ừm, bất quá ta còn rất lợi hại sợ chứ, loại này vận động thật sự là nguy hiểm đâu. Mục San San nói cái gì cũng không cần lại đi nếm thử dạng này vận động, ánh mắt cùng Diệp Phàm liếc nhau về sau, hé miệng cười nói, ngươi nhìn ngươi trên mặt đều nhiều như vậy mồ hôi, ta có phải hay không rất nặng à? Cũng không tính nặng, cũng là ngươi mông có chút vểnh lên ngăn trở cánh tay. Diệp Phàm thành thật nói ra, Mục San San sắc mặt nhất thời ngượng ngùng xuống tới, nàng làm sao lại không có cảm giác đến, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra đâu. Nhẹ nhàng đánh một chút đầu, rất lợi hại tinh nghịch nói ra, ta hiện tại cái mông còn đau nhức đâu, đoán chừng trở về thời điểm đều đỏ đâu, ngươi cái quái vật này khí lực thật lớn nha. Chơi đùa cười một hồi về sau, nhìn Mục San San nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Diệp Phàm bắt đầu kích động hành động, lần này vẽ địa đồ phát huy được tác dụng đến, so sánh địa đồ Diệp Phàm chỉ bên trong một chỗ động huyệt nói ra. Chúng ta phải vào lòng cốt giả mã đạ mì ẹ ổng rong bên trong, thực ngươi một mực không đều rất là hiếu kỳ ta tới làm gì, ta là tới tìm tam tí viên hầu. Cái gì, ngươi là muốn tìm đến hầu tử A, có thể là tại sao có thể có ba cánh tay hầu tử đâu? Mục San San rất lợi hại khó hiểu nhìn lấy Diệp Phàm, tâm rất giật mình, làm nửa ngày là đến làm cái này A. Theo ta đoán nghĩ, trước kia khẳng định tồn tại qua lục tí viên hầu, sau đó chậm rãi thoái hóa đến bây giờ tồn tại hai cánh tay viên hầu, nhưng là nên được dựa vào vật khí, chúng ta mới có thể tìm được ba cái tay cánh tay viên hầu, với ta mà nói cần nó nước mắt. Ngay từ đầu Diệp Phàm không có nói cho nàng, hiện tại Mục San San thành chính mình tiểu đồng bọn, cái này cũng không có cái gì không thể nói, nhìn đây đúng là có chút không thể tưởng tượng. Cái kia Diệp Phàm ngươi sao có thể xác định nơi này có tam tí viên hầu A? Hai bên một bên nói chuyện với nhau một bên đã đạt tới Long Cốt núi bên ngoài hang động mặt, nơi này mọc đầy hoa cỏ cùng cây cối, chỗ động khẩu còn chất đống nham thạch, động khẩu có thể dung nạp hai người ra vào, có điều bên trong lại là tối như mực cái gì đều nhìn không thấy. Ta cái này nghe người khác nói, chỉ là đến thử thời vận, nơi này là viên hầu nơi sinh ra, khẳng định mấy vạn năm trước tồn tại lục tí viên hầu, dần dần thoái hóa đến bây giờ không biết còn có tồn tại hay không, hơn nữa còn tồn tại phản cổ hiện tượng, nói không chừng đời sau di truyền hầu tử bên trong tồn tại qua tam tí viên hầu đâu. Diệp Phàm chính mình cũng không có A, dù sao tiếp xuống cũng là tìm. Nhìn lấy đen nhánh động huyệt cũng là cái kia ruộng mì ẻ ổng rong, Diệp Phàm hỏi Mục San San có sợ hay không, nàng lắc đầu nói ra, vậy chúng ta đi vào đi còn chờ cái gì, nói thật bên trong rất lợi hại âm u đâu, ta lá gan rất lớn. Không đợi Diệp Phàm kêu lên đâu, Mục San San thì chính mình một ngựa đi đầu, đoạt đi vào trước đến trong huyệt động, mở ra đèn pha. Nhìn lấy cái này trong động khắp nơi đều là đen nhánh còn có ăn mòn địa phương, làm sao có thể ở viên hầu đây? Đối Diệp Phàm, dạng này chúng ta tìm đi xuống khẳng định không được, đến muốn một cái biện pháp, nhìn nơi này phía dưới đều không có dấu chân, hẳn là không có có động vật gì tới qua dấu vết, có điều có tới qua lời nói, rất nhanh liền có thể tìm tới. Mà lại hầu tử thích ăn cái gì nha? Chúng ta có thể theo biện pháp này dẫn ra A. Biện pháp này giống như vào đầu nhất kích, lập tức điểm tỉnh Diệp Phàm. Hai con ngươi sáng lên, tại chỗ ôm lấy Mục San San hôn một chút cái chán nói ra, San San ngươi thật giỏi, ta hôm nay thiểu năng trí tuệ, liền biện pháp này đều cấp quên. Chương 329, Cực phẩm hầu nhi tiểu. Biện pháp này cho Diệp Phàm cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Muốn bắt sống ở tam tí viên hầu lời nói, nhất định muốn tìm tới bọn họ yêu hào. Thế nhưng là viên hầu thích ăn cái gì, táo chuối tiêu quả đào những thứ này hoa quả không có khả năng hấp dẫn ra tới. Diệp Phàm trước đi vào cái này Long Cốt Sơn Điền Minh Động bên trong chạy một vòng về sau, chứ phát hiện một số hóa thạch gốc đến ngọn sau lại không thu hoạch được gì, trống rông trong một cái sơn động, xem ra sớm có người đến qua nơi này. Bên trong liền xem như có đồ vật gì cũng đều là người khác. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Vừa đi vừa về đi một chuyến sơn động Mục San San đã là không có gì thể lực đã sớm tiêu hao khoảng không xuống tới. Nữ hài tử thể lực căn bản so ra kém Diệp Phàm, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ngươi mới vừa nói biện pháp có thể làm, bất quá chúng ta hiện tại tất cần trở về một chuyến, ta cần đến cất rượu. Diệp Phàm đã định chủ ý xuống tới, hầu tử cũng là ưa thích uống rượu, cái này dùng để sản xuất thăng cấp bản hầu nhi tự đi, nếu không trận tiếp theo mưa to đi, dù sao hiện tại cũng là rất lâu không có trời mưa. Như thế tới nói Diệp Phàm lần này xem như đi một chuyến uổng công, mười mấy cái sơn động không có khả năng từng cái đi, Mục San San thể lực khẳng định không được, cho nên dứt khoát Diệp Phàm trở về được. Ngươi hội cất rượu a? Mục San San trên mặt kinh ngạc thần sắc, cái này Diệp Phàm đa tài đa nghệ đi, hội nhiều đồ như vậy, là toàn năng à, lúc này cái gì đều không cần nghĩ, trực tiếp rời đi nơi này. Trở về lúc sau đã là buổi tối, Diệp Phàm ở chỗ này chậm trễ cũng không phải một ngày, không biết biện pháp này có thể thành công hay không đây. Ban đêm Diệp Phàm cùng Mục San San cùng đi ra ăn cơm về sau. Mang nàng đi dạo phố nhìn thấy Louis Vuitton dừng lại, cái này nhãn hiệu giống như rất không tệ. Người kéo ta làm gì a? Mục San San nhìn thấy Louis Vuitton thời điểm, rõ ràng dừng lại, sau đó chuẩn bị rời đi bị Diệp Phàm giữ chặt. Hôm nay ngươi rất lợi hại dũng cảm, ta giống như đều không có gì lễ gặp mặt tặng cho ngươi, như vậy đi chúng ta đi vào ngươi chọn lựa cái bao đi, xem như cho ngươi lễ gặp mặt á. Diệp Phàm nhìn lấy Louis Vuitton nói ra. Đọc truyện tại. Cái này ta không muốn, ta tùy tiện đưa ta đồ, vật là được rồi, cái này bao ta thật không thể nhận quá đắt. Mục San San là cự tuyệt, trong lòng mặc dù rất lợi hại hoan hỉ, nhưng là không muốn quý giá như vậy đồ, vật, người ở nơi nào tặng đồ thì đưa một cái bao, mới nhận thức bao lâu à. Diệp Phàm gật gật đầu nói, người bao không cần nhớ đúng không? Cái kia ta đưa ngươi một đài tiểu ngưu đi. Tiểu ngưu? Tiểu ngưu là cái gì a? Mục San San rất lợi hại rất là kỳ lạ nói ra. Cũng là làm bùa vừa y ni tiểu ngưu a, ta nhìn ngươi không xe a, đi thôi. Diệp Phàm lôi kéo Mục San San muốn hướng bán trong xe qua. Mục San San có chút mắt trợn tròn lên, trực tiếp đưa xe à, đây cũng quá hào đi, lại không dám muốn, lập tức chỉ Louis Vũ Y Tổng nói ra, vậy ta vẫn tuyển cái bao đi, xe ta không muốn. Diệp Phàm nơi khỏe mắt lấp lóe một chút, cùng hắn muốn giống như lúc, sau khi tiến vào để chính nàng tùy ý chọn tuyển. Mục San San cũng là nữ nhân à, nhìn thấy dạng này túi sách dù sao cũng hơi hưng phấn cùng kích động, chọn một rẻ hơn một chút đều muốn mấy vạn khối, sau cùng xem xét mẹ nó là nhanh muốn đánh xếp bao à, lập tức bị Diệp Phàm ném. Tiểu thư, bắt các ngươi trong tiệm tốt nhất ép dương bao, còn có kiểu mới nhất giá cả đắt nhất, dù sao cũng là tốt nhất bao. Mua một cái tiện nghi đi siêu quá mất mặt, Diệp Phàm hướng về phía phục vụ viên nói ra. Xem xét Diệp Phàm là cái khoản gia, nhất thời đem trấn điếm chi bảo cho lấy ra, kiểu dáng Diệp Phàm xem xét, nhìn chằm chằm giá cả nhìn là đắt nhất giá trị 15 vạn bao, rất hài lòng gật đầu nói, ngươi nhìn rất xứng đôi quần áo ngươi, cái này bao ta tặng cho ngươi, ta không có ý gì. Không phải Diệp Phàm đưa cái bao, Mục San San liền cho rằng muốn theo chính mình ước pháo cái gì, không có bị ổi như vậy, thì là đơn thuần đưa cái bao. Ra Louis Vũ Ý Tông Đại Môn, Mục San San còn không có tỉnh táo lại, một cái bao 15 vạn à, cứ như vậy mua cho mình, vừa rồi trung tâm mua sắm bao nhiêu nữ nhân đang hâm mộ nàng à, nam nhân này đều muốn đoạt lấy à. Được rồi, ta đưa ngươi tốt, không nên suy nghĩ nhiều, ta hiện tại muốn trở về một chuyến, ngươi cho ta đề nghị quá tốt, chú ý nghỉ ngơi ta đi trước. Diệp Phàm đưa nàng tốt về sau. Liền gấp trở về cất rượu, ở chỗ này khẳng định không được, cho nên ngồi muộn ban phi cơ, trực tiếp chạy trở về Nam Tể thành phố. Không sao cả nghỉ ngơi Diệp Phàm lại đi chuẩn bị cất rượu trình tự làm việc, sáng sớm ngày thứ hai một trận bàng bạc mưa to mà xuống, cái này đương nhiên xuất từ Diệp Phàm tay. Trước đó một tháng chỉ có thể dưới 3 lần, hiện tại một tháng có thể dưới 4 lần, tiếp rất nhiều vô căn chi thủy thu tập. Tại trong biệt thự nhưỡng dậy tiểu tới. Vì bộ này cất rượu thiết bị, Diệp Phàm còn cố ý lái xe đi kéo qua. Hầu nhi tiểu A, không biết có thể hay không cái này Long Châu đi vào đâu. Đột nhiên kỳ nghĩ một hồi, Diệp Phàm thật đem Long Châu cho ném đến cất rượu bên trong qua, lại làm cho hắn ngoài ý muốn là vô căn chi thủy phát sinh biến hóa. Ta qua, không phải là Linh Tuyền A. Diệp Phàm đem Long Châu phóng tới vô căn chi thủy phao nửa ngày xuống, đem cái này nước múc đi ra uống một ngụm, thật rất ngọt, hơn nữa còn mang theo một chút linh khí, cùng trong truyền thuyết Linh Tuyền có điểm giống A. Ha ha, thật sự là Linh Tuyền A, không nghĩ tới Long Châu như thế ngâm liền có thể sinh ra Linh Tuyền A, cái kia phổ thông nước đâu. Diệp Phàm làm một cái thí nghiệm xuống tới, cầm Long Châu qua phao phổ thông nước, nửa ngày sau lại phát hiện không được. Cùng lúc đầu không có coi chênh lệch, xem ra chỉ có vô căn chi thủy mới có thể dùng Long Châu đến thanh phao. Linh Tuyền rượu dụng thế nhưng là rất nhiều, nếu như dùng để tưới linh thảo lời nói sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nhưng là cái này Long Châu không thể một mực phao mỗi lần phao một hồi về sau, cảm giác được đều gầy một chút xíu, nếu là một mực phao lời nói, sau cùng Long Châu chỉ sợ đều muốn không có. Mới một cái Long Châu A. Cũng không thể dạng này lãng phí hết. Ba ngày sau, Diệp Phàm dùng linh tuyển sản xuất hầu nhi tiểu đến có thể thành công hay không tiến hóa thành vị cực phẩm hầu nhi tiểu đâu, liền đợi đến nhìn. Diệp Phàm đem tất cả mọi thứ mở ra sau khi phát hiện linh tuyển cuối cùng sản xuất đi ra cực phẩm hầu nhi tiểu liền 5 cân cũng chưa tới, quả thực so với lần trước đều muốn ít. Loại rượu này mùi thơm ngửi một chút liền Diệp Phàm cái này luyện khí tầng 4 đều muốn say qua qua. Người bình thường cũng không cần nói, Diệp Phàm cười ha ha một tiếng đem rượu cho thu lại, che lại cái này mùi vị, cấp tốc đem rượu cho giấu đi sau đó chuẩn bị lại đi một lần chu khẩu cửa hàng, lần này vô luận như thế nào đều muốn dẫn xuất tam tí viên hầu. Cùng ngày Diệp Phàm liền đến Kinh Bắc thành phố, lần này không có nói cho Mục San San. Tương đối nguy hiểm à, bởi vì Diệp Phàm cũng không biết có thể hay không đem khác động vật đều cho dẫn tới, cái gì sư tử lão hổ cái gì, dù sao đây là hầu nhi tiểu a. Lúc này đến chu khẩu cửa hàng về sau, Diệp Phàm lên núi đem rượu đã vung đang bố trí đào xong rơi vào bên trong, cố ý đào 5-6 mét hố to, liên tục đào mười mấy hố to, tại mỗi cái hố to bên trong đều để vào một bình cực phẩm hầu nhi tiểu. Chương 330, một mảnh hỗn độn. Diệp Phàm đã móc ra mười mấy hố to, có thể hay không mắc câu thì nhìn cái này cực phẩm hầu nhi tiểu, có điều cái này hương thuần mê người vị đạo. Liền chính hắn đều sẽ nhịn xuống hướng phía nơi này chạy đến, liền người đều như vậy, huống chi là những động vật này đây. Màn đêm buông xuống tới, Diệp Phàm không dám tránh ở phía dưới, mà chính là tìm một cái thật tốt trên cây bắt đầu quan sát phía dưới, sẽ có hay không có cái gì dã thú lại tới đây. Dù sao phía dưới này là 10 bình dùng linh tuyển sản xuất cực phẩm hầu nhi tiểu, phỏng đoán cẩn thận đều muốn hơn 100 vạn giá tiền đâu. Xuất ra hấp dẫn dã thú đi ra, tuy nhiên lãng phí một điểm, nhưng có biện pháp nào đâu. Giống. Diệp Phàm chính buồn bực làm sao không có dã thú đến đâu, đột nhiên toàn bộ trong núi rừng truyền đến thú hống, giống như toàn bộ sơn phong đều sắp địa chấn một dạng. Trong bóng tối xuất hiện vô số song xanh mơn mởn con mắt, Diệp Phàm bò tới gốc cây kia lên đều đã là lung la lung lay. Dẫn đầu Diệp Phàm thấy là con báo lao hổ sư tử. Phu phu một tiếng rơi vào Diệp Phàm thiết lập hạ bẫy dập trong hố lớn, sau đó đằng sau xuất hiện sói cùng một ít động vật tất cả đều hướng phía trong hố lớn đến, đại bộ phận toàn bộ đều cho rơi xuống. 10 cái hố to liên tiếp xuất hiện dã thú bạo tẩu, vì đến cướp đoạt cực phẩm hầu nhi tiểu bắt đầu chém giết, một đêm này quá điên cuồng quả thực khiến người ta đều khó mà quên nhớ lại, có điều chém giết không bao lâu, như thế toàn bộ đều say. Cực phẩm hầu nhi tiểu liền người đều có thể say, huống chi là động vật chỉ cần ăn một miếng xuống tới, cơ hồ toàn bộ đều ngã xuống, một cái hố bên trong đều lấp đầy sư tử lão hổ con báo, liền lợn rừng gà rừng ở phía dưới đều đẻ chết rồi. Hầu từ đâu? Diệp Phàm không hiểu đâu. Làm sao liền một con khỉ cũng không thấy đâu, cái này dẫn tới đều là vô dụng căn bản không phải hắn muốn, trừ nội tâm lo lắng xuống bên ngoài. Lại không dám đi xuống. 10 cái hố to đều muốn bị lấp đầy xuống tới, bình thường đều không gặp được một số dã thú đều trôi ra, say ngã tại hố to bên cạnh, tràng diện vô cùng hùng vĩ, may mắn Diệp Phàm không tại hạ mặt, không phải vậy lời nói đoán chừng sớm bị đè ép. Cái này cực phẩm hầu nhi tiểu hương thuần say lòng người vị đạo, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tán đi, Diệp Phàm ánh mắt không cách nơi này, một mực đang chờ đâu. Sắp ngủ đi xuống thời điểm, trong mơ mơ màng màng tựa hồ nhìn thấy rất gầy yếu viên hầu ở phía xa nhìn chằm chằm nơi này. Đến, thật sự là ba cái tay cánh tay a. Diệp Phàm tại chỗ trực tiếp hưng phấn lên, nghĩ không ra Mục San San đưa ra biện pháp này, thật đúng là dùng cực phẩm hầu nhi tiểu dẫn xuất cái này tam tí viên hầu, vì hắn Diệp Phàm chờ lâu như vậy. Không thể không nói cái này tam tí viên hầu đứng ở đằng xa xem chừng lấy, bên trái là một cánh tay mà bên phải lại là hai cánh tay, ánh mắt 10 phần cảnh giác nhìn lấy, hiển nhiên biết phía trước có bầy dập vừa đi vừa về bỏ qua bỏ lại. Tới nha, nhanh lên tới nha. Diệp Phàm tâm không ngừng kinh hỉ kêu lên, lại không dám nói ra khỏi miệng, tam tí viên hầu tốc độ cần phải rất nhanh. Tính toán hai điều trên chân lời nói như vậy hết thể có 5 cái tay chân, chạy lời nói Diệp Phàm khả năng không có nhanh như vậy có thể bắt được nó. Tam thí viên hầu trong mắt một mực nhìn lấy nơi này, muốn đi lại không cam tâm uống không đến cái này hầu nhi tiểu, mà lại cái mùi này vung đi không được. 10 phần mê người cơ hồ là đứng ở nơi đó nhìn nửa giờ sau rốt cục nhịn không được đi tới. Rất nhanh Diệp Phàm nhìn thấy nó đi đến bên trong để đó cực phẩm hầu nhi tiểu trong hô lớn, phu phu một chút trực tiếp thì rơi xuống 10 phần dứt khoát. Nhưng mà đang lúc Diệp Phàm muốn đi xuống bắt sống thời điểm, gia hỏa này lại từ trong cạm bẫy leo ra, cầm trên tay ra cực phẩm hầu nhi tiểu, họ gọc trực tiếp uống. Mẹ nó à, gia hỏa này quá thông minh đi, không hổ là tam tí viên hầu chuyên môn leo cây à. Diệp Phàm chính mình đều không thể không phục a, 5-6 mét hố to nói nhảy dựng lên lập tức liền lên, còn học nhân loại bộ dáng uống rượu, có điều lớn như vậy bình cực phẩm hầu nhi tiểu đi xuống, còn không sợ nó có thể đứng vững xuống tới, khẳng định phải trực tiếp ngất đi. Quả nhiên không ra Diệp Phàm sở liệu, Tam Tý Viên Hầu bắt đầu náo tử chóng mặt, không giống nhau một hồi trực tiếp nằm xuống. Ngàn năm một thở cơ hội à, Diệp Phàm từ trên cây nhảy xuống thời điểm, cái này Tam Tý Viên Hầu thế mà còn phản ứng nhảy dựng lên muốn chạy trốn, nhưng là từng uống rượu hầu tử sao có thể có Diệp Phàm thực lực mạnh, thập hương xương sụn hất tới trên người nó, nhất thời hiểu xịu đi. Diệp Phàm trực tiếp đem hiểu xịu đi Tam Tý Viên Hầu cho bắt giữ, đây chính là thập hương nhuyễn cốt tán a, không nghĩ tới cái con khỉ này còn có thể dãy rủa mấy lần đâu. Liền cao thủ đều muốn không được đồ chơi đối phó cái này hầu tử còn từ chịu đựng có thể sử dụng. Diệp Phàm đập nó mấy lần, giống như là bộ hoạch đáo con mồi mở dạng, sờ lấy ba cái tay cánh tay Viên Hầu cười ha ha một tiếng nói ra, lão tử tìm gần chết ta, ngươi cái này tử hầu tử a, dùng thuốc nước mắt rực dịch. Thu tập được Tam Tý Viên Hầu nước mắt, nhất thời tại ánh mắt nó chỗ phun ra thuốc nước mắt rực dịch. Cùng Diệp Phàm đoán trước một dạng, Tam Tý Viên Hầu vẫn là không có ngừng, nước mắt hoa hoa rơi xuống, nhìn con khỉ này còn không nhiều lắm, đoán chừng mới mấy tuổi đại đi. Diệp Phàm không muốn đi giết chóc, thu tập được Tam Tý Viên Hầu nước mắt về sau, lại cho nó ăn vào thuốc giải độc, đem bọn hắn để thoát khỏi đi. Lại nhìn buổi tối hôm nay nơi này một mảnh hỗn độn a, quả thực vô cùng thê thảm, cái này cục diện rối rắm Diệp Phàm mặc kệ. Dù sao ngày mai tỉnh lại phát sinh cái gì, không liên quan hắn. Đêm đó Diệp Phàm không có nghỉ ngơi lập tức liền trở về, nhưng mà hắn không biết là cái này Tam Tý Viên Hầu lợi hại nhất địa phương cũng không phải là có ba cái tay cánh tay, mà chính là nó cái mũi, bởi vì nó còn có một loại tên là thông mũi viên hầu. Loại này thông mũi viên hầu lợi hại nhất cũng là cái mũi, chỉ cần là ngửi qua đồ, vật, tại ngàn dặm bên trong đều có thể tìm tới, cho nên tại Diệp Phàm bay trở về Lỗ Sơn tỉnh trên đường, cái này Tam Tý Viên Hầu cũng rời đi nơi này, hướng phía Diệp Phàm địa phương chạy mà đi. Những ngày này đều nhanh mệt chết Diệp Phàm, về đến nhà chuyện thứ nhất, cũng là thật tốt nằm xuống ngủ, cho tới bây giờ đều không có dạng này qua mỏi mệt. Cho đến ngày thứ hai Lam Phỉ điện thoại đem Diệp Phàm cho đánh thức. Tiểu quỷ! Ngươi hộ chiếu xuống tới, so dự tính phải nhanh rất nhiều, có thời gian hay không đến chỗ của ta một chút. Trong điện thoại Lam Phỉ rất có mê người lại nói. Sáng sớm ngươi muốn làm gì a? Ta bây giờ liền đi qua đâu? Diệp Phàm không biết Lam Phỉ trừ để cho mình đi lấy hộ chiếu, còn có cái gì việc khác, vẫn luôn rất lợi hại phiền muộn nói ra. Ai ra mà ơi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, như vậy sợ ta làm gì nha? Nói cho ngươi một chuyện tốt, dù sao ngươi đến là được. Lam Phỉ chống dở trò mê hoặc cúp điện thoại. Diệp Phàm thật đúng là mắc lửa, rất nhanh rửa mặt mặc quần áo sau đó tiến đến Nam Tể thành phố đi vào trong nhà nàng. Lam Phỉ sớm trong phòng khách chờ lấy hắn đâu, mặc lấy cao quý váy dài một bộ ngạo kiểu bộ dáng, nhìn lấy đến Diệp Phàm cười hì hì nói ra, ngươi đến trả rất nhanh à. Nói đi tới tìm ta chuyện gì chứ? Cũng không có việc gì a, chính là ta nghĩ ngươi sao. Còn có cũng là có con ruồi gần nhất truy cầu ta, ta chướng mắt tìm ngươi giả trang một chút ta đối tượng, ta sẽ cho ngươi tiền, nghe rất bài cũ đúng không, nhưng chính là như thế phát sinh. Chương 331, Đào Công Tử. Lam Phỉ tỷ tỷ, ngươi nhìn ta thích hợp sao? Diệp Phàm không biết cái này Lam Phỉ tìm chính mình giả trang bạn trai sự tình. Là vì đánh mặt hắn người theo đuổi, nhưng là mình nhìn tốt rõ ràng bộ dáng, dạng này thật không rất thích hợp đi. Làm sao không thích hợp à, người tướng mạo vẫn được so sánh chính, nhưng là không nên quá bị ổi một điểm, biểu hiện ra hải quy, du học về, loại kêu cao thượng đại ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao. Lam Phỉ quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Phàm, còn muốn cho hắn đổi bộ đồ tây, thân này keo kiệt y phục mặc ra ngoài quá mất mặt. Nói thẳng thắn hơn, ngươi chính là muốn để ta thỏa thích trang bức đúng không? Cao thượng đại không phải liền là trang bức ý tứ à, đáng tiếc chính mình khí chất không quá phù hợp à, mang theo nồng đậm một cỗ thuần phác khí tức, dù sao trang người phương Tây không quá sẽ. Ha ha đúng đúng đúng chính là cái này ý tứ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi thì lĩnh ngộ được. Lam Phỉ dùng sức gật gật đầu xuống tới, trong nhà không có Diệp Phàm mặc tây phục dẫn hắn qua trung tâm mua sắm mua một bộ đồ tây, lại mang đến làm tóc, nhìn ở nước ngoài tinh anh trở về. Diệp Phàm thực không hiểu rõ, không phải có người truy cầu người thật tốt sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra bộ dáng, lại phải cho người theo đuổi khó chịu, dạng này còn có thể gả đi sao? Lam Phỉ biết Diệp Phàm muốn hỏi mình cái gì, vung một chút tóc, rất lợi hại long trọng nói ra, nói thật với ngươi đi, người theo đuổi này đi thực là ta trước đó đính hôn người nam kia, trong nhà cho tìm đối tượng, biết ta vì cái gì không vui sao? Chó này con độc nhất rất lợi hại có thể chứa. Hả, nguyên lai ngươi đã sớm đính hôn à, vậy hắn là thế nào chăng à, tại sao lại bị ngươi cho nhìn thấu? Diệp Phàm nghe lời này nhất thời đến hứng thú, chẳng lẽ lại lời này còn có cái gì khúc chiết qua đời sự bất thành? Người nam này gọi Đào Khiêm, ta trước đó cũng là trong nhà giới thiệu, sau đó tiếp xúc một đoạn thời gian phát hiện người khác vẫn rất chính, không giống như là như vậy không đáng tin cậy nam nhân, thì qua loa đính hôn, về sau cái này nha ám chỉ ta tốt nhiều lần muốn cái kia cái gì, phải biết vừa đính hôn còn không có chính thức linh chứng à, thì ta liền không thể như thế bị lừa, cho nên một mực kéo kéo, sau cùng thẳng đến ta một ngày phá giải hắn Facebook, mới phát hiện bên trong rất lợi hại. Đáng sợ. Lam Phỉ nói đến đây uống miếng nước an ủi một chút, tiếp tục nói, cái này Đào Khiêm có đam mê, Facebook lên cùng hắn chơi trò mập mờ nữ nhân, không thua mấy chục người, hơn nữa còn có các loại ảnh chụp cái gì ta đều không nói, dù sao người nam này thẳng buồn nôn. A dạng này nam A, vậy hắn làm sao còn tới truy cầu ngươi A? Diệp Phàm nghe nửa ngày giống như cũng là lại nói người nam này rất lợi hại bị hồi, so sánh có thể trăng bức, hắn không có gì có khác A. Gia hỏa này đối ta không chết tâm A, còn theo cha mẹ ta nói mình cỡ nào thích ta, cũng là nhất thời ham chơi, thế nhất định muốn xóa bỏ những nữ đó phương thức liên lạc, muốn theo ta kết hôn, ta thao hắn đại gia, kém chút không có buồn nôn chết ta, cho nên không có cách nào ta tìm ngươi. Lam Phỉ rốt cục một hơi đem chuyện này chân tướng nói xong, sau đó nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, thế nào, hiểu chưa, ta cho ngươi tiền còn không được, xã giao vui vẻ sao? Phiền thoái như vậy, ta thay ngươi đánh cho hắn một trận nữa. Loại tâm cơ này thực sự không dễ chơi, Diệp Phàm còn là ưa thích dùng nắm đấm đến giải quyết. Nhưng là Lam Phỉ kéo tay hắn cánh tay, nghiêm túc nói, không phải, cái này Đào Khiêm không thể đánh. Gia đình hắn thế lực so sánh phức tạp, bọn họ Đào gia là Malaysia Đông Á bên kia thủ phủ, gia tộc hoạch tâm tư sản đô quốc bên ngoài, tại chúng ta người Hoa vòng tròn bên trong coi như rất có tiền A, Hương Phá Lệ kéo toàn thế giới chuỗi khách sạn cũng là nhà bọn hắn. Ta qua, có tiền như vậy A, cái kia Lam Phỉ tỷ tỷ ngươi làm gì không gả tính toán. Malaysia Đông Á A. Vẫn là Hương Phá Lệ kéo khách sạn người thừa kê A, vài phút 10 tỷ tư sản đại phú hào A, Lam Phỉ thế mà trướng mắt, ánh mắt thực sự quá lớp 10 điểm đi. Diệp Phàm bị Lam Phỉ cho xô đẩy một chút nói ra, qua người, tỷ tỷ ta mới không có như vậy thấy tiền sáng mắt đâu, ta cũng không thích hoa đàn ông các ngươi tiền, không thích loại này hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài làm nữ nhân ăn vụng. Ta hận nhất loại người này. Chờ một chút, có thể hay không nói an vụng hai chữ luôn nhìn ta, xin nhờ ta bây giờ còn đang xử nam đâu. Diệp Phàm quả thực im lặng lên, câu nói này quyết định là tại nhằm vào hắn, khí phẫn điền ưng nhìn lấy Lam Phỉ. Ha ha, ngươi còn không phải như vậy, đàn ông các ngươi đều là một cái mặt hàng. Vậy ngươi còn tới tìm ta đóng vai ngươi bạn trai. Diệp Phàm im lặng trừng mắt, chỉ cây dâu mà mắng cây hoại A, nói là Đào Khiêm mắng là mình. Được rồi, tỉ tỉ sờ sờ ngươi mặt, giúp ta một chuyện về sau nhiều hơn thương ngươi. Diệp Phàm mặt bị bóp mấy lần về sau, mang đến tẩy náo một chút, nói ban đêm muốn đi ăn cơm, cái này Đào Khiêm bao xuống toàn bộ Lỗ Sơn tỉnh lớn nhất hào hoa khách sạn, Hương Phá Lệ kéo khách sạn. Diệp Phàm ngẫm lại tiền mình, cùng người ta Đào công tử tiền so sánh một chút, hoàn toàn kém mấy cái cấp bậc. 8 giờ tối, Diệp Phàm ngồi Lam Phỉ cái kia chiếc Mercedes-CS600, đi vào cửa khách sạn, sau đó song song xuống xe, hắn mặc lấy vừa vặn âu phục, mà Lam Phỉ thì là rất xinh đẹp váy dài, đem dáng người phác họa đầy đủ thon thả. Đối Lam Phỉ tỉ tỉ, đợi lát nữa ta cần muốn làm sao trang bức à, so tiền khẳng định không sánh bằng à, vậy ta muốn cùng hắn so cái gì à? Diệp Phàm dọc theo con đường này nghĩ kỹ nhiều đánh mặt phương thức, phát hiện tại có tiền như vậy trong mắt người, giống như đều là không quá được đến thông A. Không có việc gì cái này chính ngươi phát huy liền có thể, chỉ cần ngươi có thể buồn nôn chết hắn liền có thể, nhất định phải làm cho chúng ta biểu hiện ra rất lợi hại ân ái bộ dáng, hắn chính ngươi tùy tiện phát huy. Lam Phỉ thế nhưng là ở trong lòng cầu nguyện Diệp Phàm đừng ra nhiễu loạn A. Cái này Đào Khiêm ra mặt siêu dày, bình thường thói quen khẳng định là bị nhìn đi ra, so tiền khẳng định là không có ý nghĩa, cái kia so cái gì đâu. Đương nhiên xuất sắc cấn ái. Hương Phá Lệ kéo khách sạn đêm nay toàn bộ không mở ra cho người ngoài, đem chọn cái khách sạn đều cho để trống. Đào công tử tới nơi này, một câu sự tình. Diệp Phàm ngược lại là không có gì khẩn trương. Chỉ là đang tìm kiếm cái loại cảm giác này, thế nhưng là phát hiện mình thật không am hiểu trang bức, bởi vì không có gì tốt chăng a. Lam Phỉ tiểu thư mời lên lầu, chúng ta Đào công tử tại lầu 2 chờ đã lâu, còn xin mời đi theo ta. Bên trong trực tiếp có người chỉ dẫn xuống tới, Diệp Phàm nắm thật chặt Lam Phỉ ngón tay, sau đó lên lầu 2, một cái mở ra lầu 2 hấp dẫn đến Diệp Phàm chú ý. Lúc này ở trung ương đứng tại mặc lấy màu trắng âu phục nam tử. Nam tử này tướng mạo rất lợi hại khốc, ít có loại kia thiếu phụ sát thủ, lông mày rất đậm, hai tròng mắt rất thâm thúy, trên thân rào rạt một loại ở nước ngoài trở về tình anh cảm giác. Lam Phỉ đã lâu không gặp, thật cao hứng ta lần này trở về có thể nhìn thấy ngươi, cũng cho ta một bộ mặt mời ngươi ăn cơm, vị này là người nào? Đặc biệt nồng hậu dày đặc tiếng nói. Cái này cũng là Đào Khiêm, xem ra không giống bị ổi như vậy người a. Đào Khiêm đối với Diệp Phàm cùng Lam Phỉ mười ngón đan sen, trong ánh mắt tự nhiên có chút tức giận, có điều đè xuống, khóe miệng lộ ra ý cười nói ra. Lao công ta à, gần nhất Lao công có chút mánh liệt, cái bụng đều làm cho lớn, Lao công ngươi tốt đàn ông a. Lam Phỉ sờ lấy chính mình cái bụng, một mặt hạnh phúc bộ dáng hướng phía Diệp Phàm gương mặt hôn một chút. Chương 332, đuổi theo đến. Cái này bất chợt tới một màn để Diệp Phàm thật còn chưa tiếp thụ được đâu. Lam Phỉ như thế cho mình phúc lợi nên nói cái gì đâu. Căn bản không có dựa theo sự tình thương lượng trước tốt kịch bản diễn. Sơ ngực ta, cái này nhất định phải thêm tiền à. Rõ ràng không có thêm bộ phim càng muốn cho mình thêm điểm phần diễn. Diệp Phàm rất phối hợp Lam Phỉ động tác, còn không quên đem nàng cho kéo. Vừa cười vừa nói, bà bối, chúng ta là tới dùng cơm, không phải đến xuất sắc cân ái, cũng đừng làm cho bằng hữu của ngươi chờ đợi đã lâu. Đào Khiêm cười không nói, mắt chỗ sâu có chút xem thường lên, trước khi đến liền đã tìm người đi thăm dò qua, cái này Lam Phỉ căn bản không có bạn trai, cái này trống rỗng xuất hiện Diệp Phàm, khẳng định là dùng tiền thuê đến, chỉ bất quá diễn kỹ này cũng liền giá trị 100 khối đi. Nếu như tìm ra dáng chọn người lời nói, Đào Khiêm có lẽ còn có thể lừa qua qua, nhưng dạng này hắn lắc đầu, có hơi thất vọng Lam Phỉ tìm nam nhân. Lam Phỉ, ta không biết nên nói cái gì cho phải, ta lần này rất có thành ý trở về, chúng ta đều tốt ngồi xuống nói chuyện đi. Đào Khiêm hoàn toàn không nhìn Diệp Phàm, mà chính là hai mắt hướng phía Lam Phỉ nhìn lại, trong mắt hắn Diệp Phàm chỉ là cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Căn bản là không có để ở trong lòng. Thúc thúc rất lợi hại nhẫn mà bầy bạ không thể nhịn. Diệp Phàm nhìn chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ, nhất thời tức giận trùng điệp vỗ một cái bàn, lạnh lùng nói ra, ngươi có ý tứ gì, theo lão bà của ta nói cái gì đó, ngươi có hay không đem ta để vào mắt. Lam Phỉ đều không nghĩ tới Diệp Phàm còn sẽ tức giận, nhất thời sờ sờ Diệp Phàm lồng ngực, nói ra, lão công ngươi điểm nhẹ à. Cũng đừng hù đến chúng ta bảo. Tốt lao bà ta biết. Diệp Phàm cố ý khôi phục tỉnh táo lại, dù sao cái này kẻ sướng người họa, để nhìn lấy Đào Khiêm đều có chút không bình tĩnh. vị tiên sinh này đã tự xưng là Lam Phỉ lão công, như vậy không biết ở nơi nào thăng chức a. Đào Khiêm phải gìn giữ chính mình phong độ thân sĩ, không thể như thế tùy ý nói chuyện, nhìn xuống tiếp tục hỏi. Ta Lỗ Sơn Đại học, thăng chức chưa nói tới đi, mở công ty nhỏ buôn bán nhỏ. Diệp Phàm vẫn là học sinh thăng chức trái chứng chứng. Đào Khiêm a một tiếng, nói đến mở công ty thì cười rộ lên, nhìn cùng hắn nghĩ là một dạng, tìm người cũng không được tốt lắm đâu, nếu không lời nói cũng sẽ không như vậy nói, tựa hồ điểm này liền có thể đánh bại Lam Phỉ. Lam Phỉ kéo một chút Diệp Phàm y giải phục, ánh mắt thất ý hắn làm sao không dựa theo chính mình kịch bản nói sao, rõ ràng nói cho Diệp Phàm muốn nói là đến từ Phật Cấp Thương Học Viện tốt nghiệp, sau đó tại công ty nước ngoài làm CEO, cái này Diệp Phàm căn bản không phối hợp a. Diệp Phàm mới vừa rồi là do dự một chút sau cùng cảm thấy nói như vậy phương pháp, Đào Khiêm cái này Phú Nhị Đại chỉ muốn đi tìm người điều tra thêm, lập tức kết quả là có thể đi ra, gạt hắn không có ý nghĩa gì, chủ yếu là cần để cho hắn biết khó mà lui. Ăn cơm đi, hai vị dùng cơm đi, ta lần này trở về đâu, chỉ là tới thăm ngươi Lam Phỉ ngươi, Diệp tiên sinh ta không có gì có khác ý tứ, ta biết nàng thật lâu trước đó, chỉ là không nghĩ tới các ngươi đi đến sau cùng. Nói đến cái này đến Đào Khiêm có chút bất đắc dĩ cùng thương tâm, tựa như là một chút dạng. Lam Phỉ buồn nôn nửa ngày, rất có thể giả bộ a, bữa cơm này thật không muốn ăn, chỉ muốn cái này Đào Khiêm không đến quay rối đến nàng lời nói, thời gian như cũ có thể qua, thực sự đối loại người này, rất biết giả người không coi trọng. Một bữa cơm xuống tới Diệp Phàm cũng không biết đối phương nói với tự mình là cái gì. Nhiều lần tại khảo tra Diệp Phàm, nhưng là hắn ứng đáp trôi chảy, không có bị cái này cho khó ở lại. Cho đến bữa cơm này sau khi kết thúc, Đào Khiêm đều không có ở trước mặt đến vạch trần Diệp Phàm, mà chính là nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, sắc mặt đông nhiên đột biến lên, lạnh lùng nói ra, cha, lật khắp toàn bộ Lỗ Sơn tỉnh đều phải cho ta tra được. Sau khi ra ngoài Lam Phỉ lập tức vứt bỏ Diệp Phàm tay. Vặn một chút hắn cánh tay, máng, tốt ngươi, ăn ta bao nhiêu đậu hũ. Ta nơi nào có à, rõ ràng là chính ngươi hướng trên người của ta dán, ta không có đoán sai lời nói, vừa rồi kế hoạch thất bại, cái này Đào Khiêm tùy tiện tìm người cha một chút ta thì sẽ biết, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ. Diệp Phàm đang tán gẫu quá trình cũng đã là nhìn thấy khẳng định là thất bại, nhưng cũng không có nhụt chí. Phát hiện liền phát hiện đi, cái này không có quan hệ gì. Ta cũng không trông cậy vào có thể một mực che giấu, dù sao đến lúc đó rồi nói sau, cảm ơn ngươi rồi, nói đi muốn ban thưởng gì. Tiền ta không muốn, hiện tại ta không thiếu tiền A. Diệp Phàm sắc thực chưa nghĩ ra muốn cái gì, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Phỉ dáng người nhìn tới nhìn lui, thật không biết đưa tay lấy muốn cái gì tốt đi một chút. Nói cho ngươi khác bị ổi quá hư hỏng, lão nương quần lót cùng quần không thể cởi ra cho ngươi, còn có đừng nghĩ lấy giúp ta một lần, liền muốn cùng ta cái kia, cái này là không thể nào, hắn ngươi tùy ý liền có thể. Diệp Phàm ánh mắt không có hảo ý, Lam Phỉ có loại mới từ hang hổ đi ra lại lên hang sói cảm giác, ánh mắt nhìn hắn chầm chầm đây. Thôi đi, nói thật giống như ta nhất định sẽ làm như vậy một dạng. Diệp Phàm cũng trả lại cho nàng một cái liếc mắt, chưa nghĩ ra muốn cái gì, khoát khoát tay nói ra, trước mặc kệ, ngươi thiếu ta, ta chuẩn bị một chút nên qua em mở quốc thời điểm đến. Vì cái gì mỗi lần trở về cũng còn không có ở mấy cái bốn thì lại muốn đi a? Lam Phỉ hiện tại cũng không dám cùng Diệp Phàm ra ngoài, lần trước qua mau GTS về không được, dù sao là không dám cùng Diệp Phàm cùng đi. Ta bể buộn nhiều việc. Đào Khiêm trước đó mặc kệ, dù sao hắn khẳng định không dám làm loạn, đến lúc đó khi dễ ngươi lời nói cho ta biết nên dê chết hắn. Ha ha, cút nhanh lên đi, tỷ tỷ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Phàm cầm hộ chiếu qua tìm Tô Mộng Giao, lần trước không phải nói muốn cùng mình qua em mở quốc, hiện tại thì nhìn nàng là phản ứng gì. Tô Mộng Giao còn trong trường học lên lớp đâu, Diệp Phàm khổ đợi một tiết khóa sau khi kết thúc. Mới nhìn đến nàng hướng phía chính mình đi tới, tết tóc đuôi ngựa biện loại kia khí tức thanh xuân đập vào mặt, khiến người ta có loại tâm không sai phanh sống động cảm giác. Ngươi hộ chiếu xuống tới à, vậy chúng ta tuần này lục đi thôi, ta qua đặt trước vé máy bay à, chúng ta là đi nơi nào, New York còn Los Angeles. Em mở quốc rất nhiều thành thị, qua thời điểm cần trước thời gian an bài một chút hành trình, cho nên cần Diệp Phạm đến xác định. Qua Washington đi, ta cần phải mượn nơi đó thư viện thẩm tra một ít gì đó, đến lúc đó chúng ta lại đi khác thành thị đâu. Diệp Phạm không có cụ thể hành trình, dù sao tìm lớn nhất đại đồ thư quán thẩm tra Bách Long Thảo tin tức, trước xác định được lại nói. Tô Ngộng Giao nghe theo Diệp Phạm an bài, chính mình cũng không có gì tốt chủ ý đâu, dù sao Diệp Phạm nói cái gì chính là cái đó. Diệp Phạm lần này trở về một chuyến, phát hiện tại vườn linh thảo lên xuất hiện một đạo tàn ảnh rất nhanh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, dạng này tốc độ rất lợi hại khiến người rất ngạc nhiên, hắn nhưng là luyện khí tầng 4A, cái này đều nhìn không thấy hình dạng thế nào. Ban đêm lúc ngủ đợi, Diệp Phạm lần nữa nhìn thấy hắc ảnh đi vào bên cạnh hắn, lần này Diệp Phạm cuối cùng từ cửa sổ hiện lên tàn ảnh, lại là cái kia từ Long Cốt Sơn chạy tới Tam Tý Viên Hầu. Chương 333, Tầm Bảo Hầu. Diệp Phàm có chút mắt trợn tròn, cái này cho cái bụng là như thế nào đi vào trong nhà mình, điểm này tương đương khả nghi à, nửa đêm hắn đi ra ngoài tìm ra được, tại vườn linh thảo nhìn thấy ra hỏa này không đi, ý ở chỗ này nhất thời kinh ngạc một chút. Người cái này tiểu khỉ à, cũng đừng đem ta chỗ này đổ, vật toàn bộ đều cho ăn sạch. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Tam Tý Viên Hầu chỉ có đến hắn giữa hai đùi, một đôi khỉ mắt vẫn đang ngó chừng tự mình nhìn, lá gan dần dần biến lớn. Cái này vườn linh thảo bên trong trồng thế nhưng là không ít linh quả đâu, Diệp Phàm cũng không muốn để dạng này Tam Tý Viên Hầu ở chỗ này, đem hắn hoa thời gian dài như vậy lấy ra đồ, vật toàn bộ đều cho ăn sạch, dạng này sẽ hối hận chết. Lần trước sản xuất cực phẩm hầu nhi tiểu còn thừa lại một điểm, Diệp Phàm đem rượu cho lấy ra cho nó ném qua qua, nói một mình nói ra, tiểu hầu tử à, không thể ăn uống chùa ta à, ngươi trung quy muốn nói cho ta biết ngươi có cái gì tài năng à. Như loại này hầu tử đều so với bình thường hầu tử thông linh tính à, không phải vậy lời cũng không thể trực tiếp tìm tới hắn nơi này tới. Cái này Tam Tý Viên Hầu có tiểu học cọc vào trong bụng qua, nằm ở chỗ này nhất thời ngủ lên, Diệp Phàm không biết nó có bản lĩnh gì, suy đoán hẳn là cái mũi rất lợi hại linh đi, nếu không lời nói cũng sẽ không nghe chính mình mùi vị tìm đến. Một đêm trôi qua ngày thứ hai Diệp Phàm lại đi nhìn ra hỏa này thời điểm, ra hỏa này nằm trên tàng cây ngủ ngon đâu, phơi cái này thái dương, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Diệp Phàm từ vườn linh thảo lên rút ra gỗ trầm hương đem hầu tử cho kêu lên. Tới, tối hôm qua ăn rượu nhiều như vậy, nên làm việc thời điểm, nghe cái này nói cho ta biết nơi nào có gỗ trầm hương. Diệp Phàm một tay nắm lấy nó đầu khỉ tới, đem gỗ trầm hương phóng tới hắn nó trong lỗ mũi nghe, sau đó chỉ cái này nói ra. Tam Tý Viên Hầu trong nháy mắt từ trên người Diệp Phàm rời đi, sau đó hướng phía trong núi rừng tránh đi, nhìn như giống tại dẫn đường một dạng, có điều tốc độ nó thật rất nhanh. Muốn toàn lực mới có thể chạy tới đây. Xem ra giống như có hy vọng a. Diệp Phàm theo sát phía sau cái này hầu tử, hai cái trèo đèo lội suối, chỉ ở giữa rừng núi lưu tại tàn ảnh, cũng không biết là cái gì khu vực, qua bao nhiêu tòa núi lớn về sau. Tam Tý Viên Hầu tại một gốc cây dưới dừng lại, quay người nhìn lấy Diệp Phàm. Ta qua, thật sự là gỗ trầm hương a. Diệp Phàm nhìn thấy một khỏa cực lớn gỗ trầm hương lập ở chỗ này, giá trị ít nhất không biết bao nhiêu tiền, cái này đều có thể phát hiện gỗ trầm hương. Cái này Tam Tý Viên Hầu cái mũi thật sự là linh a, trong chốc lát cũng Diệp Phàm cao hứng trở lại. Tâm Bảo Hầu a, cái con khỉ này nhất định phải thật tốt dưỡng lên đâu. Diệp Phàm sờ sờ hầu tử đầu, cười hì hì nói ra, tiểu hầu tử a, trở về ta chuẩn bị cho ngươi uống rượu. Về sau nhiều hơn tìm cho ta bảo bối hiểu chưa đâu. Tiểu hầu tử gật gật đầu, tựa hồ tại nói cho Diệp Phàm nó biết ý tứ. Dạng này Diệp Phàm mở ra điện thoại di động nhìn một chút khu vực, tại chỗ không có ngất đi, chạy ra Lô Sơn tỉnh qua, đây cũng quá xa đi, trở về xem ra rất lợi hại tốn sức. Có điều dù sao con khỉ này là ba cái cánh tay dạng này ngồi xe quá rêu rao. Diệp Phàm dọc theo đường trở về đã là đến xế chiều, mang theo một cái cây lớn như vậy gỗ trầm hương trở về, một quyển thanh từ trong thành phố trở về, tại chỗ trực tiếp mắt trợn tròn. Diệp Phàm, ngươi cái này lớn như vậy gỗ trầm hương chỗ nào tìm đến a? Một quyển thanh đều nhịn xuống hai con ngươi trừng lớn, nhìn lấy Diệp Phàm nói không ra lời. Dựa theo trên thị trường giá cả, Diệp Phàm dạng này gỗ trầm hương sớm đã là tuyệt tích. Diệp Phàm cười hắc hắc cười nói, sư phụ, ta đem cây này lấy tới vườn linh thảo lên trồng xuống, ta nói cho ngươi phát hiện một cái tầm bảo hầu, hiện tại là tiểu tổ tông, nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng lên đâu, ngươi khẳng định không nghĩ tới đây là tiểu hầu tử giúp ta tìm tới. Một quyển thanh hai mắt đều muốn đến rơi xuống, cùng Diệp Phàm lên vườn linh thảo. Liền thấy trên cây nằm tại một cái ba cái cánh tay hầu tử, thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ a. Không sai cũng là hắn, đoán chừng đối với nó tổ tiên lục tí viên hầu lợi hại, đây chính là có thể theo thạch hầu cùng một chỗ đối kháng người a, có điều làm vì đời sau, bị ta hầu nhi tiểu cho lừa gạt đến cũng không tệ. Diệp Phàm vẫn là đắc chí lên, đừng nói hầu nhi tiểu, còn có Quỳnh Tương Ngọc Dịch sản xuất biện pháp. Cam đoan cái này tiểu hầu tử có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chỉ là cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch sản xuất biện pháp so sánh biến thái. Phổ thông khí gas hỏa còn không được, cần phải dùng gỗ trầm hương đến nhóm lửa, sau đó dùng linh tuyển phối hợp một chút linh quả mới có thể sản xuất đi ra. Gỗ trầm hương làm tuổi hỏa thiêu A, lại thế nào thổ hào đều đốt không nổi A. Bất quá lần này phát hiện gỗ trầm hương thật có thể đốt một đoạn thời gian. Mà lại luyện khí tầng 5 chuyển sinh đan, còn cần gỗ trầm hương đến đốt. Nếu như truyền đi lời nói, đoán chừng đều muốn có người muốn bóp chết Diệp Phàm. Thiên kim khó cầu gỗ trầm hương, ở chỗ này lại bị Diệp Phàm coi như tuổi lửa muốn đốt. Cái này mẹ nó quá phung phí của trời đi. Một quyển thanh tam quan đều đã bị phá vỡ xuống tới. Dưỡng dạng này hầu tử, đoán chừng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Đô đệ à! Vậy bây giờ ngươi chừng nào thì qua em mở quốc ca, cần sư phụ bồi ngươi đi không? Một quyển thanh biết Diệp Phàm cầm tới hộ chiếu xuống tới, khẳng định là muốn đi em mở quốc, nhưng là sợ hãi một mình hắn ở bên ngoài bị người khi dễ, nhất thời đi tới sờ một chút đầu, rất lợi hại nghiêm túc nói. Cái này không dùng, sư phụ ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Phàm muốn cùng Sở Nguyệt cùng đi ra, không có nguy hiểm gì. Mang lên sư phụ qua chúng quy là không tốt, nhất thời trấn an một chút nói ra. Sau đó đêm đó Diệp Phàm dùng còn lại linh tuyền cho tiểu hầu tử cất rượu qua, quả nhiên tiểu còn chưa tốt, gia hỏa này thì không kịp chờ đợi muốn đem cất rượu cho mở ra, bị Diệp Phàm đánh một chút cánh tay, máng, tiểu hầu tử a, không muốn gấp gáp như vậy, qua mấy ngày ta muốn đi, qua bên ngoài một chuyến tìm ít đồ về đến cấp ngươi cất rượu. Ta không tại thời điểm, vườn linh thảo giao cho ngươi xem quản, trừ chính chúng ta người khác muốn tới nơi này toàn diện đều cho ta đập đi. Đọc truyện tại, quản nó có thể hay không nghe hiểu, có điều nhìn nó như thế có linh tính, hẳn là sẽ không ngu như vậy đi, tương đương với Diệp Phàm mở ra đến vườn linh thảo thuê cái quản ra. Nó thực lực rất cường đại, chí ít Diệp Phàm đều không có thể đánh thắng nó, hiện tại còn nhỏ như vậy. Các loại lớn một chút lời nói vậy còn không sáu bay lên. Tiểu hầu tử gật gật đầu xuống tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu. Đêm đó Diệp Phàm đem rượu cho nó, nói ra, không có nhiều không muốn toàn bộ đều uống sạch, còn có ngươi cái con khỉ này uống là linh tuyển, ăn là linh quả, cái này ai còn có thể dưỡng nổi ngươi à. Diệp Phàm đem rượu cho nó, tìm cái thời gian muốn xảo trá một chút tiểu hầu tử. Gia hỏa này khẳng định biết nơi nào sẽ có linh tuyển, đến lúc đó để nó mang chính mình qua. Thứ bảy, Tô Mộng giao cho Diệp Phàm gọi điện thoại đến, an bài là 8 giờ tối trước phi cơ hướng Washington, để hắn mau chóng tới. Diệp Phàm thu thập một chút sau đó để tiểu hầu tử trông giữ chính mình vườn linh thảo, sau đó tiến về Nam Tể thành phố phi trường. Chương 334, lộ hai tay. Kim thu thời tiết đã qua, bây giờ thời tiết đều có chút chuyển lạnh. Diệp Phàm đến Lô Sơn phi trường quốc tế thời điểm, nơi này còn mưa rơi lắc đắc đầu. Phi trường trong đại sảnh Tô Ngộng Giao mặc lấy màu đen đánh quần, buộc lên điều tử sắc tấm lụa tại trên cổ bao vây lấy, thân mang mai áo khoác đeo túi sách kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phàm đến. Có chút lạnh a, ngươi cứ như vậy mà không? Ta mang cho ngươi một cái áo khoác. Tô Ngộng Giao ra đến thời điểm điều tra khí trời, lập tức liền hội chuyển lạnh, biết Diệp Phàm bất luận giá lạnh nóng bức, dù sao đều là giống nhau xuyên qua, sớm liền chuẩn bị tốt áo khoác đến, không nghĩ tới phát huy được tác dụng. Diệp Phàm xác thực không sợ lạnh, trừ phi là qua Nam Cực lại nói, không phải vậy đã không sợ lạnh cũng không sợ nóng. Khó được là Tô Ngộng Giao phần này quan tâm thực là cảm động một thanh, nàng cho mình áo khoác không thể không có mặc đi. Huống hồ đây là áo khoác vẫn là người yêu, trong lúc nhất thời Diệp Phàm có chút hoảng hốt, xem ra cái này Tô Ngộng Giao cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, qua Washington cần 5-6 tiếng, cái chỗ kia còn rất xa. Ăn chút cơm đi, chờ sau đó thì lên phi cơ đâu. Tô Ngộng Giao hướng phía Diệp Phàm nhẹ nói, thật sự là nhu tình như nước, loại cảm giác này rất mỹ diệu, Diệp Phàm đời này đều rất khó quên đâu. Nếu không phải đạo quyển thiên phù để hắn cải biến lời nói, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới chính mình có thể có bạch phú mỹ thích chính mình, trước kia cũng là điều ti. Diệp Phàm kiên định chính mình muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ, không phải vậy liền Tô Ngộng Giao đều bảo hộ không nói gì, cái này cờ mở nở không coi là cái nam nhân đi. Ngươi buồn ngủ sao? Ta có chút vây nhốt ta ngủ, ngươi có thể hay không rất lợi hại nhàm chán a? Nếu không ta bồi ngươi nói chuyện a. Lên phi cơ Tô Ngộng Giao thành nói nhiều, cổ linh tinh quái lại nhải nói không ngừng, Diệp Phàm lại rất lãnh đạm không nói gì. Tô Ngộng Giao phát hiện Diệp Phàm rất ít nói, bất thiện ngôn từ, hơn nữa còn như thế không lời nói, lần trước hai người tại Kinh Bắc thành phố cũng giống vậy, cũng không dám nói chuyện với chính mình, giống như rất lợi hại sợ hãi chính mình bộ dáng. Tô Ngộng Giao ngay tại bên cạnh mình, Diệp Phàm mặc dù không nói khẩn trương đi, nhưng là nhớ tới lần trước đến luôn cảm thấy quá nhiệt tình một điểm, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cái loại cảm giác này ngươi biết không? Hoàn toàn để Diệp Phàm không biết làm sao, nhìn lấy Tô Ngộng Giao chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, hắn đang suy nghĩ chuyến đi này. Diệp Phàm chủ yếu phải biết Bách Long Thảo hình dạng thế nào, ở nơi nào xuất hiện qua, dạng này mới có cơ hội đi tìm. Luyện khí tầng 5 lần này nhất định là muốn đột phá. Sau một tiếng, tại Diệp Phàm bên cạnh Tô Ngộng Giao lập tức liền tỉnh lại, xem ra hiếp mắt một hồi sau nàng nhẹ nhõm, đầy máu phục sinh nhìn lấy Diệp Phàm, phi cơ là rất lợi hại nhàm chán, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, mấy giờ thời gian đây? Ta đói đâu, hiện tại muốn bắt đầu ăn cái gì, ngươi có muốn hay không cùng ta một lần ăn nha? Tô Ngộng Giao mang một điểm đồ ăn vặt đi ra, đặt ở Diệp Phàm trước mặt lay động mấy lần, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm nhìn lấy nàng xuất ra đồ ăn vặt đến, phát hiện cái này Tô Ngộng Giao thật đúng là có thể ăn à, nữ nhân đều là ăn hàng, những lời này là thật. Diệp Phàm trơ mắt nhìn lấy nhiều đồ như vậy tại nàng một người dưới cho ăn xong. Không phải đã nói cho ta ăn sao? Làm sao một người toàn bộ đều xử lý? Diệp Phàm một bộ phàn nàn biểu lộ mặt nhìn lấy nàng, quả nhiên còn chưa tới mục đích, cũng đã là cái gì đều không thừa dưới. Tô Ngộng Giao xác thực vượt quá Diệp Phàm dự kiến. Tô Ngộng Giao bờ môi hơi khẽ nâng lên đến, đắc ý nói ra, đến a, bánh quy tại miệng ta bên trong a, đem đầu lưỡi luồn vào đến ngươi liền có thể ăn vào. Dạng này khiêu khích để Diệp Phàm nhất thời im lặng lên, rất lợi hại kiên quyết nói ra, ta cũng không ăn miệng ngươi nước đâu. Thôi đi, cũng không biết là ai ban đầu ở thư viện ăn ta nước bọn, có vẻ như ngươi ăn rất nhiều đi, ngươi cái này tham ăn boy, hiện tại còn nói với ta bẩn. Tô Ngộng Giao một ngụm đem bánh quy cho căn xuống, ánh mắt trừng Diệp Phàm liếc một chút, hiển nhiên trên mặt cũng không phải là rất lợi hại thoải mái. Cái kia không giống nhau được chứ. Diệp Phàm nhớ tới cái kia gốc dạ, vẫn còn có chút lúng túng. Bị nàng cho kiểu nói này, lúc ấy đúng là Diệp Phàm chủ động, nhưng là về sau cũng không có gì à. Ta muốn đi ngủ, lại ngủ một hồi liền đến. Tô Mộng Giao mỗi lần nói chuyện với Diệp Phàm đều so sánh xấu hổ, lúc này cuối cùng tốt, có điều có thể cho hắn ăn quả đắng thì thật cao hứng đây. Dài răng giặc phi hành sau khi kết thúc, Diệp Phàm rốt cục đến M quốc thủ đô Washington, lớp nhập cảnh thẻ thời điểm. Diệp Phàm ánh mắt quét một chút nữ tiếp viên hàng không, cái này trên máy bay đều là gái Tây A, mà lại đều là tóc vàng mắt xanh đại mông gái Tây đây. Đi rồi, ngươi còn nhìn có tin ta hay không đánh ngươi. Sắp xuống phi cơ thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt không thành thật vụng trộm nhìn một chút tóc vàng mắt xanh nữ tiếp viên hàng không, bị Tô Mộng Giao cho chịu hấn một chút, kéo hắn trực tiếp đi. Tô Mộng Giao khuôn mặt rất tức giận, trừng mắt khe nói, đi rồi, lại nhìn ta thì đánh ngươi rồi, ta thế nhưng là so nơi này gái Tây đẹp mắt nhiều, hiện tại chúng ta đi thôi. Đến Washington còn là vào buổi tối, cho nên Tô Mộng Giao thì xe tải trực tiếp trước khi đi đặt trước hảo tiểu cửa hàng. Diệp Phàm còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, những thứ này đều đã là làm thỏa đáng xuống tới. Tô Mộng Giao khẩu ngữ thật thật cường đại, cùng dân bản xứ giao lưu cùng một chỗ, một điểm tốn sức địa phương đều không có, thông suốt vô cùng. An bài vào ở nơi này khách sạn về sau, Tô Mộng Giao nói qua trước kia lại tới đây, cho nên đối Washington rất quen thuộc, qua quốc gia thư viện cũng không xa, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đi qua. Đêm hôm khuya khoát an bài hai cái gian phòng nhà trọ khách sạn ở lại, còn có thể nấu cơm, thực sự rất vui vẻ. Không tệ A Mộng Giao, vấn đề này ngươi an bài có lý có đầu A. Diệp Phàm cảm giác cái gì đều không cần đi làm, nằm xuống trực tiếp ngủ một lát nhi cảm giác đều có thể. Tô Mộng Giao làm việc không thể không nói, thật tốt chuyên nghiệp nói. Ha ha, đây còn phải nói nha, gặp gỡ ta như vậy nữ hải, ngươi tranh thủ thời gian cưới đi, còn do dự cái gì đâu. Tô Mộng Giao nói chuyện cái đề tài này thì xấu hổ xuống tới, Diệp Phàm lập tức trầm mặc đi xuống, dậm chân một cái ra ngoài. Diệp Phàm qua bò bít tết rán, Tô Mộng Giao qua tắm rửa, ở chỗ này có thể có một ít cơm chưa có thể làm thực rất tốt, trong nhà cũng không thiếu nấu cơm à, cho nên Diệp Phàm tay nghề thật rất không tệ, cơ hồ rau xào lời nói đại bộ phận chính mình cũng có thể làm. Chờ Tô Mộng Giao tắm rửa sau khi ra ngoài, Diệp Phàm đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn, nơi này còn có bia đen có thể uống. Xem như đi vào Washington cho mình chúc mừng đi. Hoa tắc à, đây đều là ngươi xuống bếp à, chúng ta tiểu nông dân hảo lợi hại à, thật đúng là hội lộ hai tay đâu. Tô Mộng Giao nhìn đều chảy ra nước bọt, coi là muốn đi cơm chưa quán ăn cơm đâu, hiện tại xem ra không dùng, Diệp Phàm mức độ liền đã đầy đủ. Đều là nghèo giáo huấn đi ra, trước kia tốt nghèo đâu. Đồ ăn đều là mình làm, ta xuất thân tuy nhiên không tốt, nhưng là ta không có từ bỏ, có lẽ dạng này cũng là phúc khí đi. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Chương 335, cá mập khổng lồ. Bữa cơm này xem như Diệp Phàm ở nước ngoài thật chính tự mình làm qua đồ ăn. Những thứ này người nước ngoài dùng đồ chơi cũng là không giống nhau. Có điều hai người cuối cùng là đem những thức ăn này đều cho ăn xong. Đi xuống lầu dạ phố, Washington ban đêm vẫn là rất náo nhiệt. Người ở đây rất nhiều, không có chút nào so chô khác thiếu. Tô Mộng Giao xuống lầu đến dính sát Diệp Phàm tại đi, chậm rãi bước tại toàn bộ Washington dưới trời sao, vừa đi vừa nói, thật vui vẻ nha, tới này dạng chỗ chơi đâu, lần sau chúng ta qua Paris đi. Cái kia các loại lần sau sẽ bàn, ngươi muốn chơi cái gì, dù sao ta không mang theo ngươi chơi nguy hiểm, chúng ta thì chọn lựa một số tận lực đơn giản tới chơi. Diệp Phàm lúc đầu nghĩ đến là bắn thật cao trên không lướt qua, chờ một chút dạng này so sánh kích thích hạng mục, nhưng là cân nhắc đến an toàn liền từ bỏ, Tô Mộng Giao đoán chừng là không chịu nổi. Chờ ngươi xong xuôi chúng ta phải đi Hawaii đâu, bên kia khí tương đối tốt, thời gian này còn có thể phơi ánh sáng mặt trời đâu. Tô Mộng Giao nói với Diệp Phàm, có chính mình tư tâm ở bên trong. Đi ra đi dạo vài vòng về sau. Nhất thời trở về khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai đúng giờ lên xuất phát tiến về cấp quốc gia thư viện, đây chính là toàn bộ M quốc thư viện đâu, đại bộ phận đều là điện tử nhiều truyền thông thư tịch. Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao đi vào thư viện mới bị cái này đại hình địa phương bị dọa cho phát sợ. Thật lớn phương cái này chỉ sợ là trên toàn thế giới đều so sánh đại đồ thư quán đi. Tuy nhiên không có nghiêm túc đi xem, nhưng lờ mờ cũng có thể cảm giác được. Người tùy tiện xem đi, ta thật sự là cần nhìn một ít gì đó, không biết lúc nào ta có thể tìm tới. Diệp Phàm để Tô Ngộng Giao mình tại một bên tùy tiện đọc sách tịch, mà chính mình bắt đầu toàn bộ xem, không thể không nói cái này người nước ngoài cũng là lợi hại à, thế mà đem cái này thư tịch toàn bộ dùng nhiều truyền thông đến chiếu phim. Như thế tới nói Diệp Phàm căn bản không cần đi lật sách, mà chính là giống nhìn tiến nhanh điện ảnh mở dạng, cẩn thận từ nơi này tìm tới cần muốn câu trả lời, ánh mắt rất nghiêm túc càn quét lên, hơn 100 bản trực tiếp đi qua không có. Diệp Phàm tìm đều là liên quan tới thực vật thân thảo, từ buổi sáng xuất phát một thẳng tới giữa trưa, Tô Ngộng Giao chính mình liền chờ một buổi sáng, nhưng là Diệp Phàm nhìn tốc độ quá nhanh, trong ánh mắt không khỏi cảm thấy thần kỳ a. Nàng nhìn một quyển sách không xong mà Diệp Phàm cũng đã là hơn ngàn quyển sách, dạng này có thể nhớ được sao? Quá tốt, Thiên Viêm Hoa tìm tới. Diệp Phàm không tìm được Bách Long Thảo lại tại thực vật thân thảo bên trong. Phát hiện ở cái này Mạc Đông Ca xuất hiện qua Thiên Viêm Hoa tung tích, mà lại khu vực chỉ hướng tính đặc biệt rõ ràng. Lần trước tại Lý Bát Gia bên kia đạt được băng phách thảo, hiện tại Thiên Viêm tiêu tiền hơi thở có. Còn lại cũng là Long Hỏa Quả. Diệp Phàm rất lợi hại phân chấn, tiếp tục ngồi chồm hổm ở cái này, Tô Ngộng Giao đều nhanh đói đâu. Nhìn Diệp Phàm cả người chăm chỉ không ngừng, lâm vào điên cuồng bên trong. Coi là tại cái này có thể một hồi sau khi kết thúc, lại không nghĩ rằng ngồi xuống đến liền là một ngày. Long Hỏa Quả thế mà tại Hoa Hạ Quốc Cửu Cương Hỏa Diệm Sơn nơi đó. Diệp Phàm nhìn thấy Long Hỏa Quả tại Hoa Hạ Quốc trong tiệm sách lại không có gì, không nghĩ tới ở chỗ này có tin tức, xem ra có nước ngoài bạn bè đã từng đến nơi đó, phát hiện Long Hỏa Quả tung tích. Liên tiếp thu hoạch hai cái trọng yếu nhất linh thảo tin tức. Diệp Phàm chập chúng bất định, cái này Bách Long Thảo đến có hay không đây? Lại đổi được nhân văn địa lý học bên trên, lúc này Diệp Phàm là tìm tới loài cỏ này, thế mà tại băng đảo đã từng xuất hiện, đều là rất lao văn kiện hiện ra, mấy cái này địa phương cũng không tốt quá à. Băng đảo bên kia lạnh muốn chết à, bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, bất quá bây giờ cũng phải qua à. Đóng lại nhiều truyền thông thiết bị về sau. Diệp Phàm nhìn đi ra bên ngoài đã trời tối xuống, vì tìm tới chính mình cần muốn đồ, vật, Tô Ngộng Giao thế nhưng là một ngày cũng chưa ăn, lập tức tại cái này ngủ say lên, thật sự là gian khổ nàng. Giao Giao, mau tỉnh lại a, ta làm xong việc, không sai biệt lắm chúng ta có thể đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng đem Tô Ngộng Giao cho tỉnh lại, sau đó đem chuyện này nói một chút, nhìn lấy trên mặt nàng mơ mơ màng màng bộ dáng. Thật sự là làm khó nàng. Tô Ngộng Giao mặt đều xuất hiện hai cái tiểu hồng quyên, bị cái bàn cho đụng phải, sờ lấy chính mình cái bụng nói ra, một ngày cũng chưa ăn, cái mông đều muốn nở hoa đâu, hiện tại chúng ta đi nơi nào đâu? Đi ăn cơm à, không phải đều đói chết một ngày hiện tại đến chúng ta đi ăn cơm thời điểm đến đâu? Diệp Phàm rời đi nơi này, qua bên ngoài dù sao là tiệc, tùy tiện Tô Ngộng Giao qua chọn lựa. Mặc kệ nàng ăn cái gì đều có thể. Vậy ta muốn đi ăn nơi này thiệt rồi. Tô Ngộng Giao căn bản không khách khí đâu, mang theo Diệp Phàm qua nơi này hải sản cửa hàng. Tại Washington đồ ngọt hải sản bò bít tết chờ một chút ăn quá nhiều. Dù sao Diệp Phàm là chưa có tới, toàn bộ hành trình đều là đang bồi cùng Tô Ngộng Giao đến ăn uống. Hôm nay muốn làm sự tình đều đã là hoàn thành. Cũng là tìm phù hợp cơ hội rời khỏi vấn đề. Một bữa ăn no về sau, Tô Ngộng Giao cái bụng đều cho bể bụng, ở chỗ này ăn quá chống đỡ, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm con nàng trở về. Chúng ta đi ra chơi 3 ngày à, hiện tại mới một ngày đi qua đâu, ngày mai chúng ta qua Hawaii, ta hiện tại thì đặt trước vé à. Tô Ngộng Giao nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm không có gì khác chủ ý chỉ có thể chính mình gật đầu nói. Bách Long Thảo tại băng đảo, trước đem Tô Ngộng Giao đưa về đến nhà sống, lại đi băng đảo cái chỗ kia hiện tại không sai biệt lắm muốn tới mùa đông, vừa vặn từ nơi đó sau khi trở về lại đi Cửu Cương cùng Mạc Đông Ca. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt Tô Ngộng Giao qua hô thân thể đau, Diệp Phàm vừa khép lại chăn mền chuẩn bị ngủ đâu, nhất thời lại lên liếc nhìn nàng một cái, cau mày kiểm tra một chút, phát hiện lúc này Tô Ngộng Giao cảm mạo. Diệp Phàm trên thân mang một điểm dược dịch bột phấn ngâm nước cho nàng uống một chút, để cho nàng đi nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai dậy đến thời điểm, Tô Ngộng Giao toàn thân đều thư sướng, cảm giác bổng bổng đi, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, à, hôm qua ta không phải cảm mạo, ngươi cho ta uống là cái gì nha, hiệu quả tốt như vậy chứ. Cũng không có gì một loại đối phó thuốc cảm mạo dịch, muốn lời nói trở về chuẩn bị cho ngươi một số. Hôm nay không phải đi ha mà không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi thôi. Diệp Phàm nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, trên lưng bao nói ra. Ừm, vậy chúng ta đi. Nhắm rượu cửa hàng về sau, từ Washington xuất phát bay thẳng qua Hawaii, đi tới nơi này cái ánh sáng mặt trời trên bờ biển. Tới nơi này quá nhiều người, mỗi ngày đều lại là đông nghẹt trạng thái. Tô Ngộng Giao một mặt rào rạt nụ cười. Ở Hawaii khách sạn về sau, nhất thời thay đổi áo tắm, hướng phía cái này bãi biển đi đến, phơi nắng tắm nắng tốt bao nhiêu. Diệp Phàm thay đổi màu đen quần bãi biển, cùng Tô Ngộng Giao nằm tại chính mình, nhìn lấy nàng áo tắm lên rất tốt trắng non không khỏi cười. Đối cái này phúc lợi có phải hay không rất hài lòng? Ha ha, đương nhiên hài lòng. Tô Ngộng Giao đã không quan tâm Diệp Phàm nhìn chính mình, dù sao sớm tối cũng sẽ là hắn, chuyên tâm ngồi nghịch đất cát. Nhưng mà đột nhiên trên bờ cắt nước biển trực tiếp xông tới, một đầu to lớn cá mập trực tiếp xông lên bên bờ, đem trên bờ biển người trực tiếp cho ngậm tiến miệng bên trong, mà nước biển rút đi, cái này cá mập mắc cạn tại trên bờ biển, bị cá mập kẹt tại miệng người trung gian đã là máu thịt bé bét, liều mạng hô cứu mạng vẫn là người Hoa. Chương 336, Trung Bắc thứ 18 vương. Tại Hawaii gặp gỡ chính mình người nước Hoa, Diệp Phàm không thể ngồi chờ chết, hơn nữa nhìn đến cái này cá mập tiếp tục như vậy nữa liền muốn đem người cho cắn chết, thời gian chờ tại sinh mệnh, nhất thời không có chỉ hoãn vọt thẳng đi qua. Tô Ngộng Giao còn chưa kịp nói với Diệp Phàm cái gì đâu, liền thấy một trận gió đi ra ngoài, sau đó ai cũng không dám tới gần đầu kia cá mập bên trên, Diệp Phàm lại trực tiếp xông lên qua. Trận này để quan sát người đều cảm thấy rung động, Diệp Phàm luyện khí tầng 4 đỉnh phong thực lực, nhất quyền đánh vào cá mập môi ngạc lên trực tiếp băng liệt nó thượng hạ hai cái bén nhọn răng nanh, một hơi toàn bộ đem hàm răng cắt đứt. Cái này bị cắn người Hoa toàn thân trên dưới toàn bộ đều là vết thương, đem chân khí trực tiếp phong bế trong cơ thể hắn huyệt vị, nhìn thấy hắn hai cái cánh tay kém chút gãy mất, không ngừng chảy máu. Diệp Phàm mang đến dược dịch toàn bộ thoa khắp tại vết thương của hắn bên trên, rất nhanh vết thương chậm rãi tại mắt thường có thể nhìn thấy tình huống dưới tiến hành khép lại, dân bản xứ trực tiếp báo động nhưng là không người nào dám lên. Cái này cá mập khổng lồ tựa hồ không cam tâm như thế bị Diệp Phàm cho nhổ hàm răng, nhất thời cái đuôi vỗ một cái mặt đất, lần nữa nhảy nhót lên, hướng phía Diệp Phàm đè xuống. Dạng này chàng diện nhìn lấy người đều cảm thấy có chút thụ không, thực sự quá kinh khủng quá huyết tinh, nếu như bị ép đến lời nói, tuyệt đối phải biến thành thịt dẹp, không sai kế tiếp một màn trực tiếp mắt trợn tròn xuống tới. Diệp Phàm không chút do dự, đem trên thân chân khí toàn bộ rót vào trên chân, chân phải bay vụt nâng lên, đem từ không trung còn mai một đi cá mập khổng lồ, giống đá bóng một dạng, bắn hướng không trung vài mét. Sau đó đến rơi xuống trùng điệp ngã tại trên bờ biển. Qua ngươi cho ta phách lối như vậy. Một cái cá mập khổng lồ muốn cùng hắn không qua được, đến rơi xuống nháy mắt Diệp Phàm tiến lên, trực tiếp mở đánh nhau. Sống sờ sờ một đầu cá mập khổng lồ bị Diệp Phàm cho đánh chết xuống tới, một vũng máu đều nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Người bình thường làm sao có thể đánh được cá mập khổng lồ đâu, đều là muốn dùng công cụ mới có thể bắt giết chết. Mà ở Diệp Phàm nơi này, tay không tấc sát, đem cá mập khổng lồ cho lột chết. Đều cảnh sát lúc chạy đến đợi, nơi này đều đã là kết thúc xuống tới, địa phương cảnh sát đều đã dọa sợ, xe cứu hộ đem người bị thương cho khiêng đi, mà cái này cá mập khổng lồ tự nhiên có người đến xử lý, sau cùng Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao đều bị mang đi. Tô Ngộng Giao cũng không nghĩ tới ở chỗ này mới sau một ngày, lại phát sinh dạng này sự tình. Qua sở cảnh sát không bao lâu về sau, Diệp Phàm rốt cục được thả ra, chính mình lại không làm cái gì sự tình, cũng là đem một đầu ăn người cá mập khổng lồ cho đánh chết. Từ Washington sở cảnh sát sau khi ra ngoài, Tô Ngộng Giao vẫn là một mặt quay cuồng đâu, một màn này thật khó lấy quên. Diệp Phàm, ngươi là từ ngoại tinh tới sao? Đúng vậy a, vì sao đưa anh tới, ta chính là từ ngoại tinh đến đâu? Vấn đề này Diệp Phàm thật sự là cảm thấy buồn cười, nhất thời nói tiếp nói. Gạt ngươi, ta mới sẽ không tin tưởng đâu. Tô Ngộng Giao biết mình nói nhảm, trong ánh mắt còn có chút không có chậm tới đây chứ. Cái này so võ tổng đả hổ đều lợi hại nhiều, đem cá mập đều cho đánh chết, chỉ sợ không còn có người. Sau đó hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn, Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao cùng một chỗ lưu lại hai ngày về sau, rốt cục rời đi Washington. Trên máy bay hôn huyết nữ tiếp viên hàng không lặng lẽ kín đáo đưa cho một tấm danh thiếp cho Diệp Phàm, biểu thị cảm kích, bởi vì tại Hawaii lần kia, chính là nàng phụ thân bị cá mập kém chút cắn chết, là Diệp Phàm đem hắn cho cứu ra. Diệp Phàm không sao cả để ý trên danh thiếp là cái gì, sau cùng nhìn một chút có chút kinh ngạc, hắn cứu người kia là địa phương chủ tịch ngân hàng, đến từ lừng lẫy nổi danh phố Hoan. Đối với Diệp Phàm tới nói là thu hoạch ngoài ý muốn a, bất quá chờ có cơ hội lại đến em mở quốc lời nói hy vọng có thể phát huy được tác dụng đi. Mấy ngày nay hành trình Tô Ngộng Giao vẫn là hài lòng, Diệp Phàm đưa nàng tốt về sau, chính mình cũng liền về Hồng Dương thôn, nhưng mà Hồng Dương thôn bên trong lại phát sinh một kiện đại sự. Một Huyền Thanh biết Diệp Phàm qua du lịch liền không có gọi điện thoại lên, các loại Diệp Phàm hôm nay lúc trở về, cao hứng lại rất khẩn trương nói ra, Diệp Phàm, cái này tiểu hầu tử cũng không đến, ngươi biết tối hôm qua có cái sát thủ đến chúng ta nơi này. Cái gì? Là ai phái tới? Diệp Phàm có chút câu nệ lên, chính mình vườn linh thảo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi trước chớ khẩn trương, đồ, vật cũng không thiếu, ngươi không phải để con khỉ kia đến xem quảng cái này vườn linh thảo sao? Tối hôm qua tới một cái bạc kim tiền kỳ cao thủ, chui vào chúng ta vườn linh thảo bên trong, tựa hồ muốn đến cướp đoạt ngươi bên trong trồng đồ, vật. Ta không có thể ngăn cản nhưng là hắn bị tiểu hầu tử nhất trưởng cho đập ngất đi, hiện tại người bị ta giam lại. Một Huyền Thanh muốn cho Diệp Phàm gọi điện thoại đâu, biết hắn hôm nay hội trở về, đêm qua sự tình nói một chút. Vậy còn chờ gì, nhanh lên mang ta tới. Diệp Phàm không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tử quả nhiên không có để hắn thất vọng à, chính mình không tại trong mấy ngày này, thành công giữ vững vườn linh thảo. Không có bị người xấu cướp đi bên trong đồ, vật. Kho củi bên trong Diệp Phàm thấy là một cái hơn 40 tuổi nam tử, hiện tại đã bị thương nặng, căn bản chạy không thoát, tướng mạo rất lợi hại phổ thông lại là bạc kim tiền kỳ cao thủ, mà tại kho củi bên trong còn có cái kia tiểu hầu tử tại. Tiểu hầu tử nhìn thấy Diệp Phàm sau khi đi vào, nhất thời lóe lên bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực, giống như là nhìn thấy thân nhân. Tốt lắm, ta không trong khoảng thời gian này người coi chừng vườn linh thảo, đợi lát nữa ta cho người cất rượu qua. Diệp Phàm buông ra tiểu hầu tử, đi vào nam tử này trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, ngươi không nói đúng không, ta có một vạn loại biện pháp, để ngươi tự mình nói ra hậu trường người là người nào, mà lại ngươi đừng hy vọng có thể chết, trong tay ta coi như ngươi chết, ta đều có thể đưa ngươi làm sống tới. Diệp Phàm trực tiếp phong bế trong miệng hắn đoàn kia màu đen kịch độc đồ, vật, biết bức bách hắn lời nói, dạng này người tuyệt đối là hội tự sát, dạng này làm đi xuống lập tức toàn thân hắn đều không thể động đậy lên. Phúc! Diệp Phàm một trưởng vỗ tại sau lưng của hắn, đem cái kia một đoàn màu đen độc dịch toàn bộ đều cho đánh ra đến, sau đó lại đem cho hắn ăn vào thôi miên dược dịch, tại chỗ cả người liền bị Diệp Phàm cho khống chế lại. Người nào thuê mướn ngươi đến mau nói. Diệp Phàm khống chế tâm hắn trí tại chỗ hỏi. Thập Bát Vương tử phái ta đến điều tra nơi này. Nam tử nhất thời mở miệng nói ra. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Thập Bát Vương tử đến là cái quỷ gì à? giống như căn bản không biết ta. Thập bát vương tử là ai? Trung Bắc khu vực 18 vương, Tết xạ gia tộc thứ 18 vương. Nam tử đem cái này phía sau cố chủ nói ra. Diệp Phàm tại chỗ quay cuồng, Tết xạ gia tộc vương tử, muốn thuê người tìm chính mình nơi này giống như cùng người bên kia không có gì gặp nhau đi. Nhớ đến lúc ấy chính mình tham dự qua cơ dư đi dồn phần tử khủng bố đối kháng qua, làm sao lại bị như thế Trung Bắc khu vực thổ hào cho nhớ thương bên trên, đây quả thực không phù hợp khoa học. Đồ đệ, có thể sẽ có phiền phức. Chương 337, tiểu dẫn ngũ thải điểu. Sư phụ, chúng ta giống như cùng cái này bên trong bị khu vực vương tử không có quan hệ gì đi, làm sao lại tìm tới chúng ta? Hơn nữa còn biết rõ nói chúng ta nơi này địa chỉ. Những cái kia tất cả đều là thổ hào vương tử, làm dầu mỏ làm sao có thể không có tiền. Trung Bắc thổ hào bị thế nhân nói chuyện say xưa, trong nước rất nhiều phú hào cũng không sánh bằng người ta, đến chính mình cha cái đùi gà à, lao tử lại không chọc giận đến bọn họ. Nói phái ngươi tới làm gì? Diệp Phàm tiếp tục khống chế người này tâm trí, lạnh lùng nói ra. Cái này bạc kim tiền kỳ cao thủ cũng căn bản không biết, tiếp vào nhiệm vụ cũng là đem Diệp Phàm bắt đi, cho nên mới xông lầm cái này vườn linh thảo, bị tiểu hầu tử cho đập ngất đi. Diệp Phàm biết toàn bộ quá trình về sau, nhất thời sắc mặt nghiêm túc lên, cũng may không hề phát hiện thứ gì, nếu như để người ta biết vườn linh thảo bên trong hàm ẩn linh thảo lời nói, cố tình người nhất định sẽ cho đào đi. Trước mặc kệ, người này chôn sống đi. Đối đãi địch nhân Diệp Phàm luôn luôn cũng sẽ không nhân từ nương tay lời nói, xem như cho người này toàn thây, giao cho sư phụ Mộ Quyển Thanh đi làm. Mộ Quyển Thanh gật gật đầu đem người cho kéo ra ngoài, bị Diệp Phàm cho phong bế đan điền, tương đương với người tàn phế. Tiểu hầu tử ngươi qua đây, về sau cái này vườn giao cho ngươi xem quản, không phải chúng ta người một nhà tiến đến, nhìn thấy trực tiếp xử lý. Đợi lát nữa ta cho ngươi sản xuất quỳnh tương ngọc dịch qua. Diệp Phàm muốn cho con khỉ nhỏ này tử khen thưởng, không phải vậy về sau còn có thể hay không cho mình làm việc đều nói không chừng. Sau khi trở về ngày đầu tiên, Diệp Phàm ngay tại Hồng Dương thôn bên trong bắt đầu tạo tiểu, quỳnh tương ngọc dịch cần là linh quả làm tài liệu, sau đó hỏa nhất định phải là gỗ trầm hương lấy ra đốt. Loại này phá của hành vi cũng chỉ có Diệp Phàm gia hỏa này có thể làm ra tới. Ban đêm Diệp Phàm đều không ngủ, Long Châu đều đã lấy ra phao ra linh tuyển, sau đó bắt đầu dùng gỗ trầm hương làm củi hỏa thiêu. Cái này gỗ trầm hương không phải bình thường đầu gỗ, nhóm lửa lên hỏa rất lợi hại tràn đầy, có thể đốt thời gian rất lâu. Nếu như giống phổ thông đầu gỗ nói như vậy, đoán chừng cả đêm đi xuống, 10 triệu thì đốt không có. Gỗ trầm hương bốc cháy vị đạo rất thơm, lại cùng linh quả cùng linh tuyển cùng một chỗ, có thể sinh ra không giống nhau vị đạo. Liên tiếp mấy cái ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm trừ ăn cơm ngay tại cái này nhìn lấy quỳnh tương ngọc dịch. Cho đến tại ngày thứ 5 thời điểm, rốt cục phát sinh một điểm biến hóa vi diệu, một cỗ siêu thoát để túy tiên ngộng chết vị đạo đi ra, toàn bộ giữa rừng núi Diệp Phàm phảng phất đều có thể nghe được mánh thu chú lên. Chuyển đến bách thu tiếng thét chói tai âm. Phong. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này quỳnh tương ngọc dịch mùi vị che giấu, trên đỉnh đầu bắt đầu đổ mồ hôi xuống tới, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm A. Lần trước cực phẩm hầu nhi tiểu gây nên rối loạn tương bừng, phát sinh dã thú dẫm đạp sự cố. Nếu là đem dã thú đều cho dẫn tới lời nói, đoán chừng nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị dẫm đạp, không phải Diệp Phàm muốn nhìn đến. Cái mùi này liền tiểu hầu tử cũng không khỏi muốn chạy tới cướp đoạn, nhưng là bị Diệp Phàm nói một chút, lập tức lui về. Tiểu hầu tử ngươi gấp làm gì à, ngươi hậu sơn nhìn một chút đem sâm lấn dã thu toàn bộ giết chết, chúng ta quỳnh tương ngọc dịch dẫn tới dã thú quá nhiều. Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại lo lắng nói ra. Tiểu hầu tử nghe rõ nhất thời lóe lên chạy đến hậu sơn qua, Diệp Phàm đem quỳnh tương ngọc dịch gói lại. Nhìn thấy đã bị đốt mất không ít tiền gỗ trầm hương, có một chút đau lòng, nhưng là cuối cùng là lấy ra. Mà lúc này Diệp Phàm trồng một khỏa linh quả trên cây lại rơi tiếp theo chỉ ngũ thải điểu, trên miệng còn ngậm một hạt giống, ném vào Diệp Phàm vườn linh thảo bên trong, hiển nhiên nàng cũng là bị cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch hấp dẫn đến. Diệp Phàm đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch cho thu lại, mới phát hiện mình trong vườn khách đến thăm người, lại hoặc là nói là người xâm nhập, nhất thời nhìn thấy một cái năm loại nhan sắc chim sẻ lớn nhỏ chim, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Ta dựa vào, loại này điềm lành ngũ thải điểu đều có thể bị chính mình vị đạo hấp dẫn tới, xem ra chính mình Quỳnh Tương Ngọc Dịch cho lừa gạt đến loại này cấp bậc A. Diệp Phàm nhìn thấy ngũ thải điểu thật cổ họng đều động một cái, như loại này ngũ thải điểu uống trời hạn gặp mưa ăn là mưa lộ, hô hấp là linh khí, nói trắng ra một điểm cũng là bức cách đặc biệt tiểu học cao đẳng chim, trên thân toàn bộ đều bảo bối. Nó vu mau có thể dùng đến luyện chế binh khí, coi như lôi ra cất đều so mèo cất cà phê chân quý, nước bọt có thể so với chim hoàng yến nhà tơ, ngay tại lúc này mọi người đặc biệt yêu thích tổ yến, thực cũng là nó nước bọt. Nếu như đem nó cho hầm đoán trường Diệp Phàm tu vi đều có thể trực tiếp đột phá luyện khí tầng 6, loại này điểm lành chi vật, Diệp Phàm đương nhiên không dám ăn. Chíu chíu chíu, tới qua đến uống A, chim huynh tới A. Diệp Phàm thoáng mở ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch phóng tới một cái vàng dòng trong mâm, hướng phía ngũ thải điểu phất phất tay, để nó tới uống rượu. Loại này ngũ thải điểu muốn tạo mối quan hệ A, không thể để cho nó như thế cho bay đi, mặc dù là có linh tính không xuất bản nữa động vật, nhưng là một khi đi, đoán chừng lại quay đầu thì khó, còn trông cậy vào cái này ngũ thải điểu có thể ngậm đến thứ gì đây. Quả nhiên Diệp Phàm lặng lẽ sau khi rời đi, cái này ngũ thải điểu vỗ cánh lóe lên tới, đem trọn cái trong mâm Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều cho uống sạch, tốc độ này cảm thấy không bằng A. Mà vừa lúc này, tiểu hầu tử trở về nhìn thấy ngũ thải điểu uống trộm Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhất thời ngao ngao kêu lên, muốn tìm nó đánh nhau, nhưng là nó không bay lên được, chỉ có thể ở phía dưới xem chừng lên. Đừng đánh lại nói chuyện, các ngươi đều không đến uống, rượu này ta có thể sản xuất đi ra. Diệp Phàm nhìn thấy tiểu hầu tử cùng ngũ thải điểu đều đối chọi gay gắt, vì chiếm lấy cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhất thời khoa tay một chút, hai người bình an vô sự. Sau cùng đem cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch phân cho chúng nó, riêng phần mình bình an vô sự, Diệp Phàm mới thở phào xuống tới, có điều đi qua hắn quan sát. Cái này ngũ thải điểu hiển nhiên không nguyện ý rời đi nơi này, thỉnh thoảng sẽ bay ra ngoài một hồi, ngậm trở về đồ, vật liền Diệp Phàm cũng không biết là cái gì. Giống như muốn trên tàng cây dựng tổ đến định cư tại kiểu, tựa hồ còn chứng kiến một số tinh long lánh đồ, vật, tựa như là cái gì bảo thạch, quả nhiên là cao bức cách chim nhỏ a, điểm này Diệp Phàm không thể không phục a. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chúng nó cũng không thể lập tức toàn bộ uống, rất dễ say mà 3 ngày này toàn bộ vườn linh thảo không, cần phải dùng vườn trái cây tới nói, không biết cái này ngũ thải điểu ngậm trở về là cái gì hạt giống, thế mà mọc ra một ít linh thảo tới. Mà lại đều là cao bức cách linh thảo A, bên trong mọc ra một gốc cây, mới đầu Diệp Phàm không để bụng, đợi đến lớn lên nhanh cao một tấc thời điểm, Diệp Phàm toàn bộ dọa sợ. Cái này tựa như là ngô đồng mục đi, nhưng là giống như cùng ngô đồng mục không giống nhau, bất quá là trong truyền thuyết kiến mục A. Tham vệ chi khâu, võ phu chi khâu, thần tức chi đổi. Có mục, lá xanh thân tím, hoa đen quả vàng, tên là kiến mục. Diệp Phàm nhớ tới cái này Sơn Hải Kinh câu thơ đến, cùng trước mắt mọc ra rất giống A, lá xanh thân tím, hoa đen quả vàng. Nếu như là kiến mục lời nói vậy liền thật là khủng bố. Chương 338, 20 triệu cây bảo. Kiến mục truyền thuyết rất nhiều năm, đây chỉ là ngũ thải điểu mà thôi, lại nói kiến mục đã sớm không tồn tại, bởi vì đó là một cái quần cuộn truyền thuyết, liền Diệp Phàm chính mình cũng không tin, quản nó là ngô đồng mục vẫn là kiến mục đâu, dù sao dưỡng cao trực tiếp đốt. Một tuần Diệp Phàm rốt cục có thể đi ra, còn băn khoăn tìm Bách Long Thảo sự tình đâu, muốn đi băng đảo một chuyến. Còn có chính là cái này tẹt xạ dạ tộc vương tử, bắt đầu đối với mình có hứng thú, theo chính mình có mao quan hệ, căn bản cũng không quen thuộc ga tới tìm mình làm gì. Nhớ kỹ lần trước tại Cờ Dư Đi Dồn thời điểm giết qua cái kia tự xưng là cái gì vương tử phần tử khủng bố, không phải là một đám đi. qua băng đảo lời nói Diệp Phàm cũng không cần hộ chiếu. Quốc gia này đối Hoa Hạ quốc mở ra miễn ký phục vụ, đặt trước một tấm vé phi cơ liền có thể trực tiếp đi qua. Nửa tháng này đều không nhìn Sở Nguyệt, Diệp Phàm qua tìm nàng thời điểm, nàng cơ hồ đều là tại Lỗ Sơn Đại học phòng tự học bên trong học tập đâu, mặc lấy vẫn là như vậy một mạc. Trước đó Diệp Phàm mua cho nàng đến y phục đều không nỡ lấy ra mặc. Nửa tháng đến Sở Nguyệt đều bề bộn nhiều việc, rất ít đi về nhà. Hôm nay gặp lại Diệp Phàm thời điểm, phát hiện hắn vẫn là một dạng vị đạo. Áo sơ mi trắng phối hợp quần bò vạn năm bất biến mặc quần áo phong cách, hai con mắt nhìn chăm chú lên chính mình, làm cho chính nàng đều có chút e lệ. Nói ra, tại sao như vậy nhìn ta đâu, trên mặt ta không có thứ gì à? Không có à, ta ghé thăm ngươi một chút quyết định cái gì đi thi đâu, nếu như ngươi muốn ở bên kia đến trường lời nói. Ta có thể cho ngươi thuê một bộ nhà trọ. Diệp Phàm lần trước qua là Washington, mà Phật Cấp Thương Học Viện là tại Bồ Tờn. Sở Nguyệt ở bên kia cũng không có cái gì bằng hữu thân thích, dứt khoát dự định trực tiếp mua cái nhà trọ đi. Đến lúc đó đi xem nàng cũng thuận tiện một số, nói với nàng thời điểm chỉ có thể nói thuê. Cái này không dùng phiền toái như vậy đâu, ta ở trường học liền có thể a. Sở Nguyệt không muốn để cho Diệp Phàm lại vì nàng dùng tiền, hiện tại thiếu Diệp Phàm tiền đã còn không rõ, bên kia lại nói là đại học thành, tự mình một người sinh hoạt vẫn là có thể, cũng không phải sinh sống không thể tự lo liệu người. Cái này sao có thể được đâu, đến lúc đó ta còn muốn đi xem ngươi đây, cũng không thể để cho ta cùng một chỗ cùng ngươi ở ký túc xá đi, ngươi đi xa như vậy địa phương ta không quá yên tâm lại đâu. Diệp Phàm hiện tại là không thiếu tiền xài, tại Bồ Tờn dạng này địa phương, để hắn nhớ tới một người, cũng là lần trước cứu kế tiếp phố Hoan Ngân Hằng ra, không biết gia hỏa này có nguyện ý hay không trợ giúp chính mình. Ngươi thực biết đến xem ta sao? Thế nhưng là rất xa đâu. Sở Nguyệt lòng có chút mừng thầm, nháy mắt thấy Diệp Phàm. Không có việc gì, nửa tháng ta liền sẽ qua một lần, qua không có thể điện thoại cho ngươi đâu. Dù sao trong khoảng thời gian này ta đều là các loại bay, học giỏi không, mang ngươi ra đi ăn cơm, trong khoảng thời gian này ngươi vừa gầy một vòng. Diệp Phàm không tại thời điểm, cái này Sở Nguyệt thì không ăn cơm thật ngon, hiện tại thân thể lại đơn bạc lên, nhìn lấy Diệp Phàm đều đau lòng, nàng học tập mất ăn mất ngủ, hoàn toàn liền thời gian ăn cơm đều cấp quyến mất. Sở Nguyệt không dám cự tuyệt. Chỉ có thể túi đầu như cái phạm sai lầm tiểu hải tử, bị Diệp Phàm kéo ra ngoài tìm một nhà hàng đi ăn cơm. Hai người chúng ta ăn nhiều như vậy a, thế nhưng là ta ăn không hết đâu. Sở Nguyệt chỉ có cùng với Diệp Phàm, mới có thể biểu hiện loại kia tinh nghịch bộ dáng, lầu bầu miệng nhìn lấy lên bàn lớn đồ ăn, không biết muốn ăn cái nào tốt đây. Có thể ăn bao nhiêu, qua vài ngày tới nhà của ta. Làm cho ngươi điểm ăn ngon, chúng ta Hồng Dương thôn đặc sản địa phương đặc biệt nhiều. Diệp Phàm nơi này nói đặc sản địa phương tự nhiên là những linh quả đó, nhiều để Sở Nguyệt ăn một số. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có Diệp Phàm người tài giỏi như thế cầm ra tới. Sở Nguyệt ta một tiếng, cùng Diệp Phàm ăn cơm rất vui vẻ, lại cái gì đều không cự tuyệt, thì ăn một bữa uống. Trong lúc đó trò chuyện một chút thiên. Mới biết được lập tức tháng 11 phần liền muốn đi thi, địa điểm lại ở Kinh Bắc thành phố, IN và tổ hệ phân đều sẽ đi tham gia khảo thí, đến lúc đó qua Phật Cấp Thương Học Viện phỏng vấn, tổng hợp những năm này học quá trình, Sở Nguyệt có thể trúng tuyển tỷ lệ vẫn là rất cao. Ha ha, vậy ta đây tuần phải đi nhà ngươi, thực ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi dạng này tính là tại đầu tư ta sao? Sở Nguyệt trái lại hỏi một chút Diệp Phàm. Đương nhiên, ngươi ra ngoại quốc giúp ta đem bọn hắn quản lý kỹ thuật học đến tay, về nhà thời điểm ngươi thì diễn chính. Diệp Phàm không cùng nàng nói rõ, qua mấy năm kinh tế thì lên, đến lúc đó có Sở Nguyệt dạng này tài chính tài tử cho mình công ty quản lý, hắn hoàn toàn có thể làm vung tay trường quỹ, hiện tại Mùa Quyển Thanh một người đều bận không qua nổi đây. Mùa Quyển Thanh chỉ là một sát thủ. Nhìn thấy công ty những số liệu đó con mắt đều nhanh tiêu hết, tuy nhiên sau cùng thuê chức nghiệp quản lý kinh doanh người, nhưng là còn không bằng nhà mình nhận biết người tốt. Vậy ngươi ý tứ về sau ta trở về, muốn giúp ngươi công ty quản lý sao? Sở Nguyệt từ Diệp Phàm lời nói bên trong nghe được cái gì? Ha ha, ngươi nói không sai đâu, ta chính là để ngươi về đến giúp đỡ ta công ty quản lý, đến lúc đó ta đưa ngươi một món lễ lớn, đến lúc đó công ty hết thẻ sự vụ thì giao cho ngươi tới quản lý. Diệp Phàm mục đích đem để công ty khai chi tán Diệp, hướng đi vũ đài quốc tế, cần loại này du học bối cảnh, tiên tiến quản lý kinh nghiệm đại đa số đều là đến từ quốc ngoại. Sở Nguyệt cười cười, cái này cần muốn suy tính một chút, thực chính nàng cũng nghĩ qua, nếu như có cái gì tốt hạng mục đều có thể cân nhắc, cũng không bài trừ cho Diệp Phàm làm thuê, người nào để người ta giúp mình lâu như vậy. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Diệp Phàm đưa Sở Nguyệt về nhà trọ, cho nàng một số linh quả làm hoa quả ăn, dù sao trong vườn trái cây còn có nhiều như vậy, căn bản ăn không hết. Lần trước Diệp Phàm ủy thác cho Tô Phú Bỉ bán đấu giá, liên quan tới kê bảo đấu giá lần này chính thức thành giao, cuối cùng thành giao chán tiếp cận 20 triệu giá trên trời mua vào, hắn lại thu nhập đến một khoản tiền, số tiền kia là nhị cậu tử. Sau cùng Diệp Phàm chính mình nghĩ một hồi quyết định đem tiền cho nhị cậu tử. Nhưng là nhị cậu tử đối cái này so số lượng tiền khẳng định không biết, sau cùng đem tại Thủy Mộc thôn bận rộn Lưu Di cho kêu đi ra. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng không thấy nàng, lúc đầu nàng cũng là thôn y đi, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm về sau, có chút kinh hãi nói ra, à, Diệp Phàm ngươi này làm sao có thời gian tìm đến Lưu Di đâu. Không có đâu, Lưu Di ngươi bể buộn nhiều việc à, ta hiện tại cũng rất bận bịu, tấm thẻ này ta giao cho ngài, lần trước nhị cậu tử đưa tới cho ta một con gà, bên trong có thứ gì là cây bảo, cho nên ta lấy qua giám định cùng đấu giá, cuối cùng bán 20 triệu tiền này đều cho ngươi đi. Diệp Phàm đem cái này nói ra thời điểm, Lưu Giao hoàn toàn mắt trợn tròn. Phải biết chính nàng lôi kéo một đứa bé lớn lên cỡ nào không dễ dàng đâu, coi là đời này cứ như vậy, không nghĩ tới bắt kịp đại kỳ ngộ, hiện tại lại xuất hiện cây bảo. Cái này đây là thật sao? Nghe được tin tức này về sau, Lưu Di quả thực khó có thể tin, muốn đem tiền còn cho Diệp Phàm. Không có lừa gạt ngài đâu, tiền này ngài thu cất đi, về phần xử trí như thế nào là ngươi sự tình đâu. Diệp Phàm cười ha ha, có cái này 20 triệu lời nói còn có thể cải thiện một chút sinh hoạt. Không, tiền này ta nhìn có thể hay không tìm Triệu Lan nhập cổ cái kia nhà máy rượu. Chương 339, đập chết ta đi. Diệp Phàm phát hiện Lưu Di cái này sách lược đầu tư rất không tệ à, nếu là nhập cổ nhà máy rượu có thể hưởng thụ phân hoa hồng à. Lần trước cái thứ hai nhà máy rượu tại tiền tài lên gặp được một chút vấn đề, bất đắc dĩ mới hướng Lỗ Sơn ngân hàng miễn hơi thở cho vay một số tiền, hiện tại nàng cầm cổ tiến vào về sau xem như cổ đông. Diệp Phàm sẽ không đi can thiệp, dù sao nhị cậu tử về sau loại bệnh này cũng muốn tiền, đều nói người ngốc có ngốc phúc, xem ra cái này một chút cũng không giả. Trở lại trong thôn, Diệp Phàm cái kia trong vườn trái cây, ngũ thải điểu dựng ổ đã kết thúc, lúc này lại không thấy được nó bay trở về, không biết lại đi nơi nào tìm bảo bối qua, ngũ thải điểu ưa thích kim quang lóng lánh đồ, vật. Như vậy ngọc thạch đâu, không biết nó có thể hay không ngậm trở về một số cho mình đây. Tiểu hầu tử mỗi ngày nhàm chán đang ngủ, hoặc là thì ăn linh quả, từ khi ngũ thải điểu đến từ về sau, gia hỏa này cũng biến thành bắt bẻ lên. Phổ thông ăn thịt cho nó đều không ăn, bức cách quá cao, đều là ăn linh quả loại này. Không có cách nào Diệp Phàm muốn đem toàn bộ vườn trái cây cho mở rộng diện tích, ai biết cái này ngũ thải điểu lại muốn đi ngậm đến cái gì hạt giống phóng tới chính mình nơi này trồng. Dù sao nó ngậm đi, ngậm càng nhiều càng tốt, như vậy mọi người đều có thể theo ăn uống, ngồi hưởng thành. Ngũ thải điểu tắm rửa phổ thông nước đều không lọt mắt xanh. Giống linh tuyển dạng này địa phương đoán chừng mới có thể coi trọng, là một cái cao quý chim nhỏ. Dù sao Diệp Phàm mặc kệ, dù sao gia hỏa này bức cách cao một chút là chuyện tốt, cho mình ngậm một số hàng tốt đi. Buổi chiều Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một cái ngũ thải tân phân chim bay trở về, liền Diệp Phàm bả vai đều ghét bỏ, tựa hồ tại Diệp Phàm trên thân không chịu rơi xuống, ghét bỏ trên người hắn bẩn. Phúc! Ngũ thải điểu nhìn Diệp Phàm khó chịu, hướng phía Diệp Phàm trên đỉnh đầu kéo ngâm cức, vô vô cánh bay trở về đến trên cây, nơi này trừ linh quả thụ, khác địa phương nó cũng sẽ không nghỉ lại. Mẹ nó, dám hướng phía đại gia ta đi ị, quay đầu liền đem người cho nướng ăn. Diệp Phàm ngoài miệng mắng nữa người, nhưng là tâm mừng thầm à, cái này bức cách cao ngũ thải điểu rốt cục đi ị, nó cất nhưng so sánh mèo cất cà phê đều chân quý hơn gấp trăm lần, giá cả lên đều muốn miểu sắt rất nhiều thứ, mà lại có thể dùng đến luyện chế tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan có thể đem tái tạo người bình thường thể nội tạp chất, đem người tiềm chất đều có thể kích phát ra đến, như thế một năm đoán trường Diệp Phàm chỉ có thể luyện chế một khỏa tẩy tùy đan. Nếu như muốn trở thành giống Diệp Phàm loại này tu chân giả, cái thứ nhất là cần nhìn căn cốt, cái thứ hai cần phải có tẩy tùy đan khứ trừ thân thể tạp chất. Đáng tiếc Diệp Phàm nhìn qua Sở Nguyệt cùng Tô Mộng Giao, còn có chính mình chị dâu bọn họ đều không có dạng này căn cốt, không có duyên với tu chân giả. Dù sao loại thứ này có tỷ lệ, chỉ ở sư phụ Mùa Quyển Thanh trên thân, thấy qua nàng căn cốt tư chất. Nếu như dựa theo 1 đến 10 tới phân chia lời nói, Mùa Quyển Thanh căn cốt chỉ có 1, tiến hành tu hành cũng là so sánh đần loại kia, đương nhiên đây là theo Diệp Phàm. Về phần mình căn cốt, Diệp Phàm chính mình khảo nghiệm qua, không có 8 trở lên căn cốt, sớm đã bị đạo Quyển Thiên Phủ cho vứt bỏ. Căn cứ quyết định một người tu luyện nhanh chóng, thì theo học tập một dạng, người thông minh nhìn một lần liền sẽ, người ngu dạy mấy chục lượt cũng sẽ không. Đây chính là ưu khuyết phân chia, tự nhiên tu chân giả cũng là như thế. Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao là không có duyên với tu chân giả, nhưng cũng không phải như thế khổ cực. Nếu như có thể tìm tới luyện thành căn cốt đan tài liệu, thì tuyệt đối có cơ hội. Ngũ thải điểu mới kéo ngâm cức, những thứ này quá ít đỉnh luyện chế nhiều một khỏa tẩy tùy đan, vừa vặn cho Mùa Quyển Thanh sư phụ dùng, lại ném cho nàng công pháp chậm rãi tu luyện. Thực lực nhất định có thể đi lên. Diệp Phàm đang nghĩ con nên hay không trong rượu hạ dược à, để cái này ngũ thải điểu đỏ ra một số cất đi ra, người ta ăn đều là đỉnh cấp đồ, vật, ăn là linh quả, uống là linh thủy, ngủ đất phương toàn bộ kim quang lóng lánh địa phương. Đêm đó Diệp Phàm xuất ra một khỏa phỉ thủy đến, đem ngũ thải điểu cho bắt chuyện tới, hướng về phía nó nói ra, tiểu ngũ à, ngươi tại ta chỗ này ở lại đi. Dù sao cũng phải cho ta ít tiền đi, có thể hay không tìm tới loại ngọc này thạch ra. Ngũ thải điểu nhìn lấy Diệp Phàm trên tay ngọc thạch, đã sớm nhận ra là tốt hàng, dù sao cũng là phỉ thủy a, làm sao lại không thích. Sau đó ngũ thải điểu bay hướng lên bầu trời, biến mất tại trong màn đêm, không biết đi nơi nào. Mẹ nó, cái này quý phụ không biết lại chỗ nào sống qua, nhiều ngậm ít đổ trở về a. Diệp Phàm hiện tại rốt cục phát hiện cái này tiểu hầu tử cũng là lười biếng mặt hàng, từ lần trước tìm cho mình đến gỗ trầm hương về sau, đều không kiếm sống, mặc kệ Diệp Phàm làm sao qua thúc giục nó, cũng là đang vờ ngủ, thật là một cái đại gia. Thật có điểm hối hận đưa nó cho lấy ra nơi này, sau cùng mặc kệ đem long đỉnh lấy ra, dùng gỗ trầm hương làm hỏa đến luyện chế tẩy tùy đan. Không thể không nói long đỉnh phối hợp gỗ trầm hương hỏa, loại kia chua thoải mái vô cùng trải nghiệm a. Từ ban đêm cho đến trời sáng về sau Diệp Phàm rốt cục đem tẩy tùy đan cho luyện ra. Bên trong chiếc long đỉnh xuất hiện một khỏa màu vàng nóng tiểu hoàng tử. Đây chính là chân quý vô cùng tẩy tùy đan. Diệp Phàm đem long đỉnh trả về sau, nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu đến rơi xuống một khối đá, đem chính mình cho thức tỉnh. Mở mắt thấy là ngũ thải điểu cái này tiểu nữ biểu tạm, không biết nơi nào làm đến một khối đá. Diệp Phàm vừa muốn qua báo nổi đột nhiên sờ đến tảng đá kia về sau, tay đều run rẩy lên, khỏe miệng nhịn không được một trận vui vẻ, tâm lý kích động đến không được, cực phẩm ngọc thạch a, đây là khái niệm gì đâu, mở ra tương đương 100 khối thượng phẩm ngọc thạch. Loại này lục đã không thể dùng ngọc lục bảo cùng đế vương lục để hình dung. Tại cực phẩm ngọc thạch trước mặt căn bản so ra kém. Ngũ thải điểu một bộ cao ngạo xem thường Diệp Phàm bộ dáng, những vật này liền để hắn cao hưng đến dạng này, thật không có gì kiến thức, nhất thời từ xây tổ bên trong ngậm đi ra một khối đồ vật nôn hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm đầu bị nện đến, bắt lại xem xét lại là tản ra yêu dị huyết sắc tinh thạch. Tại đạo quyển thiên phù lên ghi chép dạng này thạch đầu là huyết tinh A, có thể dùng để luyện chế pháp khí đặc thù tài liệu A. Loại này huyết tinh nghe nói tại ngư vương trong bụng tồn tại, có thể trực tiếp ăn hết, có thể làm cho mình kỹ năng bơi trong nháy mắt gấp bội, thật sự là trí bảo A. Nhanh, tiếp tục đập chết ta đi. Diệp Phàm đã là nhịn không được đang gieo hò xuống tới, muốn biết nó trong xào huyệt còn có cái gì. Xem ra đều là bảo bối a. Ngũ thải điểu không để ý Diệp Phàm trực tiếp ngủ qua, Diệp Phàm đành phải thôi, ngay sau đó đem huyết tinh trực tiếp phóng tới miệng bên trong, sau đó cảm giác có một đạo hồng sắc dòng nước gấm tại thể nội xông vào qua, sau đó cả người đều dễ dàng hơn. Vì thí nghiệm một chút có hiệu quả hay không, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào tử mẫu hà, lập tức chui vào biển, mà lại rốt cuộc minh bạch cái này huyết tinh diệu dụng. Có thể trực tiếp trong đan điền hình thành hô hấp hệ thống tuần hoàn. Một hơi có thể phía dưới nghẹn đủ vài ngày đều không cần đi lên lấy hơi, người nhẹ như yến, theo cá một dạng trong nước tự do bơi qua bơi lại, miệng đều cười lệch ra, cái này về sau bị vây ở hải đảo sợ cọng lông A. Chương 340, người đi thử một chút. Một quyển thanh đem cái này bạc kim sơ kỳ cao thủ cho lấp trốn kỹ. Sau khi trở về Diệp Phàm thì cho nàng phục dụng tẩy tùy đan, đem trên người nàng tạp chất cho tẩy một chút. Đồ đệ, ngươi cho ta ăn là cái gì nha, nhìn có điểm giống đại tiện A. Màu vàng nóng tẩy tùy đan, một quyển thanh nhìn nửa ngày, cảm thấy có chút buồn nôn khó mà vào trong bụng, nhưng Diệp Phàm nói ăn có chỗ tốt. Sau cùng dạng này bị Diệp Phàm cho hốt du ăn hết tẩy tùy đan. Diệp Phàm không dám nói cho nàng thực cũng là dùng đại tiện luyện ra, nhưng cũng không phải phổ thông đại tiện, huống hồ mùa quyển thành căn cốt chỉ có một A, kém muốn chết à. Diệp Phàm cũng không biết nàng có thể hay không đến luyện khí một tầng, căn cốt quyết định nội tính, cho nên tại sư phụ phục dụng tẩy tùy đan thời điểm, chuẩn bị cho nàng ngâm trong bùn tắm qua, đem trong thân thể một số rác rưởi toàn bộ bài xuất qua, mình ở bên ngoài chờ đợi đây. Ở bên trong mùa quyển thanh ăn Diệp Phàm tẩy tùy đan, chỉ một chút tẩy mấy giờ đi qua, mới đưa thân thể của mình lông tơ bên trong xuất hiện màu đen dơ bẩn tẩy sạch sẽ, cho tới bây giờ đều không cảm thấy thân thể bẩn như vậy à. Diệp Phàm chờ ở bên ngoài rau cúc vàng đều lạnh, chính mình cũng nướng cá ăn lên, mới nhìn đến san san tới chậm mùa quyển thanh. Ăn tẩy tùy đan nàng giống như là biến một người, toàn bộ khí chất đi lên đoan trang tú lệ. Da thịt so trước đó trắng hơn tích, Diệp Phàm nhìn con ngươi đều sáng lên, đem tay mình bản sao luyện khí phần công pháp cho mùa quyển thanh. Sư phụ trở về xem thật kỹ một chút, ngươi có thể hiểu hay không, nếu có thể ở vùng đan điền cảm ứng được một cô khí lưu vậy ngươi liền thành công. Diệp Phàm vừa nói như vậy không biết nàng có thể hay không lĩnh ngộ ra đến, dù sao đã dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Một quyển thanh tiếp nhận Diệp Phàm sao chép vở, cũng xem không hiểu phía trên tối nghĩa văn tự, lặp đi lặp lại đến thỉnh giáo Diệp Phàm. Diệp Phàm ai thán tức giận à, quả nhiên cùng căn cốt có quan hệ à, mới một cái xương nộ tính siêu cấp kém, đơn giản như vậy đồ, vật theo một quyển thanh cần phải hiểu thật lâu, may mắn Diệp Phàm tâm đắc trải nghiệm đều cho nàng nói. Dù sao Diệp Phàm cũng không trông cậy vào nàng có thể như chính mình dạng này cái gì cũng biết. Để cho nàng chậm rãi trải nghiệm đi. Diệp Phàm không sai biệt lắm cũng phải đi, qua băng đảo A nơi này rất lạnh A, không thể có thể đưa các nàng đều cho mang đến, chính mình lại không phải đi chơi. Quyết định muốn khi đi, Tô Mộng Giao tìm hắn ăn cơm đến, mặc lấy lần trước cùng Diệp Phàm qua em mở quốc áo khoác, hai tay cắm trong túi, cười hì hì nói ra, uy, cha ta muốn tìm ngươi qua nhà chúng ta ăn cơm đâu. Lúc nào? Diệp Phàm ngày mai muốn đi đâu, Tô Hướng Dương tìm tới. Ban đêm, nói có việc muốn nói với ngươi đây, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Tô Mộng Giao nháy mắt mấy cái nói ra. Ban đêm có thể a, có điều tìm ta có chuyện gì đâu. Diệp Phàm làm sao có loại dự cảm bất tường đâu, bất quá đi muốn nói với tự mình muốn cưới con gái nàng đi. Điểm này Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại rung động đâu. Không biết nha, phản chính là ta tra cho ngươi đi, không cần khẩn trương sẽ không buộc ngươi, lại nói ta cũng sẽ ở nhà, nhìn ngươi đều đổ mồ hôi. Tô Mộng Giao mở ra một bao giấy rút ra, cho Diệp Phàm lau mồ hôi đầu. Diệp Phàm gật gật đầu cũng không có khẩn trương, chỉ là Tô Mộng Giao ánh mắt này rất lợi hại sở sở động lòng người, giống như là hiền lành nữ nhân một dạng. Ban đêm ta cơm nước xong xuôi, ngày mai ta muốn đi băng đảo một chuyến, ta cần phải đi làm ít đồ trở về. Diệp Phàm cuối cùng vẫn nói ra, cũng không muốn ngày mai xáo trộn chính mình hành trình. Tô Mộng Giao đầu tiên là kinh ngạc một chút, về sau thì thoải mái. Diệp Phàm cái này tới tới lui lui rất bình thường, cảm giác như cái đại lao bản một dạng, muốn mỗi ngày nơi này đi công tác nơi đó đi công tác, để Tô Mộng Giao đều rất khó gặp mặt một lần. Không vui, trở về còn không có một tuần đâu, người ta cũng còn không có gặp ngươi mấy lần đâu, ngươi thì lại muốn đi. Tô Mộng Giao trong ánh mắt toát ra không muốn, nhưng không có cách nào đâu, Diệp Phàm có việc muốn đi làm, tuy nhiên không biết làm gì. Nhưng là giống như là thần nông một dạng, tìm nơi tìm thảo A, khả năng cùng hắn làm thầy thuốc cần phải biết đều loại dược thảo có quan hệ. Lần này ta rất nhanh liền trở về, ban đêm ta qua nhà ngươi. Diệp Phàm trấn an một chút Tô Ngộng Giao đem nàng dỗ dành thì vui vẻ, nàng đi học mà Lục Tuyết Kỳ tìm tới cửa, thường xuyên không có đi học, hắn tồn tại cảm giác càng ngày càng ít, nhưng là trường học lĩnh đều biết. Không ai dám đến lái trừ Diệp Phàm. Đây là phía trên ra lệnh xuống tới, học viện đều mở một mắt, nhắm một mắt. Hỗn đản, lần trước ngươi lừa ta tiền, hiện tại đem tiền phun ra, lại một tuần không thấy được ngươi bận rộn gì sao. Lục Tuyết Kỳ lúc đầu muốn đi tìm Diệp Phàm, muốn đi trong nhà hắn sau cùng bận bịu liền không có qua, hôm nay mới nhìn đến Diệp Phàm tới trường học, cho nên tìm đến. Một chương mở ra mặt khác khuôn mặt hạt dưa rất tức giận nói ra. Không có bận bịu cái gì a, yên tâm ta chướng mắt ngươi, sẽ không đối ngươi có ý nghĩ gì. Diệp Phàm trực tiếp nói rõ không nhưng cái này Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn mình, luôn cho là lần trước phi cơ sự tình, coi là muốn quy tắc ngầm nàng nha, thực chính mình căn bản cũng không có, cũng không cần nàng vì chính mình làm cái gì. Bà nội ngươi à, là coi như ta không lên nhìn ngươi được chứ, truy nam nhân ta đi thêm, ngươi tính là cái gì? Hư Lục Tuyết Kỳ lòng có chút phát điên, Diệp Phàm đây là mềm không được cứng không xong à, chính mình rõ ràng dài đến đẹp như thế à, cái này cũng nhìn không thuận mắt. Ấu chí quỷ, còn có chuyện gì không? Ta bể bộn nhiều việc vài phút hơn trăm vạn, ngươi đây là lãng phí ta tiền. Khoác lắp đi, cho là ngươi là bịu gạ tệ ta. Trực tiếp khinh bỉ một chút Diệp Phàm, Lục Tuyết Kỳ thực cũng không có việc gì, lúc đầu dự định nghỉ đi chơi, hiện tại xem ra ngâm nước nóng, gia hỏa này thật không có khoảng không đây. Diệp Phàm lúc này trực tiếp quay người đi, cỡ nào nhàm chán nữ nhân a, mình còn có một đống sự tình không có đi làm đâu, tại cái này cùng với nàng kéo con bê nửa ngày. Nóa, Diệp Phàm ngươi tên ngu ngốc này. Như thế không có tố chất người nói một câu sẽ chết ta. Mặc kệ đằng sau Lục Tuyết Kỳ làm sao đang nói, Diệp Phàm đều coi thường nàng, coi như không nghe thấy rời đi, ra trường học đại môn làm phỉ điện thoại tới. Diệp Phàm, cái kia Đào Khiêm tìm làm phiền ngươi không có đâu. Làm phỉ điện thoại nói Đào Khiêm gần nhất rất kỳ quái thế mà không có gọi điện thoại cho nàng, còn tưởng rằng là Diệp Phàm xuất thủ trừng trị hắn đây. Không có a. Ta trong mấy ngày qua rất ít ở nhà A, xảy ra chuyện gì? Cũng không có việc gì, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, không nói cái này mang ngươi tiểu bạn gái qua em mở quốc không có gặp gỡ bất ngờ một chút, như vậy mở ra lãng mạn quốc độ, làm sao cũng không phải vậy cái kia cái gì A. Lam Phỉ đùa nghịch không quên mất trêu chọc một chút Diệp Phàm. Xem ra ngươi gần nhất ngươi rất lợi hại hư A. Ta quyết định đợi lát nữa mua 10 bao qua hư phấn cho ngươi, sau đó chính mình ký nhận một cái đi. Diệp Phàm không để bụng cười một tiếng. Ha ha, ngươi tiểu hài tử thật là biết nhẫn mại à, dứt khoát làm nì dạ thần tốt, xác định không phải có vấn đề hoặc là lãnh đạm. Ngươi mới lãnh đạm đâu, ta đều nói luyện là đồng tử công, ta còn chưa trưởng thành đâu, các loại trưởng thành rồi nói sau. Ha ha. vậy ta nếu là đưa ngươi cho đạp đổ, chẳng phải là còn phạm pháp, nghe rất kích thích các. Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi thử một chút. Chương 341, sông băng dưới. Lam phỉ nữ nhân này cũng là cái miệng pháo, một khi Diệp Phàm nghiêm túc một chút, nàng thì sợ hãi không dám đúng như trong miệng nàng nói như thế, cho nên Diệp Phàm không để trong lòng. 6 giờ tối. Diệp Phàm đi vào Tô Ngộng Giao trong nhà, bởi vì lần trước tới qua, xe nhẹ đường quen lần này thấy được nàng trong nhà thật nhiều người, Tô Ngộng Giao cha mẹ, còn có gia gia của nàng Tô Long, Lan Phi còn có mấy cái không biết thân thích, lập tức đến nhiều như vậy người. Diệp Phàm lúc đi vào đợi còn có chút thụ sủng nhược kinh a, cái này toàn gia đều đến, xem ra hôm nay không thể tầm thường so sánh a. Chẳng lẽ cái này thật nhìn con rể a? Tô Ngộng Giao khó được một bộ thẹn thùng bộ dáng, cho Diệp Phàm giới thiệu một chút trong nhà trưởng bối, liền ra ra mãi mãi bà ngoại cái gì đều đến, thật sự là toàn gia tụ hội, những thứ này nhìn Diệp Phàm ánh mắt cũng không giống nhau. Diệp Phàm từng cái đến vấn an về sau, nhất thời như ngồi bàn trong a, dạng này không cầm chút lễ vật đi ra, chẳng phải là đều không có ý tứ. Như thế tới nói Diệp Phàm một người đưa một bình linh tuyển, có thể loại trừ thân thể một số bệnh vặt. Tô Hướng Dương hiện tại thế nhưng là lão hồ ly, biết Diệp Phàm đưa ra đến đồ, vật, chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy, cười nhận lấy, thực xem trọng Diệp Phàm cái này con rể, cùng nữ nhi của mình mười phần phối hợp. Dành thời gian thời điểm, Diệp Phàm kéo một chút Tô Ngộng Giao cánh tay nói ra, ngươi làm sao đều không nói một chút đâu. Ta sớm một chút chuẩn bị lễ vật đâu, hôm nay không mang đến vật gì tốt. Tô Ngộng Giao phốc trực tiếp bật cười, vô vô Diệp Phàm bả vai nói ra, chúng ta không cần ngươi cầm lễ vật đến, thực chúng ta đều không cần đâu, chỉ cần ngươi người này đến liền có thể kéo. Vậy cái này cũng không được đâu, lần sau ta nhất định bổ sung. Diệp Phàm tuy nhiên đưa ra ngoài linh tuyển nhưng là cảm thấy vẫn là lễ vật không đáng chú ý. Lúc ăn cơm đợi Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại quy củ, dù sao cũng là tại người ta trong nhà, không có như vậy tùy tâm sử dụng, ngược lại là Lan Phi thỉnh thoảng hội ném đến ánh mắt, loại kêu ý vị thâm trường nụ cười, rất lợi hại khiến người ta suy nghĩ không thấu. Trong lúc đó trong nhà nàng thân thích đi, Tô Hướng Dương đem chính mình gọi vào thư phòng qua, mặt đối diện ngồi xuống tới. Ngươi rất lợi hại khiến ta giật mình. Trong thời gian ngắn làm ra nhiều hạng kế hoạch đều bị ta lau mắt mà nhìn, nữ nhi của ta cũng thích vô cùng ngươi, tương lai chúng ta Lục Thiên tập đoàn sẽ giao cho trong tay nàng, nếu như chúng ta hai nhà liên thủ lời nói, tư sản sẽ chưa từng có cường đại, ta biết ngươi cổ phần khống chế hai cái công ty tại Hồng Dương thôn nơi này đều lấy giá thấp đầu nhập đại bút tư kim, chỉ là không nghĩ tới mấy tháng sau các ngươi Hồng Dương thôn giá đất tăng gấp đôi. Hồng Dương thôn cao tốc phát triển, hiển nhiên vượt qua Tô Hướng Dương ngoài ý liệu, liền chính hắn đều nhìn nhầm. Một hạng kỹ thuật mang đến biến đổi là chưa từng có cường đại, tạo thành nơi đó rất nhiều trăm vạn tư sản sinh ra hơn nữa còn là từng nhà sinh ra như thế. Tô Thúc nói giỡn, ta chút đồ vật kia cùng ngài vẫn là không so được, ngài ra tay cũng không chậm a. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Cái này Tô Hướng Dương thế nhưng là lão hồ ly đâu, đều là theo chân chính mình đầu tư, hiện tại còn nói với tự mình cái này, chẳng qua trước mắt cùng Lục Thiên tập đoàn khẳng định là không so được, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa thì không giống nhau. Người tiểu tử này ha ha, lúc tuổi còn trẻ có thể có ta bá lực a. Tô Hướng Dương thực rất lợi hại tán thưởng Diệp Phàm hiện tại cách làm, hắn là một cái đầu não thanh tỉnh người. Làm những sự tình kia đều nhìn ở trong mắt, rất xem trọng Diệp Phàm cùng nữ nhi của mình hẹn hò, chỉ là có chút lo lắng hắn. Lần trước Diệp Phàm ở nước ngoài một số việc Tô Hướng Dương đều đã là thăm dò được, tuy nhiên không biết Diệp Phàm đều là đang làm gì, nhưng là đây đều là vô cùng sống. Diệp Phàm lại cùng Tô Hướng Dương kể một ít lời nói sau, không sai biệt lắm chính mình nên lúc rời đi đợi đến. Trước khi đi Tô Ngộng Giao vẫn là rất lợi hại nóng ruột nóng gan, chua chua nói ra, chính ngươi phải chú ý an toàn à, cũng không nên xảy ra chuyện gì đâu, ta trong trường học chờ ngươi trở về đâu. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, Tô Mộng Giao cô gái này có đôi khi rất lợi hại cảm tính, có loại nhìn phu sốt ruột bộ dáng, trừ cho cái ôm ấp bên ngoài không có gì có khác ý nghĩ. Lần này băng đảo chi được Diệp Phàm đều chuẩn bị sẵn sàng, dù sao trong vườn trái cây còn có tiểu hầu tử cùng ngũ thải điểu trông giữ lấy mình có thể yên tâm tiến đến. Lần trước tại em mở quốc cha ra Bách Long Thảo ngay tại băng đảo sông băng bên trên. Diệp Phàm tới chỗ sau tìm một cái thì có thể tìm tới. Toàn bộ băng đảo đều là đại bộ phận địa phương đều bị băng xuyên bao trùm lại, mà lại trọng yếu nhất là nơi này còn có núi lửa hoạt động, là trên toàn thế giới suối nước nóng nhiều nhất cả nước. Phi hành sau 7-8 tiếng, Diệp Phàm mới vừa tới băng đảo. Xuống phi cơ mới phát hiện nơi này có chút lạnh à, có điều Diệp Phàm đã là chuẩn bị tốt y y phục, xuống phi cơ hướng thẳng đến khách sạn mà đi. Tại băng đảo đã là ban đêm, nơi này quả thật có chút lạnh à, có điều Diệp Phàm tại trên Inter nhìn thấy rất nhiều liên quan tới băng đảo địa nhiệt suối nước nóng, đây chính là tương đương ngâm trong bồn tắm nơi tốt à, không thể trắng tới nơi này. Mà lại nơi này nước đều là băng xuyên nơi đó. Không có một tia ô nhiễm rất nhiều người đều ưa thích tới nơi này du lịch. Và ở khách sạn sau Diệp Phàm xem xét đóng khắp cả băng đảo địa hình, lần này lấy tìm tới Bách Long Thảo làm chủ, còn lại thời gian lại chơi sao cỏm tỏ tờ lây. Nơi này nữ hải cùng hoa hạ nữ hải không giống nhau, dị vực phong tình à, có điều Diệp Phàm chỉ là nhìn một chút sau cũng không có hứng thú quá lớn. Bách Long Thảo nên được dọc theo sông băng lên tìm đi. Ngày thứ hai Diệp Phàm lên hướng phía dự định lộ tuyến tiến lên, cũng không ở nơi đó phát hiện cái gì Bách Long Thảo. Căn cứ em mở quốc văn hiến tư liêu lên ghi chép, cái này Bách Long Thảo ban đầu là này nước khoa học ra tìm tới, nghe nói là vì phối trí loại thuốc nào. Mà lại tại băng đảo nơi này, loại này Bách Long Thảo khắp nơi đều có mới đúng, không có khả năng chính hắn đến, phát hiện một điểm cũng không có chứ. Nhưng mà Diệp Phàm từ buổi sáng đến xế chiều, dọc theo sông băng bên trong tìm nửa ngày đều không có thu hoạch gì, vô cùng ảo não, sẽ không phải là cái này Bách Long Thảo sinh trưởng ở suối nước nóng phía dưới đi, mà lại phụ cận cũng là lạnh lẽo sông băng A. Cái này nhiệt độ không khí căn bản không có người dám trực tiếp như vậy nhảy đi xuống. Duy chỉ có Diệp Phàm ra hỏa này, nhìn lấy dài như vậy sông băng. Phía dưới khẳng định có đồ vật gì, trước đó nuốt mất huyết tinh Diệp Phàm ở phía dưới còn có thể không cần lên đến lấy hơi, lấy chính mình luyện khí tầng 4 tu vi trông cự lạnh leo vẫn là có thể. Chỉ cần không phải Nam Cực loại này siêu lạnh địa phương, Diệp Phàm còn có thể gánh vác được. Phu phu một tiếng Diệp Phàm thẳng tiếp theo, sông băng phía dưới mới thật sự là hùng vị a, khắp nơi có thể thấy cá nhỏ. Mà lại đều là hắn từ chưa từng thấy mới giống loại A. Lấy chính mình chân khí che chở ở thân thể, xuống nước 1000m, phát hiện rực rỡ màu sắc cảnh tượng cùng các loại dạng san hô, mỹ lệ mà hùng vĩ, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương A. 2000m dưới, Diệp Phàm cảm giác áp lực quá lớn, loại nước này mang đến sức chịu nén có thể đem chân khí che đậy cho nước vỡ. Nhưng là tại nhanh 3000m thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy một gốc Bách Long Thảo sinh ở lớn lên, tìm nửa ngày thế mà giấu ở nước, phía trên ghi chép cũng không hoàn toàn a, đều nói tại sông băng cũng không nói là tại lục địa vẫn là trong hải dương. Chương 342, con trai nữ. Phát hiện này đối Diệp Phàm tới nói cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, lấy hắn thực lực bây giờ nhiều nhất tại sông băng phía dưới 3000m. Lại rơi xuống lời nói thân thể muốn bị trên bể, thân thể căn bản gánh không được toàn bộ biển áp lực. Hái đi một gốc giống dạng san hô nhan sắc Bách Long Thảo, Diệp Phàm vốn định cứ vậy rời đi, lại chợt phát hiện tại cách đó không xa dạng san hô cái kia xuất hiện to lớn con trai, đại khái có một người cao như vậy, lớn như vậy con trai vẫn là lần đầu nhìn thấy không khỏi có chút kích động cùng rung động. Vỏ sò đều lớn như vậy à? Bên trong không có chân châu đi, Diệp Phàm hai mắt đều tỏa ánh sáng, lập tức chân đạp mấy lần du động đi qua, một người cao con trai đâu. Bình sinh đều hiếm thấy đâu, vỏ sò giống như không hoàn toàn bế hợp lại cùng nhau, lưu lại khe hở. Diệp Phàm đi qua đâu? Nghĩ đến cái này con trai bên trong có thể sẽ tồn tại trân châu nhất thời nhẹ nhàng đem vỏ sò cho đẩy ra, nhưng mà theo vỏ sò mở ra, Diệp Phàm lại bị giật mình, bên trong thế mà còn kẹp lại một bộ nhu nữ hài thân thể. Diệp Phàm còn tưởng rằng là cái gì thi thể bị cái này vỏ sò cho nuốt mất đâu, nhưng lại phát hiện vỏ sò mở ra sau khi, lại không có rụt về lại đâu, cô kia nữ hài còn mở to mắt. Trên mặt dài mấy khối vảy màu trắng, chỗ đùi tựa hồ thụ thương còn đang chảy máu. Nàng nói lời nói Diệp Phàm căn bản nghe không hiểu, miệng nhỉ non nhưng lại không biết đang nói cái gì. Người thụ thương thật sao? Cần ta cho ngươi cứu chữa một chút không? Diệp Phàm không biết làm sao biểu đạt, chỉ có thể lấy tay đến khoa tay, cũng không biết chính nàng có thể hay không nghe hiểu, nhưng là cô gái này thật tốt đẹp. Đại khái chỉ có mười mấy tuổi khoảng chừng bộ dáng, có điều Diệp Phàm thấy được nàng không có chân a, hẳn không phải là nhân loại. Người bình thường tại đây nhất định muốn hụ chết, làm sao còn sẽ xuất hiện dạng này nhân ngư nữ hài, nhưng là liền hắn dạng này tu chân giả đều có thể tồn tại, loại này mặc kệ là con trai nữ còn nhân ngư tồn tại đều là hợp lý. Như thế tới nói cũng không có cách nào cho nàng cứu chữa a. Cần đến phía trên vùng biển qua, con trai nữ xem ra là cùng cái này vỏ sò liền cùng một chỗ. Không có cách nào Diệp Phàm đi qua, nhìn lấy mở ra vỏ sò, bên trong kim quang lóng lánh tựa hồ cũng là trân châu vỏ bọc. Diệp Phàm đem trên thân trị liệu dược dịch lấy ra, tại nàng trên đùi ngã xuống, rất nhanh liền có hiệu quả, vết thương đã không còn máu, mà lại rất lợi hại thần kỳ là. Diệp Phàm đứng ở nơi đó cảm giác được chung quanh dòng nước đều bị tách ra một dạng. Tốt, ngươi bắp đùi đã không có việc gì, không có thứ gì cho ngươi, cái này mấy bình ấm sắc thuốc đều ném cho ngươi đi. Diệp Phàm không biết nàng là lai lịch thế nào, nhưng nhìn không giống như là người xấu, thật có khả năng cũng là con trai nữ. Chân khí đem dược dịch phối hợp chữa trị trên người nàng thương tổn về sau, con trai nữ trên mặt không còn là thống khổ, mà chính là lộ ra vui vẻ nụ cười đến, đối Diệp Phàm túi đầu cảm tạ. Không cần cảm ơn ngươi, đi về nhà đi. Diệp Phàm cảm thấy đây thật là một lần kỳ diệu kinh lịch a. Con trai nữ cảm tạ Diệp Phàm về sau, đem vỏ sò cho nhắm lại, sau đó chỉ thấy vỏ sò lóe lên xuyên qua sông băng, biến mất tại biển, không biết qua tới đâu. Diệp Phàm đều muốn đi cảm thán một chút, đây thật là phát hiện mới giống loài a. Vỏ sò bên trong có người vẫn là lần đầu nhìn thấy đây. Có điều ngắn ngủi thất thần sau, Diệp Phàm trở lại trên biển, nắm chặt trong tay Bách Long Thảo, cảm khái một chút, dày vò lâu như vậy còn không phải là vì tìm tới cái này Bách Long Thảo. Ban đêm tiến đến thời điểm, Diệp Phàm qua tắm suối nước nóng, nơi này địa nhiệt suối nước nóng thật sự là băng lãnh đan sen cảm thụ a. Liền Diệp Phàm cái này rất ít phao qua suối nước nóng người, cũng nhịn không được sợ hãi than. Tiền này hoa đáng giá a, không nghĩ tới chính mình tới nơi này thể nghiệm một thanh. Diệp Phàm tiếp vào đến từ Tô Ngộng Giao điện thoại, hỏi mình tại băng đảo thế nào, video cùng với nàng trò chuyện một chút, nói cho nàng mình tại tắm suối nước nóng, nhất thời một trận hâm mộ chết Tô Ngộng Giao, có chút hối hận không cùng Diệp Phàm cùng đi. Ta hối hận, sớm biết ta đi chung với ngươi tốt. Thế giới lớn như vậy ta cũng muốn qua du lịch à, quá đáng tiếc. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc à, các loại nghỉ mang ngươi tới đây, bên này sự tình xong xuôi ngày mai ta liền trở về. Diệp Phàm ha ha cười cười, nhớ tới con trai nữ một màn, thật nhiều ăn ít kinh hãi nửa ngày, không biết chỗ khác có hay không dạng này tồn tại, cần phải rất ít có thể nhìn thấy. Ban đêm, Diệp Phàm ngồi tại sông băng biên giới bên trên, nơi này không có người nào, đều đã là đêm hôm khuya khoát. Diệp Phàm đang thưởng thức trong biển nước cảnh. Ngay tại lúc giờ phút này, hắn trong hai con ngươi nhìn thấy một cỗ sóng biển tựa hồ bị cuốn lại, tựa như là sóng biển bên trong là cái gì hình bầu dục đồ, vật. Nhưng mà hai bên sóng biển bị tách ra, một cái vỏ sò xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, chậm rãi đem vỏ sò cho mở ra. Diệp Phàm trong mắt kém chút đều không trừng ra ngoài. Nguyên lai đối diện vỏ sò mở ra xuất hiện, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia con trai nữ, giờ phút này tâm tình mười phần vui sướng, rất lợi hại lấy vui mặc dù nói hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, nhưng thấy được nàng có thể từ vỏ sò xuống tới, vậy cá đuôi cá dựng đứng tại sóng biển bên trong, trên tay bưng lấy một khỏa thiên hạt châu màu xanh lam. Con trai nữ tựa hồ không thể rời đi nước, Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, có điểm giống con trai nữ tặng châu à, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cứu nàng, cho nên muốn cho mình đổ, vật sao? Mà lại Diệp Phàm nhìn thấy con trai nữ trên tay hạt châu không đơn giản, lại là Thủy Linh Châu, đây chính là trong nước bảo bối à, chuyến ngôn nuốt mất Thủy Linh Châu đều có thể hoành hành toàn bộ biển, chính thức có thể vào biển. Dầu gì cái đồ chơi này xuất ra qua bán có thể đáng giá không ít tiền. Đây là ngươi cho ta không? Diệp Phàm hiển nhiên nhịn không được cổ họng động một cái này con trai nữ tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, dùng sức tại điểm này dưới đầu tới. Chẳng cho mình Diệp Phàm làm sao có thể không muốn đâu, nhất thời đi qua đem hạt châu màu xanh lam sau đó nói, cảm ơn, không nghĩ tới có thể thu đến dạng này lễ vật. Thật sự là không nghĩ tới đâu. Theo con trai nữ có lời nói chướng ngại à, coi như hắn là tu chân giả đều không cách nào giao lưu đâu, đối nàng gật gật đầu. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy con trai nữ tiến vào vỏ sò bên trong, đối với hắn mỉm cười một chút, vỏ sò nhắm lại lần nữa hóa thành sóng lớn ngập trời, trực tiếp biến mất tại sông băng bên trong. Diệp Phàm chậm rãi nhìn tới trong tay Thủy Linh Châu. Bên trong có rất cường đại một cỗ năng lượng, không dám như thế nuốt vào, vạn một xảy ra vấn đề gì thì khổ cực, các loại trở về tại nghiên cứu một chút làm sao ăn. Chậm trễ hai ngày sau, Diệp Phàm rốt cục tâm hài lòng đến rời đi nơi này, con trai nữ tặng châu cố sự, chỉ ở trong truyền thuyết mới có, không nghĩ tới bị chính hắn cho đụng tới, dạng này sự tình nói ra đều không nhân tướng tin đây. Loại sự tình này Diệp Phàm muốn thủ khẩu như bình đâu, đuổi lên phi cơ trở lại Lô Sơn tỉnh. Cùng ngày tốt về sau, Diệp Phàm liền muốn qua bế quan, Ngũ Thải Điểu nhìn thấy hắn trở về, nhất thời ở trên người hắn bay tới bay lui, hiển nhiên là chú ý tới trên người hắn bảo bối. Ngốc chim, cũng đừng đánh ta chủ ý a, lỗ mũi và con mắt thật thính. Diệp Phàm khẳng định biết ra hỏa này phát hiện Thủy Linh Châu. Nếu không cũng không có khả năng tại bên cạnh hắn bay tới bay lui. Chương 343, dùng tiền ném ra đến cao thủ. Diệp Phàm trên mặt tươi cười đến, bây giờ Bách Long Thảo tới tay, còn kém cực địa chi thủy, liền có thể độ an toàn qua cái này thời khắc nguy hiểm. Huống hồ cái này Thủy Linh Châu là bạn nữ đem tặng, chuyên môn đều tồn tại kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại Linh Châu ăn hết sau có thể ủng có năng lực tương ứng. Điểm này Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Chỉ là cái này Thủy Linh Châu một vạn cái vỏ sò bên trong đều chưa chắc có thể mọc ra Thủy Linh Châu đến, có thể thấy chân quý trình độ A. Diệp Phàm đều ăn hết huyết tinh, mới không sợ dưới sông băng, cái này Thủy Linh Châu lại ăn hết lời nói, qua cực địa cũng không cần e ngại lạnh lẽo. Làm người trọng yếu nhất chính là muốn ăn, tiếp đó mới là vui vẻ. Diệp Phàm nhìn qua viên này Thủy Linh Châu, Ngũ Thải Điểu tại bên cạnh hắn bay tới bay lui, hiển nhiên coi trọng Thủy Linh Châu muốn đoạt tới, nhưng Diệp Phàm đã sớm là nuốt vào, một cô rét lạnh cảm giác xuyên qua cổ họng lại đến trong đan điền, toàn bộ bụng dưới đều rét lạnh rét lạnh. A, cái này Thủy Linh Châu tại vùng đan điền bất động. Diệp Phàm coi là đan điền sẽ tự động đem Thủy Linh Châu hóa giải rơi, lại nhìn thấy nó tại chính mình vùng đan điền liền bất động lên. Xem ra là tu vi còn chưa đủ không cách nào hóa giải mất Thủy Linh Châu lực lượng, chợt Ngũ Thải Điểu tức giận muốn tới mổ hắn. Diệp Phàm chạy đến Tử Mẫu Hà bên trong, đan điền hơi dùng lực, nhất thời hướng phía bờ sông chui xuống dưới, di vạng muốn đụng chạm đến bờ sông cần rất lợi hại tốn sức, nhưng là kỳ tích một màn xuất hiện, dưới tìm được bờ sông Thủy Linh Châu phát ra một vệt sáng xanh bao trùm ở Diệp Phàm bên ngoài thân. Cái này đạo lam quang trực tiếp chống cự toàn bộ bờ sông mang đến áp lực, thông suốt không trở ngại, rất nhẹ nhàng thì đến phía dưới, mà lại tại đạo ánh sáng này màn bên trong, hắn chả có thể tự có hô hấp, không dùng chạy đến phía trên qua lấy hơi. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần, Diệp Phàm mới phát hiện chỉ cần mình rời đi nước, cái này Thủy Linh Châu liền vô dụng. Tuy nhiên cái đồ chơi này có chút gà mờ, nhưng dựa theo trước mắt mà nói lời nói, Diệp Phàm ngày nào nếu như bị buồn ngủ hải đảo lời nói, cũng không cần qua lo lắng. Liên tục thí nghiệm nhiều lần về sau, Diệp Phàm mừng thầm không thôi, không nghĩ tới cái đồ chơi này thật đúng là vô cùng cường đại a. Đối với hắn mà nói tiến về cực địa trăm lợi mà không có một hại. Lần nữa lúc trở về, ngũ thải điểu căn bản không để ý tới Diệp Phàm, cái này cao bức cách chim, chỉ có nhìn thấy bảo bối mới có thể kích động bay tới, gia hỏa này không đi rất lợi hại phiền a, không phải vậy Diệp Phàm đều muốn đi đưa nó xảo huyệt móc đi. Bên trong khẳng định một đống bảo bối, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mấy ngày nay Diệp Phàm không tại, Mộ Uyển Thanh cũng còn không có học hội luyện khí pháp môn, Diệp Phàm cũng bất lực à, không có nhiều như vậy thuốc cho nàng ăn à, lại nói căn cốt đan tài liệu đều không nghe nói là cái gì, căn cốt mới một Mộ Uyển Thanh, phải học được cái này luyện khí pháp môn chí ít cần mấy tháng hoặc là thời gian dài hơn. Diệp Phàm trên tay nắm chặt một khỏa cực phẩm ngọc thạch, quyết định hiện tại cho Mộ Uyển Thanh hộ pháp, cưỡng ép hướng trên người nàng nệ tiền. Tối thiểu cũng cần ném ra luyện khí một tầng đến, cực phẩm ngọc thạch A, là cái kia ngũ thải điểu cho ngậm trở về. Sư phụ, ngươi cái này người tu luyện lời nói, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, đồ đệ ta giúp ngài một tay đi, hiện tại chúng ta bế quan đi. Lấy Diệp Phàm trước mắt luyện khí tầng 4 tu vi, mang một cái luyện khí linh tầng một quyển thanh, thăng cấp đến luyện khí một tầng, cần nện tiền A. Mà số tiền này cũng là cực phẩm ngọc thạch, không có cách nào người nào là mình sư phụ đây. Khó được Mộ Uyển Thanh là có căn cốt, nhiều một tu chân giả về sau đi ngang. Ngươi phải cho ta hộ pháp A. Mộ Uyển Thanh hiển nhiên hơi kinh ngạc, tại Diệp Phàm cho những cái kia tối nghĩa văn tự bên trên, nhìn 2-3 ngày đều không có tiến triển, bất đắc dĩ liền muốn từ bỏ. Nhưng là Diệp Phàm lúc này đi tới, Mộ Uyển Thanh ở phía trước, Diệp Phàm tại phía sau hắn, trịnh trọng nói ra, sư phụ, muốn chuyên tâm một điểm, đều dựa theo ta trình tự đi làm, cẩn thận qua cảm ngộ bên trong thiên địa linh khí, sau đó thu nạp đến vùng đan điền lại vận hành công pháp chờ sinh sinh chân khí, liền xem như đến luyện khí một tầng. Vừa nói vừa bắt đầu thu nạp cực phẩm ngọc thạch bên trong linh khí, dùng chân khí không ngừng cho Mộ Uyển Thanh mở rộng trên thân kinh mạch, để linh khí có thể tốt hơn bị hấp thu đến thể nội, như thế lặp đi lặp lại đang tiến hành, Diệp Phàm không biết nàng đến cảm nhận được không có. Liên tiếp lấy một ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm một bộ thịt đau bộ dáng, nửa khối cực phẩm ngọc thạch dùng hết, thuần túy lãng phí chính mình chân khí cho nàng gột rửa trên thân tạp chất, có thể so với lần thứ 2 tẩy tùy đan. Nguyệt lạc ô đề, trăng sáng treo cao, đảo mắt lại đến ngày thứ 2 ban đêm. Mộ Uyển Thanh cả người đều ở một mảnh rất lợi hại thần kỳ trong không gian, nơi nào có tốt nhiều đom đóm đang phát sáng, sau cùng đột nhiên đốn ngộ một chút, những thứ này đom đóm tinh quang hướng phía trên người nàng hội tụ tới đến vùng đan điền. Giống con gà con phá xác cái loại cảm giác này, Mộ Uyển Thanh tựa hồ nhìn thấy thế giới mới tinh, toàn bộ nhãn giới đều mở rộng, lỗ thai cái mũi thân thể các loại toàn bộ phát sinh biến hóa. Cái này liền trực tiếp đột phá đến luyện khí một tầng. Mà Diệp Phàm trên tay cực phẩm ngọc thạch cuối cùng rát băng một chút, trực tiếp hóa thành bột phấn, ảm đạm vô quang, một khỏa cực phẩm ngọc thạch không, mới mẹ nó đột phá đến luyện khí một tầng. Diệp Phàm tâm tình lại hưng phấn lại khổ sở, dạng này sư phụ căn bản nuôi không nổi a, đột phá đến luyện khí một tầng lãng phí một khỏa cực phẩm ngọc thạch, vẫn là tại hắn trợ giúp dưới. Không phải vậy mau đều không có, có điều cuối cùng đáng giá. Đồ đệ, sư phụ cái này là thế nào, làm sao cảm giác mình giống như so trước kia đều trở nên tinh thần, thể nội tiềm chất đều cho kích phát ra đến. Mộ Uyển Thanh trên mặt rất khiếp sợ rất lợi hại kích động, thực lực mình giống như dạo bước tiến lên bạc kim tiền kỳ. Sư phụ à, về sau ta cho ngươi quyển bí tịch kia luyện thật giỏi. Nhất định có thể trở thành trong cao thủ, chúng ta bây giờ thế nhưng là đặc thù quần thể người, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện triển lãm chúng ta chân khí. Diệp Phàm mang theo Mộ Uyển Thanh đi vào trên núi, nhất trưởng trực tiếp hoanh ra ngoài, trưởng còn chưa đụng phải trên cây, lại phát hiện cây cối tự động cắt thành hai đoạn, hắn nói ra, thấy không, đây chính là chúng ta cùng người bình thường không giống nhau địa phương, bởi vì chúng ta thể nội tồn tại chân khí. Thì ra là thế à, sư phụ biết, đồ đệ bảo bảo ngươi thật giỏi, làm sao đối sư phụ tốt như vậy nha, sư phụ muốn báo đáp thế nào ngươi à? Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, sư phụ ta cùng ngươi chúng ta trong vườn trái cây, cái kia hai tên gia hỏa đừng đi đắc tội, đều không tầm thường đâu, đặc biệt là cái kia quý phụ chim, ta có thể theo sư phụ ngươi nói, lần trước gan viên kia là tẩy tùy đan, cũng là nó đại tiện làm, so mèo cất cà phê đều chân quý gấp trăm lần. Nghe được tin tức này về sau, một quyển thanh kem chút không có phun ra, không nghĩ tới viên kia màu vàng nóng đổ, vật lại là người ta đi ị lôi ra tới. Tốt ta, những sư phụ này đều hiểu, hắn còn có cái gì muốn cùng sư phụ bàn giao sao? Một quyển thanh hiện tại rốt cục biết cái kia chim chỗ chân quý, nhìn về sau phải cẩn thận hầu hạ. Ngày thứ hai Diệp Phàm qua tìm Sở Nguyệt, chuẩn bị đưa nàng qua Kinh Bắc thành phố tham gia En và tổ hệ Phở, cũng không thể để chính nàng cô đơn một người tiến đến. Chương 344, Nghệ thuật viện hoa bị khi phụ. Lỗ Sơn Đại học nhà trọ dưới, Diệp Phàm ở phía dưới chờ đợi Sở Nguyệt, nàng hôm nay là xin phép nghỉ đi thi, cho nên Tô Ngộng Giao mặc lấy quần trắng dưới đến thời điểm, còn cố ý quét mắt một vòng Diệp Phàm. Muốn tức giận lại sinh không khí tới. Chiếu cố thật tốt nàng, ta trước đi học, trở về lại cùng ngươi nói. Tô Mộng Giao là sợ hãi Sở Nguyệt suy nghĩ nhiều, cho nên từ nàng học thư tịch lên liền có thể nhìn thấy, khẳng định phải ra ngoại quốc du học, còn ước gì ra Sở Nguyệt nhanh đi đâu, dạng này có thể quang minh chính đại lên, còn không dùng để che giấu. Diệp Phàm gật gật đầu, tự nhiên không cần nhiều lời minh bạch trong ánh mắt nàng ý tứ kia. Đợi nàng sau khi đi, Sở Nguyệt cũng từ nhà trọ xuống tới. Sở Nguyệt làm học sinh mặc rất lợi hại phổ thông, như nhà bên nữ hài như vậy một mạc, cũng không có cỡ nào hoa lệ cùng xa xỉ. Tật xấu này dù sao là đổi không, cao ngạo bên trong nhiều một tia thanh lãnh, chính là bởi vì dạng này mới thưởng thức. Mái tóc màu đen rơi ở đầu vai, cao trán rộng đầu, một chương suy nghĩ khác người gương mặt. Chung quy cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Không có để ngươi các loại lâu a. Sở Nguyệt đeo bọc sách từ trên lầu đi xuống, tùy tiện không nói cười khoe miệng, toét ra vẻ tươi cười, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ha ha không có a, chúng ta đi thôi, ta đều đặt trước tốt vé máy bay đâu. Diệp Phàm cũng lưng một cái bao đến, cùng Sở Nguyệt đón xe qua Lỗ Sơn phi trường quốc tế, lấy tiến về Kinh Bắc thành phố phi cơ. Như thế một lát công phu, Diệp Phàm nhìn thấy người quen là Mục San San. Trùng hợp như vậy à, nghĩ không ra ở chỗ này xem lại các ngươi đâu. Hoan nghênh lần này chuyến bay, thật cao hứng cho các ngươi phục vụ, các ngươi muốn uống gì đâu. Mục San San tự đánh cùng Diệp Phàm cáo biệt về sau, bây giờ đang ở công ty hàng không làm rất không tệ. Lần trước bị Lý Bát ra cho đe dọa, kém chút đều mất đi phần công tác này, bây giờ lại gió êm sóng lặng. Cái gì đều không phát sinh, cái này Lý Bát Gia lại không tìm được nàng phiền phức. Người muốn uống gì? Diệp Phàm muốn một chén nước, quay đầu hỏi Sở Nguyệt, nhìn nàng tựa hồ tại thất thần, không khỏi đẩy một chút. Há, ta muốn một ly cà phê liền tốt, hắn cũng không cần á. Sở Nguyệt coi như so sánh đơn giản, không có quá để ý phi cơ đồ uống, mà là tại không ngừng hồi tưởng ngày mai muốn khảo thí nội dung. Các người muốn đi Kinh Bắc thành phố du lịch sao? Mục San San trong ánh mắt rất ngạc nhiên, bọn họ chuyến này mục đích, lần trước liền thấy qua Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt từ đảo dù trở về, hiện tại lại đồng hành qua Kinh Bắc thành phố, liền đem Sở Nguyệt xem như bạn gái hắn. Không phải, nàng là học bá muốn đi tham gia En và tổ hệ phân khảo thí, cho nên ta theo nàng cùng đi, ta bạn tốt nhất. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Nguyệt nói ra. Sở Nguyệt cười cười, có điều có chút cứng ngắc, hiển nhiên câu nói này có chút ngoài ý muốn, có điều nói cũng đúng, hảo bằng hưu nên dạng này hỗ trợ đây. Mục San San cũng không tin bằng hưu có thể tốt đến dạng này trình độ, nhưng Diệp Phàm sự tình, nàng nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không đi quản. Sở Nguyệt nói cần muốn nghỉ ngơi một hồi, Diệp Phàm liền không có qua quấy rầy đến nàng, khả năng nàng gần nhất học tập lên quá mệt mỏi. Dù sao cái đồ chơi này nếu là cần phải dùng nào a, tuyển cái thời gian Diệp Phàm muốn cho nàng bồi bổ thân thể. Mục San San trừ tới cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau mấy câu về sau, thì không có chuyện gì, có cơ hội liền kiếm nàng chơi đi. Đến Kinh Bắc thành phố về sau, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt xuống phi cơ, tìm khách sạn ở lại. Cái quán rượu này tới gần nàng khảo thí địa phương, cho nên Diệp Phàm trực tiếp muốn đến, dù sao ngày mai là khảo thí thời gian, ở chỗ này cần chỉ hoãn 2 ngày. Ban đêm dạo phố, còn tiếp tục ôn tập, chính ngươi quyết định đi. Nếu như Sở Nguyệt muốn học tập lời nói, Diệp Phàm sẽ không quấy rầy, dù sao lần này tiếp khách, hết thể thỏa mãn Sở Nguyệt nhu cầu. Sở Nguyệt cũng là lần đầu tiên tới Kinh Bắc dạng này đại đô thị, khó tránh khỏi trong lòng có chút kích động lên, có điều ngày mai cần khảo thí, ban đêm không nên ra ngoài, lắc đầu nói ra, ta không có yêu cầu gì, ban đêm thì không đi ra, ta tùy tiện lại nhìn vài lần sách đi, các loại khảo thí xong lại đi ra. Ngươi vui vẻ là được rồi. Sở Nguyệt tại trong tiểu điếm ôn tập, Diệp Phàm chính mình cũng không thể nhàn rỗi, để chính nàng có chuyện gì gọi điện thoại, Diệp Phàm đi ra ngoài trước đi chơi. Muốn hắn tự mình một người tại trong tiểu điếm quá được, nhất định phải ra ngoài hít thở không khí, không phải vậy như thế tới nói rất khó chịu. Dạng này Diệp Phàm lưu Sở Nguyệt tại trong tiểu điếm, chính mình ra ngoài mù đi, sau cùng tìm một quán rượu bên trong đi uống rượu. Nhưng mà vận khí không khéo là vừa mới tiến cửa quán ba bên trong, đồng nhiên một bóng người thì bay ra ngoài, Diệp Phàm yên lặng tránh ra, nam tử trưởng thành bị người cho ném ra bên ngoài. Qua ngươi, điếu ti còn ra tới trang bước. Trong quán rượu còn có một người thần trí không rõ, hư hư thực thực bị người cho hạ dược nữ hải, trên thân trang điểm dày đặc, say chuyếng choáng nằm vật xuống ở trên ghế salon. Từ đường cong nhìn lại cô bé này dáng người rất không tệ, mà cái này bị ném ra bên ngoài nam tử, xem ra là cùng nữ hải một đám. Các ngươi quá vô sỉ. Nam hải tuổi không lớn lắm tướng mạo phổ thông, nhưng là khỏe miệng đều té ra thương tổn đến, ánh mắt oán hận nhìn lấy đám người này. Hợp cùng các ngươi đều ký, đây là thử hí cần nhìn nàng hình thể, nếu là không muốn làm cũng được, bồi cái 5 triệu đi. Đám người này bên trong hiển nhiên châm chọc khiêu khích, đối nam thanh niên khinh bỉ một phen, ngược lại đem trên ghế salon nữ hải cho kéo lên thăng bằng, từ trên khuôn mặt có thể nhìn đến lúc này đã là say khướt bộ dáng, thấy cái gì nam nhân đều muốn lên. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, người này rất quen thuộc à, tựa như là Lô Sơn Đại học Nghệ thuật Học viện viện hoa Tôn Phi Phi à, từ dáng người hình dạng đến xem đều 10 phần ăn khớp, lại nhìn hiện trường dấu hiệu. Đã là bị giả đạo diễn lừa gạt đến trong quán ba sau đó cho hạ dược. Nếu không cũng không thể nào là cái bộ dáng này, chuyện này Diệp Phàm vốn định buông tay mặc kệ, dù sao theo chính mình có cờ mở nở quan hệ a, người chính nàng cũng không nhận ra đâu, lại nói loại này truy cầu diễn nghệ kiếp sống nữ hài sớm tối cũng biết này dạng. Cứu một lần cứu không lần thứ hai, đang định lúc rời đi đợi, đống nhiên một cái chai bia bay tới. Đánh tới hướng đầu hắn đến, bị Diệp Phàm cho tiếp được, quay đầu nhìn lại bị đám này nam nhân cho mắng một trận, nhìn bà nội ngươi à, nhanh lên cút cho ta. Lúc đầu nước giếng không phạm nước sông, bọn họ làm bọn họ sự tình, Diệp Phàm chỉ uống rượu, thế mà bị trào phúng còn muốn đánh nhau chính mình. Diệp Phàm cười ha ha, chai bia hơi hơi dùng lực một chút hung hăng bị hắn vãi ra. Ẩm. Lúc trước cái kia đập tới chai bia nam tử, nhất thời chán băng liệt, máu tươi từ trên nót trực tiếp chảy xuống tới. Một hồi thô bạo ngôn ngữ tới mắng, quán ba lập tức đánh nhau lên, Diệp Phàm xông lại đem những người này toàn bộ phế bỏ một cái tay, cả cái quầy rượu truyền đến tiếng thét chói tai, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chai bia vẩy xuống, lại không người dám tiến lên, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm liếc liếc một chút thuốc kình phát tác Tôn Phi Phi, nhất thời đem nàng cho ôm, sau đó trở về Kinh Bắc cầu lớn dưới cầu, đem người cho ném bỏ vào cầu qua. Tôn Phi Phi tiếp xúc nước ở phía dưới không ngừng nào lên, không bao lâu dược hiệu liền đi qua. Chương 345, Viện Hoa diễn dịch đường. Diệp Phàm đang nhìn cái này Tôn Phi Phi, đợi đến chính nàng có thể hoàn toàn thanh tỉnh về sau, lại đem nàng cho vơ vét đi ra, toàn thân trên dưới toàn bộ bị nước biển cho thấm thấu, bó sát người khỏa cùng một chỗ như ẩn như hiện, không chút nào bại bởi Tô Mộng Giao. Cùng là Viễn Hoa, Diệp Phàm thật không hiểu rõ cái này Tôn Phi Phi làm sao lại đi đến dạng này đường, làng giải trí cũng không phải tốt sống sáo, hơi không cẩn thận lửa tài gạt sắc đi thêm. Đặc biệt là cái kia Lý Bát Gia, trà trộn làng giải trí mấy chục năm, ham muốn nhất giống Tôn Phi Phi loại này tiểu thịt tươi, thế đạo gì cũng không biết nữ hài. Tôn Phi Phi bị nước cho sặc nhiều lần, mới tỉnh lại, ánh mắt mê mang nhìn lấy nơi này, hồi tưởng lại chính mình rõ ràng là tại trong quán bar sẽ gặp cái nào đó nhà sản xuất, lại không nghĩ rằng mình tới nơi này. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tôn Phi Phi hiển nhiên đối với mình xuất hiện tại Kinh Bắc Cầu lớn có chút kinh hãi, mà lại bên cạnh thêm ra tới một người xa lạ tới. Ngươi bị người hạ xuống thuốc, ta đem ngươi ném tới cầu để ngươi thanh tỉnh một hồi, hiện tại ngươi tỉnh lại ta cũng nên đi, khuyên ngươi một câu, dung mạo xinh đẹp phải có náo tử a. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nghệ thuật học viện viện hoa a, trừ đẹp mắt một điểm, ăn một điểm thanh xuân cơm, chờ sau này tuyệt đối phải biến thành thổ hào tinh buồn. Loại này ví dụ cũng không phải là không có qua, mà chính là quá nhiều. Diệp Phàm chân trước vừa muốn rời khỏi, lại bị Tôn Phi Phi cho gọi lại, loại kia thanh lãnh ngự khí muốn đem hắn giết một dạng, nói ra, ngươi đứng lại đó cho ta, cái gì gọi là ta không có náo tử, ta muốn làm chuyện của ta, chẳng lẽ cái này lại không thể sao? Tôn Phi Phi đồng học, ngươi làm chính mình rất tốt à, cũng là để chính ngươi cẩn thận một chút, vừa rồi hạ dược có 4-5 cái nam nhân, hậu quả là cái gì không dùng ta nhiều lời đi, quyền quý trong vòng vốn là loạn, ngươi là một khỏa cải trắng tốt nhanh như vậy thì dính vào hơi tiền vị, thanh thuần không hề. Diệp Phàm cũng không có phủ nhận nàng không thể tiến cái này làng giải trí nhưng thì cái này ai quy, sớm tối cũng bị người cho hủy. Mắc mớ gì tới ngươi, hiện tại ở nơi nào, ngươi đưa ta trở về. Tôn Phi Phi rất tức giận cho rằng Diệp Phàm là người bị bệnh thần kinh, cũng là giúp mình một lần, cũng không cần đem nàng cho ném đến trong nước đi thôi, hơn nữa thoạt nhìn cũng là cái điếu ti, còn muốn đến phao chính mình. Ngươi có hai chân, chính mình sẽ không đi à, đây là tại Kinh Bắc Cầu lớn dưới, chính ngươi đón xe trở về được. Ta cũng không cho ngươi bỏ tiền giao tiền xe. Không phải Diệp Phàm hẹp hòi, mà chính là không cần thiết cho nàng trả tiền. Như thế tới nói đến lúc đó xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ tìm chính mình. Ta hội trả lại cho ngươi, trên người của ta không có tiền à, ngươi có phải là nam nhân hay không, tiễn ta về qua có thể chết à. Tôn Phi Phi rất chán ghét Diệp Phàm loại này điếu ti, không có tiền còn ra đem chứa đại gia. Loại kia oán hận tâm tình sôi nổi trên giấy, tự mình một người làm sao trở về đâu, y phục toàn bộ đều ướt đẫm, hoàn toàn là không có cách nào. Tính toán, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về. Diệp Phàm nhìn một chút cái này sắc trời càng ngày càng muộn, một người đem nàng cho bỏ ở nơi này giống như thật không tốt, vẫn là mang đi đi. Ta ở tại trường thủy nhà trọ nơi đó. Tôn Phi Phi mắt lộ ra một tia không vui. Nhưng vẫn là nói ra. Lên trên cầu cản một chiếc xe taxi, Diệp Phàm ngồi vào qua đưa nàng đến trường thủy nhà trọ dưới, đưa người đưa tới nhà. Nhưng mà các loại Diệp Phàm đến nhà trọ dưới thời điểm, lại nhìn đến đây vây một đám người, đều là mặc áo đen phục, không cần đi suy đoán đều biết là có người gây sự. Tôn Phi Phi một mặt kinh hoàng trốn ở Diệp Phàm phía sau, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy. Sẽ không cần đến bắt cóc đi. Tôn Phi Phi, Diêu Tổng hảo tâm cho ngươi đi lên thông cáo, không nghĩ tới ngươi lại để người đánh làm chúng ta bị tổn thất. Đây là Diêu Tổng ước ngươi đi Hải Thiên khách sạn, sau cùng cho ngươi một cơ hội. Đối diện người trực tiếp đi tới đem một cái cửa thẻ lấy ra đến, là cái nam nhân đều biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì, thật sự là quang minh chính đại mướn phòng A. Loại sự tình này Diệp Phàm lúc đầu không nên qua quản, cho nên nhìn một chút Tôn Phi Phi nói ra, ta đưa ngươi tốt, việc này không có quan hệ gì với ta à, đi trước một bước. Diệp Phàm muốn đi Tôn Phi Phi sao có thể để hắn đi, sợ hãi trực tiếp ôm lấy hắn, gắt gao không buông ra nói ra, chỗ nào loại người như ngươi à, ta rất lợi hại sợ hãi à, ta không đi. Ngươi không phải muốn làm ngôi sao à, cái kia loại sự tình này không có cách nào cự tuyệt ta. Diệp Phàm sợ làm bị thương nàng, mới không có qua tránh ra khỏi. Đó là tên lừa đảo à, ta mới không đi đâu, ngươi tốt người làm đến đi, chúng ta đều là một trường học, đều là đồng học à, ngươi cũng không thể nhìn ta bị bọn họ khi dễ đi. Tôn Phi Phi không có cách, nhìn thấy những người này sợ hãi, làng giải trí nghề này nghiệp phía sau nước quá sâu, chính nàng cũng là tiểu bạch à, phía sau không có người nào chống đỡ. Coi là dựa vào lấy thực lực cùng tướng mạo liền có thể thành công mở ra diễn dịch sự nghiệp, lại không nghĩ rằng khắp nơi đều là hô a. Có chút công ty căn bản không ký ngươi, lại nói dựa vào cái gì đến ký ngươi, đều là một ít gì giám đốc một loại người, hứa hẹn cho chỗ tốt gì, nhưng là thu hoạch được nhân vật cùng thông cáo cơ hội, nhất định phải hy sinh chính mình. Dùng ngành nghề bên trong lời nói tới nói, liền điểm ấy hy sinh cũng chưa tới lời nói, còn thế nào quay phim đây? Ngươi còn biết chúng ta là đồng học A, tính toán vậy ta thì giúp ngươi một cái đi. Diệp Phàm đi về phía trước một bước đi ra, nhìn lấy vừa rồi mấy cái này nam tử áo đen nói ra lời, nói, các ngươi hay là đi thôi, nàng nếu không muốn hợp tác với các ngươi, vậy liền bóc đi qua đi, ta không muốn đắc tội kinh bắc thành phố các vị địa đầu xà, như vậy tán đi. Ngươi thì tính là cái gì? Diêu Tổng nói Tôn Phi Phi không đi chúng ta mang qua. Người áo đen mặt không biểu tình, hoàn toàn coi nhẹ Diệp Phàm tự thân thực lực. Câu nói này để Tôn Phi Phi hoảng sợ đến sắc mặt trắng lên, lui về phía sau. Ha ha, ta không tính là thứ gì lời nói, các ngươi Diêu Tổng liền cờ mở nở đều không phải là, Lý Bát Gia ta còn không sợ, thì các ngươi bọn này rắc rưởi. Còn ở lại chỗ này cùng ta mù so tài một chút cái gì đâu. Diệp Phàm nhanh như một đạo thiểm điện tiến lên, Tôn Phi Phi chỉ thấy bóng dáng mặc đến mặc đi, sau đó tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không phải là bị cắt ngang cánh tay cũng là bị đánh gãy đi đứng, trang diện không đành lòng nhìn thẳng, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Đều cút cho ta con độc nhất, trở về nói cho cái kia họ Diêu, cái này Tôn Phi Phi là ta đồng học. Chọc giận tiểu gia, ta mẹ nó bắt hắn qua châu Phi thợ mỏ. Diệp Phàm hướng đến nói chuyện nói phải làm được tất quả, ghét nhất người khác đem hắn cho coi nhẹ không để vào mắt. Một đám người áo đen nhìn thấy sát tinh, thái độ 180 độ chuyển biến, toàn bộ đều chạy đi xuống. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chờ bọn hắn đi, Tôn Phi Phi trong ánh mắt rất khiếp sợ. Vỗ tay khen hay nói ra, hoa, ngươi có thể đánh như vậy à, ta nếu là sớm một chút nhận biết ngươi liền tốt, ta không biết ngươi nhìn ta như thế nào, thực ta rất nhớ diễn kịch, ta học cũng là biểu diễn nhưng là không có công ty muốn ta. Trong nhà của ta chỉ là bình thường gia đình, không nghĩ tới bên ngoài nhân tâm hiểm ác à, còn tốt có dạng này đồng học. Chương 346, thật đưa châu Phi qua. Vậy ngươi dứt khoát gả cái phú nhị đại tính toán, hiện tại phú nhị đại nhiều như vậy, ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, tùy tiện đều có người muốn cưới đi đâu. Diệp Phàm thì không hiểu, làng giải trí nước sâu như vậy, nhất định phải hướng cái này giữa lộ chui, cũng không biết trong đầu là thế nào muốn đâu. Ta không muốn đâu, đàn ông các ngươi không có một cái đáng tin đâu, có một ngày ta nếu là không đẹp mắt, sớm đã bị vứt bỏ. Cho nên ta vẫn là muốn dựa vào chính mình hai tay đến kiếm tiền đâu. Tôn Phi Phi lắc đầu, căn bản không muốn gả cái phú nhị đại, không phải vậy lời nói sớm thì đáp ứng. Diệp Phàm không biết sau đó nói cái gì, dù sao nghề này nghiệp nước rất sâu, lại bị cái gì quy tắc ngầm, hắn nhưng là giúp không được gì đây. Chúc ngươi may mắn đi, tuy nhiên chúng ta đều là đồng học, nhưng là chính ngươi cẩn thận một chút đi, ta cũng phải đi gặp lại. Nếu như bọn họ lại tới tìm ngươi lời nói, cái này cái gì họ Diêu, ta trực tiếp ném đến châu Phi qua. Diệp Phàm đối Tôn Phi Phi không có hứng thú gì, tuy nhiên nàng cũng rất xinh đẹp có điểm giống Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt kết hợp thể, nhưng là không có cách nào à, sự tình quá nhiều, khả năng giúp đỡ hết sức đi, người khác nhân sinh cần muốn tự mình đi, hắn không thể rút về sau. Gặp lại đi. Tôn Phi Phi cũng rất tò mò Diệp Phàm người này, ở trường học liền đã nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới phương thức như vậy gặp mặt, mà lại là một cái duy nhất nhìn thấy chính nàng, không có loại kia mừng rỡ như điên bộ dáng, cảm giác mình mị lực đả động không hắn. Ngày mai sẽ là Sở Nguyệt muốn tham gia khảo thí, Diệp Phàm trở về thời điểm nàng còn không có nghỉ ngơi đâu, mang một điểm bữa ăn khuya trở về. Sở Nguyệt, mau ra đây ăn chút bữa ăn khuya, buông lỏng một chút đi lấy thực lực ngươi, nhất định có thể nhẹ nhõm quá quan. Diệp Phàm gõ gõ cửa, đem trong phòng Sở Nguyệt gọi một chút. Há, tới rồi. Sở Nguyệt nghe được Diệp Phàm trở về thanh âm, đẩy một chút cái ghế, đứng dậy đi tới, nhìn lấy Diệp Phàm trong tay mang theo đồ, vật, vừa cười vừa nói, ngươi thật mua sinh pha, ta thích ăn nhất cái này đâu. Ha ha. Vậy ta ngồi xuống ăn á. Sở Nguyệt vừa thấy được mỹ thực khắc chế không được trong lòng vẻ kích động, nhất thời ngồi xuống miệng lớn ăn nói, còn không quên cho Diệp Phàm cho ăn một chút, hắn không có nói cho Sở Nguyệt ở chỗ này nhìn thấy Tôn Phi Phi. Hai cái đều là tương đương nỗ lực nữ hải à, liền xem như Diệp Phàm đều không thể không đối với các nàng bội phục một chút. Ban đêm Sở Nguyệt đột nhiên ngủ không được, bởi vì là tách ra ngủ cùng một chỗ. Cho nên nàng đến gõ một chút Diệp Phàm môn, bên trong Diệp Phàm tỉnh lại, đi ra mở cửa, thấy được nàng ôm chăn mền đâu. Diệp Phàm bật đèn hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng, nói ra, làm sao đâu, vì cái gì ngủ không được đâu. Không biết à, có thể là ngày mai khảo thí đi, hiện tại có chút khẩn trương, cho nên thì ngủ không được. Sở Nguyệt khuôn mặt còn có chút thẹn thùng chỉ Diệp Phàm địa phương, nói ra, nếu không chúng ta đổi lấy ngủ đi, ta ngủ ngươi nơi này, ngươi đến ta chỗ nào ngủ. Cái này có thể a, vậy ngươi thì ngủ ta trong phòng đi. Dù sao cái này nghỉ ngơi vẫn là rất trọng yếu, cho nên Diệp Phàm đầy đủ lý giải Sở Nguyệt, đem hai người địa phương đổi một chút, cũng không tiếp tục nói hắn. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi ngày thứ hai đưa Sở Nguyệt đi thi, chuẩn bị qua đi một vòng lại nói thời điểm. Tôn Phi Phi lại đánh tới xin giúp đỡ điện thoại, hiện tại đã không dám xuống lầu, phía dưới toàn bộ đều là người áo đen. Tốt, ta lập tức đi tới thật sự là không nghe lời a. Diệp Phàm lúc trước đã cảnh cáo cái kia họ Diêu, không muốn lại đến đánh Tôn Phi Phi chủ ý, lại không nghĩ rằng đem hắn lời nói coi như gió bên tai, xem ra cần ném đến Châu Phi qua. Lúc này Diệp Phàm đuổi tới Tôn Phi Phi nhà trọ đi xuống. Quả nhiên thấy vào ban ngày một đám nam tử bao vây ở chỗ này, còn không ngừng nhìn lấy Tôn Phi Phi ở tầng lầu. Hôm qua là không phải ta ra tay nhẹ, hôm nay các ngươi đám gia hỏa này lại tới, như thế tới nói ta đem các ngươi đánh cho tàn phế đi. Diệp Phàm căn bản không quản là ai, dù sao vung nổi đất quả đấm to tại chỗ vọt thẳng đi qua, đem những thứ này lại vòng một lần, lần trước không có cho bọn hắn như bay cảm giác. Lần này Diệp Phàm bắt người đến thì ném đến không trung, nặng hơn nữa nặng rơi xuống nện cái thất linh bắt toái. Tiêu thảm bên thai không dứt, Diệp Phàm cũng mặc kệ bắt lấy bên trong một cái nam tử đến, lạnh lùng hỏi, cái kia họ Diêu đâu, hiện ở đâu? Diêu Diêu tổng tại Thiên Quang Ảnh Nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, thì dưới ánh mặt trời khu Đông Đại Môn số 768. Trước đó phách lối nam tử bị Diệp Phàm cử động sợ mất mật. Ngay lập tức đem địa chỉ cho công bố ra. Diệp Phàm buông hắn xuống đón xe qua Thiên Quang Ảnh Nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, trên đường cho sư phụ Mùa Quyển Thanh gọi điện thoại nói ra, sư phụ, giúp ta đem một người ném đến Châu Phi qua, lại phải gian khổ sư phụ ngươi. Lần trước Diệp Phàm đem Lý Bát Gia đại tình nhân đều cho ném đến Châu Phi qua, sau cùng mới trả lại cho đâu, không có cái gì Diệp Phàm không dám làm. Chỉ có hắn có muốn hay không vấn đề. Diêu Thiên còn cười trên nỗi đau của người khác tại phòng làm việc của mình bên trong đùa giỡn, gần nhất mới cấu kết lại người mẫu trẻ đâu, là căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tới đến công ty bọn họ nháo sự. Thiên Quang Ảnh Nghiệp địa chỉ rất rõ ràng, Diệp Phàm lại tới đây bị hai bảo vệ ngăn cản, hai lời không nói gì quật ngã bảo an, để bọn hắn tại mở to hai mắt bên trong mất đi phản kháng năng lực. Tiếp xuống đến trước đài hù đến cô bé ở quầy thu ngân, hỏi các nàng lão bản ở nơi nào. Tại trên lầu văn phòng, ngài không có hẹn trước A, không thể lên qua A. Cô bé ở quầy thu ngân muốn tới giữ chặt Diệp Phàm, bị hắn một ánh mắt cho chừng hai chân như nhũn ra xuống tới. Hẹn trước em gái ngươi à, lão tử là trực tiếp đi lên bắt người. Tổng giám đốc văn phòng. Năm chữ rất rõ ràng, Diệp Phàm cười nhạt một chút, giơ chân lên trực tiếp đạp tới, phanh một trong tiếng làm lấy bất nhã động tác nam nữ tại chỗ cho hù sợ, ngộng bức nhìn lấy xông xáo tiến được Diệp Phàm, buộc lên nút thắt. Ngươi là Diêu Thiên. Diệp Phàm ép hỏi trước mặt nam tử nói ra. Ngươi là ai? Không thông qua ta cho phép xâm nhập phòng làm việc của ta, bảo an đâu? Ở đâu? Diêu Thiên lão bản khí diễm lập tức liền đi ra, lúc đầu dự định làm tốt sự tình, không nghĩ tới như thế bị Diệp Phàm làm hỏng xuống tới. Qua em gái ngươi bảo an, đã bị ta đánh ngã, Diêu Thiên đúng không? Tôn Phi Phi chơi vui thật sao? Ưa thích chơi gái đúng không? Cái kia ta đưa ngươi đi châu Phi, nơi đó bo lớn nữ nhân chờ ngươi đấy. Diệp Phàm trực tiếp đem hắn cho bắt tới, từ trong văn phòng trực tiếp kéo tới dưới lầu qua, tại mọi người kinh ngạc trong thần sắc, đem ra hỏa này bắt đi. Một quyển thanh đến thời điểm Diệp Phàm đánh thức Diêu Thiên, đã hắn mấy lần mắng, đợi chút nữa qua châu Phi, có nữ nhân có thể chơi, ta lời nói không nghe đúng không, lúc đầu không muốn động ngươi, khí diễm quá phách lối. Lý bắt ra nữ nhân Diệp Phàm cũng dám trói đến châu Phi qua. Huống chi cái này tổn hại sắc da băng, cứ như vậy bị Diệp Phàm cho đưa đến châu Phi qua. Chương 347, Dột Chi. Diệp Phàm phong cách hành sự chính là như vậy, người nào theo chính mình đối nghịch, vào chỗ chết làm. Cái này Diêu Thiên nói chuyện không nghe chỉ có thể đưa đi châu Phi, chúc hắn tại châu Phi vui sướng sinh hoạt. Nếu như sớm biết hội là như thế này kết quả, Diêu Thiên tuyệt đối sẽ không tới tội Diệp Phàm. Đối với Lý Bát Gia tới nói, toàn bộ Kinh Bắc thành phố chuyện phát sinh, cơ hồ đều là chạy không khỏi cách khắc mắt. Một ngày này đang ở nhà bên trong pha trà lúc nghỉ ngơi lợi, người phía dưới mang đến cho hắn trong tin tức, nói ra dưới cờ công ty còn một vị lao tổng đắc tội một người, được đưa đi châu Phi. Đang uống trà Lý Bát Gia đem nước trà cho phun ra ngoài, hai mắt trừng lớn, thấy là người kia về sau, lập tức sẽ nổi giận hắn. Lập tức liền dập tắt xuống tới. Cái này Diêu Thiên cũng là cái ngốc bao, đừng quản ném tới châu Phi đi thôi, lúc nào người kia dễ chịu, lại thả lại đến. Thiên Quang Ảnh Nghiệp là Lý Bát Gia phía dưới công ty con, cái này Diêu Thiên không có gì ấn tượng, dù sao cũng là thuê tới làm tổng giám đốc, nghe nói cũng chơi không thiếu nữ hài, đắc tội với người là Diệp Phàm. Lý Bát Gia không cần thiết vì gia hỏa này vận dụng chính mình lực lượng đi đối phó Diệp Phàm. Biết rõ Diệp Phàm gia hỏa này có thể là rất khó cuốn gia hỏa, giả dụ hắn lại ra tay lời nói, trong nhà tình nhân đánh giá đều sẽ bị đưa đến châu Phi qua, việc này hắn quyết định có thể làm được đến, dạng này thương tổn hòa khí Lý Bát Gia mới không có ngu như vậy đây. Chuyện này cứ như vậy không chi. Chuyện này tại làng giải trí bên trong lần nữa truyền ra, làm Kinh Bắc bát tử một trong, người nào dám không cho Lý Bát ra mặt mũi, nhưng là hắn phía dưới công ty lão tổng bị người cho đưa đến châu Phi qua, hắn đều không lên tiếng coi như không có phát sinh. Đều đang suy đoán Tôn Phi Phi cô gái này phía sau kim chủ địa vị so Lý Bát ra càng lớn, không người dám lại đi đem nàng cho thế nào. Cái này liền Diệp Phàm đoán chừng đều sẽ nghĩ không ra. Diệp Phàm giúp Tôn Phi Phi dọn sạch chướng ngại về sau, chính mình đi đón Sở Nguyệt, bởi vì khảo thí đã là kết thúc. Tại cửa ra vào các loại đợi một hồi về sau, Diệp Phàm mới nhìn đến đeo bọc sách tâm tình nhìn rất không tệ Sở Nguyệt, một đoán liền biết nàng khảo thí khẳng định thành công, qua en và tổ hệ phân hẳn là dễ dàng, đối với nàng mà nói căn bản cũng không khó. Nhìn ngươi trên mặt cái này cần ý a, nhìn khảo thí rất không tệ a. Sở Nguyệt đã đi tới trước mặt hắn, đã là cười nở hoa một dạng, mặc kệ là nơi nào đều lộ ra một loại cao hứng tư thái đến, tràn đầy tự tin bộ dáng. Đó cũng không phải là đâu, lần này khẳng định qua, cảm ơn Diệp Phàm ngươi đi theo ta, tốt đơn giản cuộc thi này, cần phải mát điểm. Sở Nguyệt dự đoán một chút liền biết kết quả. Cùng Diệp Phàm rời đi nơi này chuẩn bị đi ăn cơm. Ha ha, ngươi hay nhất, ngày mai thi lại một chút, vậy chúng ta ngay tại Kinh Bắc thành phố chơi một ngày a. Diệp Phàm cũng không thể trắng tới nơi này, nhìn bên cạnh Sở Nguyệt cũng gật đầu xuống tới, tựa hồ đáp ứng chính mình, hai người ăn bữa cơm về khách sạn qua. Ngày thứ hai nàng lại đi thi, sau đó kết thúc rơi sở hữu khảo thí về sau, Sở Nguyệt cả người đều trầm tĩnh lại, cùng Diệp Phàm trực tiếp du lịch qua. To lớn Kinh Bắc thành phố khắp nơi đều là danh lam thắng cảnh A, bò vạn lý trường thành cố cung di hòa viên những thứ này đều không cần nói, dù sao công lược lên Diệp Phàm đều nhìn không sai biệt lắm. Những ngày này Tô Ngộng Giao cũng không đánh điện thoại, khẳng định biết Diệp Phàm hội mang Sở Nguyệt đi chơi, có điều cũng lý giải, dù sao chỉ cần Sở Nguyệt vừa đi, vậy liền nhẹ nhõm nhiều, không dùng mới trốn trốn tránh tránh. Chơi một ngày về sau, Tôn Phi Phi cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới, thật cao hứng cùng hắn nói đã tìm được công ty, hiện tại diễn một số nha hoàn nhân vật, từ đóng vai phụ bắt đầu, về phần về sau còn có thể hay không thì nhìn chính mình nỗ lực. Không có bối cảnh, không có tư nguyên muốn tại trong vòng giải trí lan lộn, cái đồ chơi này thực sự rất khó khăn, liền chút nhân mạch đều không có, muốn như thế nào mới có thể phát triển, thực Diệp Phàm căn bản không coi trọng. Viễn Hoa cố lên A, ta ủng hộ ngươi. Diệp Phàm tìm không thấy khác lời nói. Cảm ơn ngươi, hiện tại không có tiền mời ngươi ăn cơm, lần sau có tiền ta mời ngươi ăn cơm đi, đến lúc đó đừng bảo là không có thời gian. Tôn Phi Phi ít một chút quấy rối về sau, cảm thấy sinh hoạt đều trở nên rực rỡ, bắt đầu chính mình diễn nghệ con đường. Diệp Phàm nói nhảm mấy câu về sau, treo Tôn Phi Phi, mang Sở Nguyệt về Lô Sơn qua. Trên cơ bản lần này du học quyết định xuống, Diệp Phàm phải thừa dịp sớm làm dự tính hay lắm, tại Bồ Tẩn nơi đó mua cho nàng một phòng nhỏ, Bồ Tẩn căn bản chưa quen thuộc A, trừ lần trước cứu người Hoa kia ngân hàng ra. Chủ yếu là Diệp Phàm sợ bị lừa gạt, có điều muốn đến người Hoa này cũng sẽ không lừa gạt mình, tên hắn gọi Tiền Trung Vĩ, trên danh thiếp là đến từ phố Hoa ngân hàng đầu tư bộ, nhìn rất ngưu bê một người. Thử một chút Diệp Phàm cho cái này trên danh thiếp điện thoại đánh tới. 10 giây đồng hồ sau điện thoại kết nối xuống tới, Diệp Phàm hỏi có phải hay không gọi Tiền Trung Vĩ, thanh âm đối phương rất nặng nề ngột ngạt có chút suy yếu bộ dáng. Nhưng là nghe cái thanh âm này có chút phấn chấn, là lúc trước cứu hắn ân nhân. Diệp Phàm nhìn hắn còn như thế suy yếu, nói với hắn chính mình đại khái hội lại đi một lần nước Mỹ, có thể không thể hỗ trợ tại Bổ Tẩn tới gần Phật Cấp Thương Học Viện chỗ nào bán một ngôi nhà, Tiền Trung Vĩ không có vấn đề. Tốt, chuyện kia cứ như vậy định ra đến, nếu là có phòng nguyên lời nói gọi điện thoại cho ta, bệnh tình hắn có thể trị. Diệp Phàm nhìn hắn thân thể đại khái là khống chế lại, nhưng là muốn khôi phục lời nói chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiên sinh, ta không biết nên ngài gọi như thế nào, ta là phố Hoan Tiền Trung Vĩ, chúng ta Thảo Kỳ ngân hàng mạ gì ruột chỉ tiểu thư, muốn liên lạc với đến ngài, không biết ngài lúc nào có thời gian đến một chuyến em mở quốc đâu. Trong điện thoại Tiền Trung Vĩ nhìn thấy Diệp Phàm về gọi điện thoại, rốt cục thở phào xuống tới. Mạ gì tiểu thư làm Thảo Kỳ ngân hàng CEO, tại lần trước Ha Hoa trông được đến Diệp Phàm về sau, cảm thấy chấn kinh nhưng là tìm không thấy cơ hội nhận biết Diệp Phàm. Rốt chi? Cái tên này tốt như vậy cảm giác quen thuộc cảm giác đâu? Diệp Phàm ở nơi nào giống như nghe qua, linh quang nhất động, tựa như là nhớ tới trong truyền thuyết kia siêu ngưu bê tách ra gia tộc A, toàn thế giới lớn nhất thần bí gia tộc một trong, rốt chi gia tộc. Thế nhưng là theo chính mình không có bao nhiêu quan hệ à. Dạng này tiên sinh, ta bên này cùng mạ gì tiểu thư trò chuyện một chút, có thể hay không đem ngài điện thoại chuyển cho nàng đâu. Tiền Trung Vĩ nhậm chức là Thảo Kỳ ngân hàng, nhưng là mạ gì đến từ là ruột chỉ gia tộc, cái này khủng bố siêu cấp phú hào gia tộc à. Có thể a tùy tiện đi, nhà tìm xong cùng ta nói một chút đi, đến lúc đó ta đi qua một chuyến. Như loại này rất lợi hại gia tộc cổ xưa, Diệp Phàm trong lòng còn có khúc mắc, khẳng định chí ít có một tên vương giả cấp cao thủ tọa chấn, hoặc là tu chân giả cũng có thể. Đương nhiên cái lo lắng này khả năng có chút sớm, cũng không biết người ta tìm chính mình là làm gì. Tiểu học thời điểm liền nghe qua một quyển sách gọi là Cuộc Chiến Tiền Tệ, đến bây giờ là người ta gia tộc người muốn tới liên hệ chính mình, không biết nên vui vẻ vẫn là khổ sở. Chương 348, Thần Bí Khách Đến Thăm. Dốt chi sự tình, Diệp Phàm tạm thời không thế nào để ở trong lòng, kia là cái gì mà gì tiểu thư chính mình căn bản không biết, như vậy kiểu như châu bò người có thể nhận biết mình cái này nông dân, đều là siêu cấp xã hội thượng lưu người, theo chính mình có thể có cái gì gặp nhau không đi chú ý. Nhưng mà trong đêm Diệp Phàm đến Hồng Dương thôn thời điểm, một chuỗi đặc biệt chu dài mã, không phải trong nước điện thoại di động, vừa nhìn liền biết là quốc ngoại gọi điện thoại tới, nói chuyện là cái thanh âm rất êm thai nữ hài. Ngài khỏe chứ, Diệp Phàm tiên sinh, ta là mạ gì chắc hẳn ngài cũng biết, ta là từ tiền chủ tịch nơi đó đạt được ngài điện thoại. Đây là mạ gì nói tiếng Trung, vô cùng lưu loát. Diệp Phàm cho là nàng sẽ nói tiếng Anh hiện tại xem ra hơi kinh ngạc một chút, lời nói này rất lợi hại khiến người ta rung động, không có chút nào so với chính mình tiếng Trung kém. Ngài tốt mạ gì tiểu thư, không biết tìm ta có chuyện gì không? Đối phương rất lợi hại có lễ phép tu dưỡng, không hổ là đại gia tộc đi ra, dù sao cũng so một nhà phú nhị đại há miệng ngậm miệng con mẹ ngươi cái gì đến tôn kính nhiều. Nguyên lai tưởng rằng loại này rốt chỉ gia tộc đi ra sẽ không chim mình bây giờ xem ra không tầm thường a. Có một số việc khả năng cần chúng ta ở trước mặt nói so sánh rõ ràng, không biết ngài lúc nào đến em mở quốc, hoặc là ta có thể đi qua tìm ngài. Mạ gì cũng không có nói là chuyện gì, rất mơ hồ cảm giác. Dạng này để Diệp Phàm cảm thấy không có có thành ý gì, là có chuyện gì cần chờ đến gặp mặt mới có thể nói. Cái này rất lợi hại buồn bực, nhất thời cảnh giác lên, nữ nhân này đến có phải hay không rột chỉ gia tộc, hắn đều không có cách nào qua xác minh. Tốt, ba ngày sau ta sẽ đi em mở quốc, đến lúc đó gặp mặt nói. Diệp Phàm lại tỉ mỉ nghĩ lại là tiền trung vị cấp trên, thảo kỳ ngân hàng sẽ không có giả. Tốt Diệp tiên sinh, vậy chúng ta ba ngày sau gặp. Mạ gì tiểu thư cũng dứt khoát tắt điện thoại, cũng không nói là chuyện gì. Diệp Phàm muốn mấy loại kết quả đều không nghĩ ra được, sau cùng trực tiếp từ bỏ xuống tới, khẳng định có người phát hiện trên người hắn thủ đoạn nào đó, hoặc là hướng nghiêm trọng địa phương nói, có thể biết mình là tu chân giả. Chẳng lẽ lại chính mình xử lý phần tử khủng bố thời điểm, bị phát hiện các loại khả năng tính xem ra chỉ cần đi gặp mặt mới biết được. Ba ngày qua này, Diệp Phàm xúi dục ngũ thải điểu để nó cho mình ngậm một số bảo bối đến, đáng tiếc gia hỏa này rất lười biếng, căn bản không theo thói quen đi, ngược lại là tiểu hầu tử so sánh trọng tình nghĩa, lần trước tìm cho mình gỗ trầm hương tới. Lần này mang Diệp Phàm qua một chỗ thâm sơn, hợp lực đem trong sơn động móc ra một khối hắc thiết thạch, loại này thạch đầu rất nặng, có thể dùng để chế tạo vũ khí, hiện tại Diệp Phàm trên tay đều không tiện tay vũ khí. Chính dễ dàng dùng hắc thiết thạch làm một thanh sắc bén vũ khí. Vũ khí này cũng có phân tốt xấu, chỉ tiếc huyết tinh bị Diệp Phàm cho ăn, không phải vậy huyết tinh lời nói, Diệp Phàm có thể chế tạo ra đến hạ phẩm pháp khí tới. Ban đêm Diệp Phàm sờ sờ tiểu hầu tử đầu, trao phúng một chút ngũ thải điểu khe nói, ngươi nhìn tiểu hầu tử tốt bao nhiêu à, tìm cho ta đến hắc thiết thạch, không giống như là con nào đó quý phụ đều không giao điểm tiền thuê nhà à. Dạng này cả đêm thao thao bất tuyệt về sau, từ ngũ thải điểu trong xào huyệt, lần nữa bay ra ngoài một khối đỏ như máu tinh thể nện vào trên mặt qua. Ta qua, lại là huyết tinh, cái này hạnh phúc đến quá đột ngột. Diệp Phàm cao hứng gần chết, không hề qua thao thao bất tuyệt, đem huyết tinh lấy đi qua luyện chế một thanh hạ phẩm pháp khí đến, long đỉnh bị hắn cho lấy ra, sau đó dùng gỗ trầm hương làm hỏa đến đốt. Dạng này Diệp Phàm muốn luyện chế một thanh có thể tùy thân mang theo đoàn kiếm, mà lại hạ phẩm pháp khí uy lực rất lớn. Chương 349, Tẩu hỏa nhập ma. Cái này long đỉnh không vô cùng đơn giản dùng để luyện chế đan dược, liền vũ khí đều có thể nóng chảy, chỉ là có chút xa xỉ, nhất định phải nhóm lửa là gỗ trầm hương làm hỏa đến đốt. Tốt ở cái này gỗ trầm hương có thể đem hắc thiết thạch cho hòa tan mất biến thành hắc thiết bùn. Dựa theo ngắn kiếm hình thái rèn nhào nặn mà thành. Sau cùng Diệp Phàm lại huyết tinh làm trở thành mềm dẻo gian khổ đoản kiếm, đoán tạo đoản kiếm không đơn giản, có điều cuối cùng chỉ là một thanh tàn khuyết hạ phẩm pháp khí, không có linh tính, cần Diệp Phàm dùng chân khí đến luẩn dưỡng mà thành. Diệp Phàm đúc kiếm sau khi thành công, đem đoản kiếm bổ về phía nham thạch bổ vỡ thành hai mảnh, uy lực rất đại năng chống đỡ ở Diệp Phàm chân khí, dù sao luyện khí tầng 4 chân khí có thể phát huy ra đến, không có đem cây đoản kiếm này cho cái này bẻ gãy. 3 ngày thời gian đến, Diệp Phàm dựa theo cùng mạ dì tiểu thư ước định, hắn tiến về em mở quốc bộ tờn, dự định sẽ gặp cái này ruột trì gia tộc tiểu thư, đối phương thế nhưng là xã hội thượng lưu người, vốn cho rằng đời này đều không có gì gặp nhau, nào ngờ còn có thể dạng này biết đối phương. Lần này Diệp Phàm đến bộ tờn phi trường về sau, đã là có người phụ trách tới đón tiễn hắn, Diệp Phàm là người Hoa, tại người phương Tây trong mắt, rất dễ dàng nhận ra. Tới đón Diệp Phàm là một vị nam sĩ, em mở quốc người địa phương mở vẫn là xe Mercedes, lên hắn sau xe đi thẳng tới một nhà thảo kỳ ngân hàng phía dưới, mở cửa xe để xin Diệp Phàm xuống tới cùng hắn đi. Diệp Phàm nhìn một chút thảo kỳ ngân hàng cao úc, bất động thanh sắc theo đi lên, lấy ruột chỉ gia tộc thực lực. Dạng này lễ tiết xem như tương đương khách khí, cái này thần bí gia tộc cuối cùng tại mình có thể nhìn thấy. Khách quý khu vực chỉ có một người, trên thân là màu đen trang phục nghề nghiệp, màu đen quá gối vai ngắn, từ bóng lưng đến xem vóc người này rất lợi hại chọc người A, bó sát người váy cơ hồ đều phát họa ra đến thân thể mềm mại, Diệp Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc một phen xuống tới. Lúc này nữ tử này cũng chính là mạ dị nữ nhân. Mới hơi hơi nghiêng mặt qua gò mà đến, có thể nhìn thấy một trường tóc vàng mắt xanh gương mặt, em mở quốc người loại kia đặc thù phong tình, con ngươi màu xanh lam tử, mặt sau cùng khía cạnh đều dụ người như vậy, chính diện đến xem có thể làm cho nam nhân huyết tính sôi trào. Ngài khỏe chứ, Diệp Phàm tiên sinh đúng không, xin bên này ngồi. Mạ dì tiếng Trung đặc biệt tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm rất lợi hại phổ thông không có cái gì ba đầu sáu tay, có thể đem bên kia bờ đại dương Diệp Phàm gọi tới, sự tình khẳng định không đơn giản. Mạ gì tiểu thư khách khí, không biết ngài tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phàm gật gật đầu nhìn lấy cái này trong ngân hàng đều để đó cao quý ghế sofa, cũng không có nhiều do dự, lúc này trực tiếp ngồi xuống. Khả năng đem ngài cho mời đến 10 phần mạ muội. Nhưng ta vẫn kiên trì mời ngài tới, là hy vọng Diệp tiên sinh giúp ta một chuyện. Mạ dì ngồi xuống theo Diệp Phàm nói chuyện với nhau, loại kia quý tộc khí tức đập vào mặt, cho người ta thông tuệ cơ trí cảm giác. Tìm ta hỗ trợ. Mạ dì tiểu thư ngươi đây là nói chơi chê cười sao? Liên ngài ruột chỉ gia tộc cũng chưa tới, ta lại có thể dựa vào cái gì đến giúp? Diệp Phàm quả thật bị hoảng sợ, ruột chỉ gia tộc người. Tìm hắn đến làm sự tình, xác định không phải đến nói đùa. Ta từ một số con đường lên biết tiên sinh y dị thuật siêu tuyệt, cho nên ta muốn mời người hỗ trợ nhìn một chút phụ thân ta, không biết tiên sinh hiện tại có danh hay không đâu. Mạ gì vì chuyện này suy nghĩ hồi lâu, những ngày này đều đang điều tra liên quan tới Diệp Phàm hết thảy. Đối bọn hắn tới nói muốn biết một người đi qua, căn bản không khó, từ Diệp Phàm một số biểu hiện nhìn lại. Hắn người này tâm địa rất hiền lành, mấu chốt nhất là phụ thân nàng gặp được một số tật bệnh, đã mời đến toàn thế giới thầy thuốc đều không thể chữa trị. Nếu không phải do dự lâu như vậy, mới sẽ không tìm Diệp Phàm đến, nói ra lời này đến nàng một đôi con mắt màu xanh lam chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Không thể nào, các ngươi ruột chỉ gia tộc đều không có cách nào chữa trị. Diệp Phàm trong ánh mắt kinh ngạc xem như nghe rõ. Ban đầu tới tìm hắn đến khám bệnh đâu, chỉ là ruột chỉ gia tộc khổng lồ như thế gia tộc, đều chữa trị không hắn qua đoán chừng cũng không có gì chứng dụng, khẳng định không phải cái gì phổ thông bệnh. Diệp tiên sinh, nếu như chúng ta ruột chỉ gia tộc có biện pháp lời nói, cũng không cần mời ngài tới. Tốt, như thế tới nói vậy chúng ta đi. Diệp Phàm cũng muốn biết cái này mà gì phụ thân đến là bệnh gì. Liên toàn cả gia tộc lực lượng đều thúc thủ vô sách, lập tức theo ở cái này mạ dì tiểu thư đằng sau đi xuống lầu, bởi vì phụ thân nàng sinh bệnh thuộc về siêu cấp bí mật, trừ Diệp Phàm bên ngoài không có tiết lộ cho người khác. Từ trước thần bí gia tộc đều có chút không muốn để cho ngoại nhân biết đồ, vật, mà lại điểm này ruột chỉ gia tộc cũng giống như vậy, thành viên ở bên ngoài đều vô cùng điệu thấp, liền xem như sinh bệnh đều ở vào giữ bí mật trạng thái dưới. Lần này chỉ có mạ gì mang Diệp Phàm một người rời đi, tiến về ở vào bổ tần một chỗ ngoài trang viên, nơi này toàn bộ đều là cao độ tình trạng giới bị, vẫn là lần đầu Diệp Phàm nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ, tối thiểu đều là bạc kim cấp, đem nơi này cho bảo vệ. Coi như cho Diệp Phàm 3 giờ lời nói, đều không thể cường công đi vào, có thể nhìn đến đây mặt khẳng định ở không tầm thường người A. Thấy là mạ gì tiểu thư đến về sau, trang viên người đem cửa cho mở ra, mạ gì đối Diệp Phàm xin tư thế nói ra, Diệp Phàm tiên sinh còn theo ta tiến vào. Diệp Phàm thất phục, nơi này bị đánh tạo thành tường đồng vách sắt, không hổ là Nhật bất lạc do chi, vẹn vẹn dạng này nện tiền mời đến cao thủ, đều không phải là cái gì người có thể làm được. Cái này mạ gì phụ thân cũng không biết tại ruột chỉ gia tộc bên trong có thể đứng hàng thứ mấy, hẳn là thân phận không thấp. Xuyên qua tốt nhiều nói tự về sau, Diệp Phàm mới đi đến một tòa siêu hào hoa gian phòng bên trong, có thể nhìn thấy gian phòng bên trong, một vị gần 70 tuổi lão nhân nằm ở trên giường, bên cạnh còn có người tại hầu hạ, nhưng mà lão nhân này không có tỉnh lại. Mạ gì tiểu thư chỉ trên giường lão giả nói với Diệp Phàm, vị này chính là ta phụ thân Chát Lơ, từ khi nửa năm trước vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đều tìm qua thật nhiều cái đến từ toàn thế giới thầy thuốc đều không thể tìm phụ thân ta nguyên nhân bệnh, cũng là một mực mê man. Ta có thể đi lên nhìn một chút sao? Diệp Phàm cũng rất buồn bực lão giả này là nguyên nhân gì dạng này, nhất thời hỏi mạ gì, nàng gật gật đầu mới lên qua. Lão nhân này trên thân không có vết thương, cho nên không tại đến từ ngoại thương, Diệp Phàm chân khí trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn tràn vào. Nhưng mà kỳ quái là, chính mình chân khí đến trên người hắn, lập tức liền bị ngăn cản. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống dưới, thì trước mắt Diệp Phàm biết sư phụ cùng hắn đều có chân khí, còn không tìm được qua có người cũng có thể ngăn cản chân khí của hắn. Cố khí tức này rất yếu, rất nhanh liền bị Diệp Phàm cho đột phá vào qua, chân khí đến trên người hắn, phát hiện trong cơ thể hắn rất tồi tệ à. Kinh mạch huyết dịch đã là đảo lưu, mạch tượng quá loạn có thể là tẩu hỏa nhập ma. Mà lại hắn đan điền đã không có, vừa rồi chỉ là bản năng phản ứng, trước đó tuyệt đối giống như Diệp Phàm, là tu chân giả hiện tại biến thành phế nhân. Chương 350, ngu dốt. Cái này Chát Lơ bây giờ đã là 70 tuổi người, thiên tư ngu dốt, rất lợi hại khó tu luyện thành công. Diệp Phàm dựa theo chính mình phán đoán lúc trước cần phải tu luyện tới giống như hắn luyện khí tầng 4, dùng 70 năm thời gian tu luyện tới giai đoạn này, không thể không nói quá đần. Hẳn là cái này ẻ đổ muốn tiếp tục đột phá đến luyện khí tầng 5, cuối cùng không thể gánh vác tâm ma làm loạn, tẩu hỏa nhập ma đem đan điền cho nổ rớt, biến thành người thực vật, một thân tu vi hủy trong chốc lát, tương đương với 70 năm đến toi công bận rộn. Tu chân giả cần ngộ tính cùng căn cốt, nếu như thiên tư ngu dốt, như vậy tu hành quá gian nan, chung quy là đánh không lại thọ nguyên sắp tới. Bệnh tình này Diệp Phàm không có cách nào trị a, đan điền đã nổ rớt, biến thành người bình thường, nhiều lắm là có thể đem hắn cho tỉnh lại, không cách nào đem hắn đan điền khôi phục. Nếu như không có đạo quyển thiên phù lời nói, đoán chừng Diệp Phàm mù luyện tiếp lời nói, kết quả cuối cùng giống như hắn. Cũng là hội đánh không lại tẩu hỏa nhập ma. Diệp tiên sinh, không biết ngài nhìn phụ thân ta bệnh tình như thế nào. Mạ gì một trương ma quỷ khuôn mặt rất lợi hại bối rối, không biết Diệp Phàm nhìn nửa ngày đến có ý định gì, bất đắc dĩ mới lên tiếng hỏi tới. Tu chân giả loại sự tình này Diệp Phàm không biết mạ gì có biết hay không, nhưng là từ trên người nàng biểu hiện đến xem, tựa hồ thật sự là không biết, cũng lắc đầu nói ra. Ta có thể đem phụ thân ngươi làm tỉnh lại, nhưng là có chút sự tình cần chờ đợi chính hắn nói. Ẹ đồ căn cốt cũng rất kém, cùng mình sư phụ mùa quyển thanh là một dạng, đều là một cái xương. Nếu không lời nói cũng không cần hoa 70 năm thời gian, mới miễn cưỡng chỉ là cái luyện khí tầng 4. nhưng đảo mắt vừa nghĩ chẳng lẽ do sở tuổi ngươi trong gia tộc, cũng chỉ có ẻ đùa một tu chân giả, hắn là thế nào bước vào đến tu chân giả bên trong trong hàng ngũ, Diệp Phàm cũng không biết. Thật sao? Diệp tiên sinh mời ngươi giúp ta một chút, đem phụ thân ta cho tỉnh lại, ta ruột trì gia tộc vô cùng cảm tạ ngươi. Mạ gì kèm chút kích động nước mắt đều muốn đến rơi xuống, tìm Diệp Phàm đến chỉ là ôm lấy một hy vọng, không nghĩ tới Diệp Phàm thật có biện pháp. Diệp Phàm xem chừng chính mình cần từ cực địa sau khi trở về, mới có thể có cơ hội đem hắn cho tỉnh lại, đối phó tâm ma ba đại đông tây, một cái là băng phách thảo, tam tí viên hầu nước mắt, cùng cực địa chi thủy, còn kém cái cuối cùng cực địa chi thủy. Diệp Phàm không có cách nào đem đã nổ xấu đan điền khôi phục lại, nhưng là cái này ba món đồ nhất định có thể tỉnh lại hắn tới. Một tháng ta hội tỉnh lại phụ thân ngươi, bởi vì ta còn kém lớn nhất loại sau đồ, vật không tìm được. Diệp Phàm không nói hiện tại là có thể trị tốt, mà gì mặc dù có chút ngắn ngủi sửng sốt, nhưng là cũng chờ nửa năm không quan tâm chờ lâu một tháng, hiện tại cũng không có người nào có thể trị hết. Diệp tiên sinh còn theo ta đến đây dùng bữa trưa. Mạ gì muốn chiêu đãi Diệp Phàm, đã sớm hạ mệnh lệnh tới người đi chuẩn bị, sau đó trở về trong trang viên nhà ăn, xã hội thượng lưu ăn cái gì Diệp Phàm còn chưa ăn qua đâu. Tại trong trang viên nhà ăn khắp nơi có thể thấy chân quý hoa cỏ, còn có bình thường đều ăn không được mỹ vị. Một bên lúc ăn cơm đợi, Diệp Phàm vừa nhìn Mạ gì, có mấy lời muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Có điều cuối cùng vẫn hỏi, mạ gì tiểu thư, ngài không biết mình phụ thân mấy chục năm qua đều đang làm gì sao? Diệp tiên sinh câu nói này có ý tứ gì đâu? Ta chỉ biết là phụ thân vài chục năm nay đều muốn chính mình nốt tại bên trong nhà gỗ, đều sẽ qua một số vô cùng kỳ quái đối phương, có đôi khi sẽ tìm được một số ta hoa cỏ trở về, cái này Lý tiên sinh ngài cần giữ bí mật. Yên tâm mạ gì tiểu thư. Ta sẽ không nói với ngoại nhân. Diệp Phàm cũng sẽ không nói cho nàng. Ẹ đùa thực cũng là tu chân giả. Cái thân phận này đoán chừng chính hắn cũng không muốn để người ta biết. Phụ thân ta là ruột chỉ gia tộc bên trong xếp hạng thứ 12. Lúc trước hắn học tập cũng là thầy thuốc. Đối buôn bán không có chút nào hứng thú. Trong gia tộc rất lợi hại thanh nhàn cho tới bây giờ đều không chủ động muốn cái gì. Vài chục năm nay đều như vậy. Cho nên chúng ta cũng hoài nghi hắn có bệnh tâm thần đâu. Mạ gì cũng rất hoài nghi mình phụ thân, cũng rất nhiều tiếp đó cùng hắn đi nói nhìn khoa tâm thần thầy thuốc, nhưng là bị phụ thân cho cự tuyệt, còn bị đau nhức mắng một trận sau. Diệp Phàm tâm tính thiện lương cười, người tu chân này thân phận có thể tùy tiện nói đi ra, có điều tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện phụ thân ngươi rất lợi hại quái gở, độc lai độc vãng? Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, phụ thân ta không có quý tộc giá đỡ, cả ngày đều là cách ăn mặc liền giống như người bình thường, có đôi khi đều sẽ nửa đêm ra ngoài nửa đêm trở về, hoặc là thì mấy ngày một lần trở về, ưa thích hướng trên núi địa phương qua. Mạ gì gật gật đầu, Diệp Phàm lời nói cùng hắn không như mà hợp, không nghĩ tới Diệp Phàm đều có thể đoán được nàng nói chuyện. Diệp Phàm đương nhiên không thể nói chính mình là tu chân giả. Làm cung ẻ đùa cùng loại người, cần đem dấu giếm thân phận lên, đã nhưng cái này mạ gì không biết, hắn cũng không định nói, dù sao một tháng sau tỉnh lại ẻ đùa sau đến lúc đó đang hỏi là hắn biết. Cái này mạ gì không hổ là kế thừa ruột chỉ gia tộc ưu tú cơ nhân, xinh đẹp đến không tưởng nổi, hơn nữa thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi bộ dáng. Đối Diệp tiên sinh. Ta nghe nói ngài cần tại bổ tờn bên này mua vào một phòng nhỏ đúng không? Dạng này đợi lát nữa ta bồi ngươi đi qua đi, tới gần Phật Cấp Thương Học Viện những phòng ốc kia ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Mạ gì nhớ tới cấp dưới nói Diệp Phàm cần tại bổ tờn mua phòng ốc, nhất thời mở miệng nói ra. Diệp Phàm rung động một chút điển hình tài đại khí thô a, như vậy mọi người tộc cơ hồ bao quát phía dưới tài phú, nhất thời gật đầu nói. Ta có bằng hưu sẽ tại Phật Cấp Thương Học Viện học tập, cho nên ta muốn tại cái này mua cái nhà, tiền ta hội như cũ cho ngươi dựa theo giá thị trường liền có thể. Mạ gì lúc đầu muốn đưa nhà cho Diệp Phàm, dù sao một phòng nhỏ ở trong mắt nàng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là Diệp Phàm khăng khăng phải trả tiền, cái đồ chơi này coi là chuyện khác. Như thế tới nói mạ gì cũng không dễ lại nói cái gì. Diệp Phàm biết họ đại gia tộc bề bộn nhiều việc, nhất thời cáo từ rời đi nơi này, đi vào Phật Cấp Thương Học Viện bên cạnh một bộ từ mạ gì trong tay mua vào nhà, giá trị tại 5 triệu khoảng chừng. Có điều phòng này rất rất nhiều hơn 300 mét vuông. Nhìn cái phòng này về sau, Diệp Phàm rốt cục bật cười, về sau gặp Sở Nguyệt thì có đặt chân địa phương, đại gia tộc cũng là nhiều tiền dùng không hết ta, chỉ là kinh ngạc mạ gì phụ thân là tu chân giả, Nam Cực chi hành sau khi kết thúc, thì có thể biết. Đã tồn tại một tu chân giả, như vậy thì khẳng định còn có cái thứ hai. Bồ Tẩn chi hành ngày thứ hai Diệp Phàm trở về, tuy nhiên nhận biết mạ gì nhưng là người ta hảo môn gia tộc A, vượt ngang mấy cái thế kỷ đại gia tộc, có thể trở thành bằng hữu là tốt nhất, chỉ cần không phải địch nhân. Mấy ngày nay Lam Phỉ đều đang tìm Diệp Phàm, nhưng là phát hiện hắn căn bản không tại Hồng Dương Thôn, không biết đi nơi nào. Uy Diệp Phàm, ngươi nha lại chạy đi nơi đâu, làm sao không tại Hồng Dương Thôn A? Lam Phỉ đã đến Diệp Phàm trong nhà mấy lần, cũng không phát hiện nàng tại, bắt đầu muốn mắng cha.